Chương 2480, làm sao lại như vậy? Nghe đến Vân Tiêu mà nói, Tam tiểu thư sắc mặt nhất thời trầm xuống. Tự đại, cuồng vọng, đây chính là thần yêu tộc, nàng là tiếp xúc qua thần yêu tộc, những này yêu thú đều ỷ vào chính mình cường hãn nhục thân, cực kỳ tự đại, thường xuyên không coi ai ra gì. Tam tiểu thư cũng không hề từ bỏ cái này Vân Tiêu, bởi vì từ một loại nào đó trình độ lên tới nói, hiện tại dị thần tộc cùng thần yêu tộc là tại trên cùng một con thuyền. Tam tiểu thư trầm giọng nói, các hạ, vô biên chủ có bàn giao qua, chớ có cùng người này nói nhảm, càng chớ có đi cảm ứng hắn kiếm. Vô biên chủ, Vân Tiêu nhìn thoáng qua trước mặt Thanh Huyền kiếm, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, em gái ngươi. Diệp Huyền gật đầu, Vân Tiêu nhìn xem Diệp Huyền, tần quan là ngươi chỗ dựa sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, xem như. Vân Tiêu hai mắt híp lại, em gái ngươi so tần quan làm sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, so tần quan cô nương nên lợi hại hơn một điểm. Vân Tiêu lập tức bật cười một tiếng, ta không tin. Nói xong, hắn trực tiếp một thanh nắm chặt Diệp Huyền Thanh Huyền kiếm, hắn không tin trên đời này còn có so tần quan càng biến thái nữ nhân. Không có chút gì do dự, hắn trực tiếp cảm ứng. Suy, Vân Tiêu đỉnh đầu thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một thanh kiếm phá không mà ra, qua trong giây lát, cái kia Vân Tiêu còn chưa kịp phản ứng, hành đạo kiếm trực tiếp chui vào đỉnh đầu. Oanh, Vân Tiêu trực tiếp cứng tại nguyên địa, một lát sau, hắn một mặt mờ mịt, ta. Làm sao? Diệp Huyền nhìn xem Vân Tiêu, người đoán. Vân Tiêu, phía dưới, cái kia Tam tiểu thư đầy mặt kinh hãi nhìn xem Diệp Huyền, đối với Diệp Huyền cô em gái kia, nàng là lại hiếu kỳ lại sợ hãi. Lại là một kiếm, cái này Vân Tiêu thế nhưng là thần yêu tộc tộc trưởng A. Cái này đều có thể một kiếm miểu, có lầm hay không, mà trong tràng, những cái kia thần yêu tộc cường giả lúc này cũng đều choáng váng. Tộc trưởng bị miểu sát, giờ khắc này, bọn hắn đầu óc cũng là ông ông. Diệp Huyền trước mặt, Vân Tiêu còn là một mặt mờ mịt, hắn đến hiện tại đều không thể tiếp nhận sự thật này, đang muốn nói chuyện, hành đạo kiếm đột nhiên phóng lên cao, trực tiếp biến mất tại sâu trong tinh không. Mà Vân Tiêu trực tiếp bị theo trong thiên địa này xóa đi, triệt để xóa đi loại kia. Người thật là tốt, nói không còn liền không còn, trong tràng, những cái kia thần yêu tộc cường giả nội tâm là sụp đổ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua sâu trong tinh không, khẽ mỉm cười. Lúc này, một bên cái kia Thiên Mang đột nhiên run giọng nói, kia là em gái ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Mang, gật đầu, lợi hại a. Thiên Mang run giọng nói, nàng đem tộc ta trường cho giết. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, ngươi không nhìn lầm. Lời nói, vừa rồi đề nghị của ta, ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút. Thiên Mang yết hầu lăn lăn, hắn nhìn thoáng qua bốn phía những cái kia đồng dạng mờ mịt thần yêu tộc cường giả, trong lúc nhất thời luống cuống, không biết nên làm gì. Đánh lộn, tộc trưởng này đều bị miểu sát, còn làm sao đánh, đầu hàng, giống như cũng không thái hành. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Thiên Mang, tại đánh xuống, các người thần yêu tộc tự tính thắng, sợ là cũng không có vốn liếng cùng dị thần tộc cái gì tranh đoạt lợi ích. Thậm chí còn có thể bị người ta chiếm đoạt. Thiên Mang trầm mặc, lúc này, một bên một tên thần yêu tộc cường giả đột nhiên nói, chúng ta đi. Người nói chuyện, chính là thần yêu tộc đại trưởng lão Gần Khiếu, tộc trưởng Vân Tiêu vừa chết, hiện tại hắn liền là thần yêu tộc thân phận lớn nhất cái kia. Nghe đến Gần Khiếu mà nói, những cái kia thần yêu tộc cường giả không có chút do dự nào, tức thì nhao nhao gật đầu. Trải qua phía trước tần quan oanh tạc về sau, bây giờ thần yêu tộc thực lực đã là đại yếu, mà bây giờ, Vân Tiêu lại bị giết, hiện tại thần yêu tộc đã không có bất luận cái gì vốn liếng cùng dị thần tộc tranh, tiếp tục đánh xuống, tự tính thắng, cũng sẽ như Diệp Huyền nói như vậy, trở thành người khác phụ thuộc. Hiện tại rút đi, còn có thể là thần yêu tộc bảo lưu một chút thực lực. Rất nhanh, một đám thần yêu tộc cường giả thối lui. Thiên Mang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyền cũng không có ngăn trở, thần yêu tộc rút đi, đối với hắn mà nói, tự nhiên là một kiện thiên đại hảo sự. Chỉ chốc lát, thần yêu tộc một đám cường giả toàn bộ rút đi, trong tràng chỉ còn lại vô biên chủ cường giả còn có dị thần tộc. Mà cái kia Tam tiểu thư sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, thần yêu tộc cứ như thế mà đi. Quả thực không hợp thói thường, thần yêu tộc cường giả rời đi sau, trong tràng chiến trường trong nháy mắt phát sinh nghịch chuyển. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng nơi xa An Lan Tú, lúc này An Lan Tú vậy mà đã có thể cùng cái kia cố thần quân chiến lực lượng ngang nhau. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, nơi xa, cái kia cố thần quân sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn bỗng nhiên quay đầu, đúng lúc này, một tia kiếm quang đã chạm tới. Vô ngã, bất thình lình một kiếm trực tiếp làm cho cái kia cố thần quân sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hai cánh tay hắn bỗng nhiên chặn lại. Ầm ầm, cố thần quân trên hai tay trực tiếp bộc phát ra một đạo rực rỡ kiếm quang, ngay sau đó, cố thần quân liên miên chợt lui, mà hai cánh tay của hắn đã bị nát bấy, khi hắn dừng lại lúc, một thanh trường thương đột nhiên tự hắn giữa lông mày xuyên qua. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang cũng là tự hắn giữa lông mày xuyên qua. Cố Thần Quân cứng tại nguyên địa, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay trở về đến trong tay hắn, cái kia Cố Thần Quân muốn nói điều gì, lúc này, một tia kiếm quang tự hắn yết hầu chỗ một vệt mà qua, hắn đầu trực tiếp bay ra ngoài. Hắn cũng không có nghe người ta nói nhảm thói quen, Diệp Huyền xoay người nhìn hướng An Lan Tú, An Lan Tú như cũng là một bộ váy trắng như tuyết, đẹp đến làm người ta nín thở. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, người mạnh hơn rất nhiều, An Lan Tú nhìn xem Diệp Huyền, người cũng là. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, chúng ta đều mạnh lên. Nói xong, hắn xoay người nhìn hướng nơi xa những cái kia dị thần tộc thần quân cùng với thánh quân, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Phía trước Quan Huyền thư viện kiếm tu tại cùng cái này dị thần tộc cường giả giao chiến lúc, chết nhưng không thiếu. Liền tại Diệp Huyền muốn xuất thủ lúc, cái kia vô biên chủ đột nhiên xuất hiện ở trong sân, hắn nhìn thoáng qua trong tràng, sau đó nhìn hướng cái kia Tam tiểu thư, Vân Tiêu cùng thần yêu tộc đây. Tam tiểu thư nhìn thoáng qua vô biên chủ, sau đó nói, hắn đi cảm ứng Kháo Sơn Vương kiếm. Mà còn lại thần yêu tộc cường giả bị Kháo Sơn Vương lừa dối đi. Vô biên chủ trầm mặc một lát sau, nói, mẹ nó. Tam tiểu thư, vô biên chủ lúc này xác thực nổi cáu trí cực, hắn mới rời khỏi một hồi, sự tình vậy mà liền biến thành dạng này. Thứ đồ gì, hắn vốn cho là cái kia Vân Tiêu tại bị Tần Quan nổ sau đó, đầu óc sẽ thay đổi tốt dùng một điểm, có thể hắn không nghĩ tới, hàng này đầu óc không chỉ không có đổi thành tốt dùng, ngược lại còn trở nên càng ngu xuẩn. Lại đi mò kiếm, thật là không sợ như thần đối thủ, liền sợ đồng đội như heo. Vô biên chủ thật là muốn mắng người, Tam tiểu thư trầm giọng nói, các hạ. Còn đánh sao? Vô biên chủ mặt không biểu tình, đánh. Nói xong, hắn xoay người nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, sau đó trực tiếp biến mất tại sâu trong tinh không. Diệp Huyền nhíu mày, đúng lúc này, đỉnh đầu hắn thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo to lớn màn sáng từ cái này nứt ra thời không bên trong trải xuống dưới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, trong tay thanh huyền kiếm rung động kịch liệt lên, sau một khắc, hắn vọt thẳng trời mà lên, chui vào phiến kia nứt ra thời không bên trong. Vù vù. Một đạo chói tai tiếng kiếm reo đột nhiên từ cái này phiến nứt ra thời không bên trong vang vọng mà lên. Một lát sau, một đạo tàn ảnh tự trong đó vọt ra, người này chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền dừng lại về sau, hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía cái kia nứt ra thời không, trong mắt nhiều một vệt ngưng trọng. Lúc này, cái kia nứt ra thời không bên trong, một tên cô gái mặc áo trắng chậm chậm đi ra. Nữ tử áo trắng đi ra về sau, nàng nhìn lướt qua bốn phía, sau đó ánh mắt trực tiếp rơi tại phía dưới thanh khâu trên thân. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Đối phương vừa ra tới tự nhìn hướng Thanh Khâu, rất hiển nhiên, đối phương biết trong tràng người mạnh nhất liền là Thanh Khâu. Tới một cái siêu cấp cao thủ, Thanh Khâu không chút nào yếu thế cùng nữ tử áo trắng đối mặt. Nữ tử áo trắng sau khi đi ra, nàng hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, trong tràng thời không vậy mà trực tiếp dâng lên một trận gợn sóng. Nữ tử áo trắng ánh mắt một mực ở trên người Thanh Khâu, lúc này, vô biên chủ âm thanh đột nhiên từ cái này nữ tử áo trắng vang lên, Nhất Lan thần tôn, người này không phải là đối thủ của ngươi, phía dưới thiếu niên kia mới là. Nghe vậy, nữ tử áo trắng chân mày có chút nhíu lên, nàng nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, tại nhìn thấy chính là thần kiếp cảnh lúc, trong mắt nàng lóe qua một vệt kinh ngạc, sau đó nói, vô biên chủ, ngươi xác định. Vô biên chủ nói, vâng, một lan ánh mắt lần nữa đánh giá một chút Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Lúc này, ám u âm thanh đột nhiên tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, Diệp thiếu cẩn thận, xuất hiện mới thế lực thần bí, chúng ta tạm thời không cách nào biết được nữ tử này tin tức, Diệp thiếu ngàn vạn cẩn thận. Còn có, dị thần tộc có rất nhiều cường giả hướng phía bên này chạy tới. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, dị thần tộc còn có rất nhiều cường giả hướng phía bên này chạy tới, trọng yếu nhất chính là, lại xuất hiện không biết thần bí cường giả. Rất hiển nhiên, cái này vô biên chủ lại giao người. Diệp Huyền cũng là có chút đau đầu. Cái này vô biên chủ người là thật nhiều, càng đánh càng nhiều. Đúng lúc này, dị biến nổi lên, cái kia một lan hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, Diệp Huyền đỉnh đầu thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, Diệp Huyền cùng An Lan Tú trực tiếp xuất hiện tại một mảnh phi tốc qua lại như thoi thời không bên trong. Đối phương trực tiếp cải biến hai người bọn họ vị trí. Diệp Huyền hai mắt híp lại, cẩn thận, nói xong, hắn thanh huyền kiếm đột nhiên phóng lên cao. Suy, một kiếm phá không mà đi. Thanh huyền kiếm trực tiếp tê liệt trong tràng thời không, mà tại chỗ bên trong bị xé nứt ra một đạo to lớn miệng về sau, Diệp Huyền cùng An Lan Tú cảnh tượng trước mắt đột nhiên một trận biến ảo, sau một khắc, hai người xuất hiện tại một mảnh không biết tĩnh mịch tinh không bên trong. Mà tại trước mặt bọn hắn, chính là cái kia Nhất Lan thần tôn. Nhất Lan Thần Tôn nhìn xem Diệp Huyền, vô biên chủ nói không thể giết ngươi, kiềm chế lại ngươi liền có thể. Chờ ngươi trở về lúc, hiện hữu vũ trụ cũng đã không còn. Diệp Huyền nhìn xem một Lan, ngươi là ai? Nhất Lan Thần Tôn khẽ cười nói, bọn hắn đều gọi ta Nhất Lan Thần Tôn, bất quá, ngươi hẳn không có nghe qua ta. Ta không phải hiện hữu vũ trụ, cũng không phải vô biên vũ trụ, ta đến từ xa xôi Bỉ Ngạn Tinh. Bỉ Ngạn Tinh, Diệp Huyền trầm giọng nói, chưa từng nghe qua. Nhất Lan Thần Tôn nhìn xem Diệp Huyền, bình thường người là không đến nơi đó. Vô biên chủ đã từng trợ giúp qua, ta lần này tới là trả lại hắn nhân tình, ngươi chỉ cần bất động, ta tự không đánh ngươi, ngươi xem coi thế nào. Ngươi là cái thá gì? Đúng lúc này, một đạo lệnh Diệp Huyền thanh âm quen thuộc đột nhiên từ một bên truyền tới. Nghe đến âm thanh này, Diệp Huyền hoàn toàn mộng, làm sao lại như vậy? Chương 2481, nhiều người không được sao? Âm thanh này, Diệp Huyền rất quen thuộc, nhưng là, hắn nhưng lại không biết đối phương thân phận thật sự. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một đạo màu đen hình bóng chậm chậm đi tới, đạo này màu đen hình bóng tay cầm một thanh kiếm. Nhìn thấy đạo này màu đen hình bóng, Diệp Huyền trầm mặc. Người tới, chính là phía trước tại địa ngục tộc lúc chỉ điểm hắn người bí ẩn kia. Đương thời tại địa ngục tộc lúc, vô luận hắn làm sao mạnh lên, đều tiếp không được người trước mắt này một kiếm. Là ai? Diệp Huyền cũng tại hiếu kỳ, nhìn thấy thần bí nhân này, nơi xa cái kia Nhất Lan Thần Tôn hai mắt híp lại, ngươi là người phương nào? Người thần bí không có bất kỳ nói nhảm, giơ tay liền là chém xuống một kiếm. Suy, tinh hà tê liệt, nơi xa, Nhất Lan Thần Tôn thần sắc bình tĩnh, hướng phía trước một chỉ điểm ra. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang hiện lên, Nhất Lan Thần Tôn trong nháy mắt chợt lui tới vạn trượng bên ngoài. Dừng lại về sau, Nhất Lan Thần Tôn sau lưng cái kia một phiến thời không trực tiếp hóa thành hư vô. Giờ khắc này, Nhất Lan Thần Tôn thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Mà Diệp Huyền tắc đại hỉ, hắn nhìn hướng người bí ẩn kia, sau đó nói tiền bối. Người thần bí xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, làm cái gì? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói ta nên làm sao xưng hô ngươi. Người thần bí nhạt tiếng nói, tùy ngươi. Diệp Huyền vô ngữ, nữ nhân này tính khí làm sao không tốt lắm. Lúc này, người thần bí lại nói, ngươi trở về a, nơi này để ta giải quyết. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có thể chứ. Người thần bí nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi là tại hoài nghi thực lực của ta sao? Diệp Huyền vội vàng nói, không, chúng ta đi. Nói xong, hắn trực tiếp giữ chặt An Lan Tú tay, sau đó xoay người ngự kiếm mà lên, biến mất tại nguyên chỗ. Cái kia Nhất Lan Thần Tôn nhíu mày, liền muốn xuất thủ, lúc này, người bí ẩn kia đột nhiên nói, ngươi là xem thường ta sao? Âm thanh hạ xuống, nàng lại là chém xuống một kiếm. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang đột nhiên từ nơi xa chân trời bộc phát ra, sau một khắc, Nhất Lan Thần Tôn trong nháy mắt bị chém bay tới vạn trượng bên ngoài. Nhất Lan Thần Tôn dừng lại về sau, sắc mặt nàng trở nên băng lãnh xuống tới, nàng nhìn xem người thần bí, ngươi thành công chọc giận ta. Người thần bí thấp giọng thở dài, vô tri nữ nhân, mở ra mắt chó của ngươi nhìn một chút, ta chính là một đạo phân thân. Phân thân, Nhất Lan Thần Tôn đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng nhìn xem người thần bí, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, ngươi. Người thần bí lắc đầu thở dài, còn thành công chọc giận ngươi. Như ngươi loại này mặt hàng, cũng chỉ có thể đến khi phụ một thoáng ta cái kia. Khi dễ một thoáng vừa rồi tên kia, nói xong, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, nơi xa, Nhất Lan Thần Tôn trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Một khắc đồng hồ phía sau, trong tràng chiến đấu kết thúc, người thần bí tay phải cầm kiếm, tay trái nhấc lấy một khỏa tuyệt mỹ đầu lâu, khỏa này đầu lâu, chính là cái kia Nhất Lan Thần Tôn đầu lâu. Người thần bí lắc đầu thở dài, cái gì đồ rác rưởi. Nói xong, nàng nhấc lấy đầu lâu trực tiếp biến mất ở trong sân. Quan Huyền thư viện, Diệp Huyền lợi dụng Thanh Huyền kiếm lần nữa về tới trong tràng, nhìn thấy Diệp Huyền lại trở về, trong tràng những cái kia Quan Huyền thư viện học sinh nhất thời thở dài một hơi. Thanh Khâu thì là ngẩng đầu nhìn một chút cái kia vô tận sâu trong tinh không, cái nhìn này, nàng trực tiếp nhìn thấy người bí ẩn kia. Vô tận sâu trong tinh không, người thần bí cũng dừng bước lại, nàng quay đầu nhìn hướng Thanh Khâu. Thanh Khâu khẽ mỉm cười, người thần bí trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi. Thanh Khâu thu hồi ánh mắt, mà lúc này, Diệp Huyền xuất hiện ở trước mặt nàng, hắn nhìn xem Thanh Khâu, nhà đầu, người biết mới vừa rồi giúp ta người bí ẩn kia sao? Thanh Khâu gật đầu, nhận thức. Diệp Huyền liền vội hỏi, ai? Thanh Khâu trừng mắt nhìn, tạm thời không nói cho ngươi. Diệp Huyền vô ngữ, Thanh Khâu ngẩng đầu nhìn về phía không trung vô biên chủ, người, chết. Vô biên chủ khẽ gật đầu, là ta chủ quan. Thanh Khâu cười nói, còn có người sao? Vô biên chủ khẽ cười nói, đương nhiên, ta kinh doanh mấy ngàn vạn năm, làm sao có thể chỉ có ngần ấy. Thanh Khâu nhìn xem Vô Biên Chủ, vậy thì bắt đầu a. Vô Biên Chủ gật đầu, như ngươi mong muốn. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo phù lục đột nhiên phóng lên cao, sau một khắc, tấm bùa kia trực tiếp tự sâu trong tinh không bốc cháy. Oanh, đột nhiên, một đạo thời không nứt ra, sau một khắc, một tôn hình thể khổng lồ cự đại hư giống chậm chậm bay ra, tôn này to lớn hư tượng tay cầm trường kích, thần thái trang nghiêm, trên thân tản ra một cỗ khiến người nghẹt thở khủng bố uy áp. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Thanh Khâu lông mày hơi nhíu lại. Lúc này, tôn kia cự đại hư giống trong tay trường kích đột nhiên nộ chỉ phía dưới, diệt. Một kích bên dưới, trong nháy mắt, toàn bộ quan huyền vũ trụ trực tiếp bắt đầu bốc cháy. Đây là muốn hủy diệt đi toàn bộ quan huyền vũ trụ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, không có suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía tôn kia cự đại hư giống chém đi. Tinh không bên trong, tôn kia cự đại hư giống đột nhiên thu kích, sau đó lần nữa bỗng nhiên hướng phía trước một chỉ, đạo trích. Oanh, trong nháy mắt, một mảnh kiếm quang phá nát, Diệp Huyền tự sâu trong tinh không thẳng tắp rơi xuống, đương rơi vào quan huyền trong thư viện lúc, một tay nâng hắn sau lưng, chính là An Lan Tú. An Lan Tú ngẩng đầu nhìn về phía tôn kia cự đại hư giống, trong mắt cũng là ngưng trọng vô cùng. Mà Diệp Huyền khóe miệng thì là tràn ra một vệt máu tươi. Hắn giờ phút này, trong lòng là kinh hãi, bởi vì hắn mặc dù không có thôi động quan huyền giáp, nhưng là, nhục thân của hắn thế nhưng là cực kỳ khủng bố, nhưng mà vừa rồi một kích kia nhưng trực tiếp trọng thương đến hắn. Khủng bố, cái đồ chơi này so vừa rồi cái kia Nhất Lan Thần Tôn còn cường đại hơn. Lúc này, tôn kia cự đại hư giống đột nhiên cúi người nhìn hướng phía dưới quan huyền thư viện, trong tay hắn trường kích đột nhiên lần nữa hướng phía dưới một chỉ, chúng sinh diệt. Cái này một chỉ tay bên dưới, quan huyền thư viện trên không thời không đột nhiên bắt đầu bốc cháy, sau đó từng chút toái diệt. Không chỉ quan huyền thư viện phía trên, liền là toàn bộ quan huyền vũ trụ giờ khắc này đều tại kịch liệt kích run, vô số thế giới bắt đầu sụp đổ. Cảm thụ đến một màn này, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn quay đầu nhìn hướng An Lan Tú, đồng loạt ra tay. Âm thanh hạ xuống, hắn chân phải giẫm một cái, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Mà An Lan Tú cũng là tay cầm trường thương phóng lên cao, theo sát phía sau. Tinh không bên trong, tôn kia cự đại hư giống đột nhiên một tiếng nộ hống. Ầm ầm, trong nháy mắt, hắn xung quanh ánh mắt chiếu tới một tinh vực trực tiếp bị chấn nát. Cự đại hư giống bỗng nhiên một kích quét xuống, cái này quét qua, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp, khiến người ngạt thở. Ầm ầm, tinh không bên trong, một đạo kiếm quang cùng thương mang trong nháy mắt vỡ vụn, Diệp Huyền cùng An Lan Tú tự sâu trong tinh không thẳng tắp rơi xuống. Sau cùng rơi vào quan huyền trong thư viện. Nhìn thấy một màn này, trong tràng một đám quan huyền thư viện cường giả sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. Liên viện trưởng cũng không là đối thủ. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên phóng lên cao. Vù vù, tiếng kiếm reo tê liệt chân trời. Tại vô số người trong ánh mắt, Diệp Huyền lần nữa xuất hiện tại tôn kia cự đại hư giống trước mặt. Diệp Huyền cổ tay rung lên, trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt run lên. Sau một khắc, Diệp Huyền hai tay cầm kiếm hướng phía trước mặt bỗng nhiên liền là một chảm. Đạo pháp trận, đối mặt cái này kinh khủng cự đại hư giống, Diệp Huyền cũng không dám lại có bảo lưu, trực tiếp thôi động thanh huyền trong kiếm đạo pháp trận. Một kiếm này chém ra, một đạo kiếm khí tự trong tràng chợt lóe lên, bên trong tia kiếm khí này, ẩn chứa vô số thần bí phù lục, mỗi một loại phù lục đều ẩn chứa từng đạo tắc cùng pháp tắc, cùng lúc đó, đất trời bốn phía ở giữa đột nhiên xuất hiện từng đạo cổ lão mà thanh âm thần bí. Mà Diệp Huyền đối diện, tôn kia cự đại hư giống đột nhiên giận hét, tay phải giơ lên trường kích, sau đó bỗng nhiên hướng phía trước liền là một đập, nát. Cứng rắn, cái này toàn lực một kích hạ xuống, vũ trụ run rẩy. Lúc này, Diệp Huyền kiếm khí tới, ầm ầm, đột nhiên, một đạo kinh khủng kiếm khí đột nhiên nổ bể ra tới, trong nháy mắt, trong mắt của mọi người, Diệp Huyền cùng tôn kia cự đại hư giống đồng thời liên miên chợt lui, hai người lui tốc độ đều cực nhanh, trong chớp mắt chính là đã tới mấy trăm vạn trượng bên ngoài. Mà khi Diệp Huyền dừng lại lúc, hắn toàn bộ thân thể trực tiếp rung động kịch liệt lên, trong miệng hắn, máu tươi không ngừng tuôn ra. Diệp Huyền người đã tê dần, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn vẫn không có thôi động quan huyền giáp, nhưng hắn thúc giục kim cương bất hoại thể, nhượng thân thể tiến vào như Lê Lão nói tới cái chủng loại kia vô địch trạng thái. Không có chân chính vô địch, bất quá, cũng đã rất cường hãn, bởi vì hắn biết, nếu như hắn không có thôi động cái kia kim cương bất hoại thể mà nói, vừa rồi một kích kia cứng rắn. Hắn khả năng nhục thân trực tiếp đều bị đánh không. Quá kinh khủng, mà nơi xa, tôn kia cự đại hư giống lúc này cũng là toàn thân xuất hiện vô số vết nứt. Mới vừa Diệp Huyền một kích kia, cũng cho hắn trọng thương. Đạo pháp trận tăng thêm thanh huyền kiếm, hắn đều tôn thần này giống pháp thân cũng ngăn không được. Hư tượng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, trong mắt cũng là hiếm thấy nhiều một tia ngưng trọng, đương nhiên, càng nhiều chính là phẫn nộ, người vậy mà bị thương ta. Bị một kẻ phàm nhân sâu kiến thương đến, chuyện này với hắn tới nói, quả thực liền là sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Hư tượng đột nhiên nắm chặt trong tay trường kích, sau một khắc, đỉnh đầu hắn xuất hiện một đạo to lớn phù lục, đạo phù lục này dần dần biến đỏ, sau đó bắt đầu rung động kịch liệt lên, cùng lúc đó, từng đạo khí tức kinh khủng tự hắn thể nội tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Gia hỏa này thế mà còn có sức chiến đấu. Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, khóe miệng của hắn dâng lên một vệt dữ tợn, trong tay thanh huyền kiếm rung động kịch liệt lên. Không phải liền là đánh lộn sao? Ai sợ ai? Diệp Huyền trực tiếp kích hoạt tự thân huyết mạch chi lực. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền cả người trực tiếp biến thành một cái huyết nhân, cùng lúc đó, chung quanh hắn phiến tinh không kia trực tiếp biến thành một mảnh huyết hải. Nơi xa, tôn kia hư tượng nhìn xem Diệp Huyền, diện mục dữ tợn, hắn chính muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, Diệp Huyền sau lưng phiến kia thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, lại là một tôn to lớn hư tượng chậm chậm bay ra. Cùng lúc đó, tại Diệp Huyền hai bên trái phải cũng đồng thời xuất hiện hai tôn to lớn hư tượng. Ba tôn hư tượng, một tôn cầm cự phủ, một tôn cầm mâm tròn, một tôn cầm xiềng xích. Bốn tôn hư tượng cùng hiện, tựa như ma thần hàng lâm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt lập tức trầm xuống, muốn lấy nhiều khi ít đúng không? Diệp Huyền đối diện, tôn kia tay cầm trường kích hư tượng cả giận nói, phải thì như thế nào? Phải thì như thế nào? Lúc này, một thanh âm từ nơi xa truyền tới, nhiều người không được sao? Nghe đến đạo này thanh âm quen thuộc, Diệp Huyền cuồng hỉ. Chương 2482, ta không nghĩ cố gắng. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới, nữ tử thân mang một bộ váy dài màu lam, tóc dài phất phới, trong tay còn cầm một cái bị gặm qua cá. Tại nhìn thấy nữ tử này lúc, Diệp Huyền trên mặt nổi lên một vệt tiếu dung, niệm tỷ. Mạc Niệm Niệm, bây giờ thiên đạo chi chủ. Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Mạc Niệm Niệm trước mặt, hắn nhìn xem trước mặt quen thuộc nữ tử, nói khẽ, niệm tỷ, đã lâu không gặp. Mạc Niệm Niệm đưa tay nhẹ nhàng lau sạch Diệp Huyền khóe miệng máu tươi, cười nói thật là tưởng niệm. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không thể không nói, hắn giờ phút này rất vui vẻ. Đã từng rất nhiều cố nhân, từng cái xuất hiện, hắn làm sao có thể không cao hứng. Đặc biệt là niệm tỷ, phía trước từ biệt, hắn liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy Mạc Niệm Niệm, mà hắn không nghĩ tới, bây giờ tại nguy cấp này thời khắc, niệm tỷ vậy mà tự thân chạy tới. Không thể không nói, cái này khiến trong lòng của hắn ấm áp. Nhìn thấy Diệp Huyền cười như cái hài tử, Mạc Niệm Niệm khẽ mỉm cười, nàng nhẹ nhàng xoa xoa Diệp Huyền đầu, sau đó cười nói, sau đó lại ôn chuyện. Nói xong, nàng xoay người nhìn hướng cái kia bốn tôn cự đại hư giống, cười nói, tiểu gia hỏa, người biết bọn họ bốn cái là cái gì không? Diệp Huyền chân thành nói, vừa nhìn tựu không phải người tốt. Mạc Niệm Niệm liếc một cái Diệp Huyền, sau đó nói, bọn hắn gọi tứ đại pháp thần, đến từ xa xôi Bỉ Ngạn Tinh, cho dù ở Bỉ Ngạn Tinh, cũng là thuộc về có mặt mũi. Diệp Huyền trầm giọng nói, địch nhân này, càng đánh càng nhiều, càng đánh càng mạnh, ta đã nhanh chịu không được. Mạc Niệm Niệm khẽ cười nói, không có việc gì. Nói, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, cho ngươi mượn kiếm dùng một chút. Nói xong, nàng đột nhiên phóng lên cao, sau một khắc, Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm hóa thành một đạo kiếm quang xuất hiện ở chân trời Mạc Niệm Niệm trong tay. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo tê liệt thương khung, nơi xa. Cái kia dẫn đầu tay cầm trường kích cự đại hư giống trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nho nhỏ sâu kiến, cũng dám mạo phạm bản thân. Nói, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một kích bỗng nhiên đập về phía Mạc Niệm Niệm. Oanh, cái này một đập, toàn bộ quan huyền vũ trụ toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa khủng bố uy áp. Những này đỉnh cấp cường giả, đều có hủy diệt vũ trụ lực lượng cường đại. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Mạc Niệm Niệm trực tiếp một kiếm chém về phía cái kia một kích. Đây là trước mặt cứng rắn, ầm ầm, đột nhiên, một đạo nổ vang thanh tự tinh không bên trong ầm vang nổ vang, ngay sau đó, tôn kia tay cầm trường kích cự đại hư giống trực tiếp trong nháy mắt lui tới 10 vạn trượng bên ngoài, hắn vừa mới dừng lại, trong tay hắn trường kích trực tiếp vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên vung cánh tay hô lên, gầm thét, niệm tỷ, vĩnh viễn thần. Vĩnh viễn thần, phía dưới, quan huyền thư viện vô số cường giả tại thời khắc này cũng là xô trào. Thanh Khâu nhìn xem tinh không bên trong Mạc Niệm Niệm, khẽ mỉm cười, có thể. Đinh Thược Dược quay đầu nhìn hướng Thanh Khâu, trừng mắt nhìn, chính là có thể chứ. Thanh Khâu nhẹ nhàng nở nụ cười, không nói. Đinh Thược Dược trầm mặc, trong lòng có chút phức tạp, giờ khắc này nàng đột nhiên nhớ tới trước mắt vị này là ai, có thể nhượng nàng cho rằng có thể người, vùng vũ trụ này hẳn là sẽ không vượt qua một tay chi số. Sâu trong tinh không, cái kia bị Mạc Niệm Niệm chảm lui cự đại hư giống nhìn xem cái kia đầy trời vỡ vụn trường kích mảnh vỡ, một mặt mộng, sau một khắc, hắn giận tím mặt, một tiếng nộ khiếu, một quyền đánh phía nơi xa Mạc Niệm Niệm. Ầm ầm, một quyền này ra, toàn bộ tinh hà trực tiếp sôi trào lên, tựa như siêu cấp đại hải khiếu đồng dạng, toàn bộ thời không trực tiếp bị nhấc lên mấy chục vạn trượng chi cao, dọa người vô cùng. Toàn bộ tinh không tại hắn một quyền này trước mặt, lộ ra là cực kỳ nhỏ bé. Đối mặt cái này một quyền kinh khủng, nơi xa Mạc Niệm Niệm thần sắc bình tĩnh, nàng đột nhiên tung người nhảy vọt, ngay sau đó, nàng chém xuống một kiếm. Suy, một sợi kiếm khí như kinh lôi, chớp mắt mà qua, ngay sau đó, một đạo bén nhọn tê liệt thanh tự trong tràng vang vọng, sau một khắc, nơi xa vô tận thời không trực tiếp bị xé nứt ra một đạo to lớn miệng, miệng vừa xuất hiện, Mạc Niệm Niệm trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một sợi kiếm quang tiến vào lỗ hổng kia bên trong, tĩnh mịch trong nháy mắt, đột nhiên, mấy trăm vạn dặm tinh vực trực tiếp bị một đạo kiếm quang nát bấy, cùng lúc đó, một khỏa to lớn hư tượng đầu lâu tự chân trời chậm chậm rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Diệp Huyền trên mặt lần nữa nổi lên một vệt tiếu dung, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Niệm tỷ, vẫn là như vậy ưu tú, vẫn là như vậy cường đại. Tinh không phía trên, Mạc Niệm Niệm tay cầm thanh huyền kiếm, váy dài bồng bềnh, như một vị không dính khói lửa trần gian tiên tử, mà tại trong tay nàng, cái kia thanh huyền kiếm có chút rung động. Phát ra trận trận kiếm minh thanh âm. Mạc Niệm Niệm xoay người nhìn hướng tinh không xa xôi chỗ sâu, cười nói, vô biên chủ, qua một chiêu. Vô biên chủ gật đầu, có thể. Mạc Niệm Niệm đột nhiên phóng lên cao, một kiếm chém về phía vô biên chủ. Suy, kiếm khí tê liệt thương khung, nát bấy hết thảy. Sâu trong tinh không, vô biên chủ thần sắc bình tĩnh, hắn hướng phía trước bước ra một bước, xoay tay phải lại, sau đó hướng xuống dưới liền là ép một chút, cái này ép một chút. Bốn phía tinh không bên trong đột nhiên kích run rẩy lên, từng đạo cổ lão tiếng ngâm sướng đột nhiên tràn ngập toàn bộ tinh không vũ trụ. Oanh, kiếm quang nát, một bóng người thẳng tắp rơi xuống. Chớp mắt về sau, Mạc Niệm Niệm đã xuất hiện ở phía dưới quan huyền vũ trụ trên không. Mà cỗ kia lực lượng kinh khủng như cũ chưa tiêu mất, càn quét mà xuống, cái này nếu là hạ xuống, toàn bộ quan huyền vũ trụ hủy hết. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng liền muốn xuất thủ, mà lúc này một tay đè xuống bả vai hắn, chính là Thanh Khâu. Thanh Khâu phất tay áo vung lên, một mảnh kiếm quang phóng lên cao. Ầm ầm, kiếm quang tê liệt mà lên, trong thiên địa đột nhiên khôi phục bình thường. Sâu trong tinh không, vô biên chủ nhìn xuống phía dưới Mạc Niệm Niệm, Mạc cô nương, kiếm của ngươi còn không cách nào làm tổn thương ta. Mạc Niệm Niệm nhìn xem sâu trong tinh không vô biên chủ, trong mắt nàng hiếm thấy có một vệt ngưng trọng. Vừa rồi một trường kia, nàng liền đã nhìn thấy nàng cùng đối phương chênh lệch. Lúc này Thanh Khâu đột nhiên nói khẽ, trước mắt vũ trụ, chỉ có ba kiếm có thể giết hắn, cho dù là đại đạo bút chủ nhân, tự hiện tại mà nói, cũng không làm gì được hắn. Nói, nàng nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, cười nói, bất quá, Niệm Niệm cô nương cũng rất ưu tú, tương lai của ngươi thành tựu, tất không kém hắn. Mạc Niệm Niệm khẽ cười nói, không quan hệ, đánh không lại liền là đánh không lại, ta sẽ không nhụt chí, dù sao, vũ trụ vô hạn chi lớn, trừ ba kiếm, khẳng định cũng có vô số siêu cấp cường giả. Thanh Khâu gật đầu, cười nói, đúng vậy đây. Lúc này, cái kia vô biên chủ đột nhiên nói, vậy chúng ta liền chính thức bắt đầu a. Thanh Khâu nhìn hướng vô biên chủ, tốt. Vô biên chủ lòng bàn tay mở ra, một đạo phù lục tự hắn trong lòng bàn tay chậm chậm bay ra, sau một khắc, tấm bùa kia trực tiếp bốc cháy. Oanh, cái này một thiêu đốt, một đóa ngọn lửa màu đỏ như máu đột nhiên càn quét trước mặt hắn phiến kia thời không, rất nhanh, đám lửa kia kịch liệt kích run rẩy lên, sau một khắc, một đầu hỏa diễm cự nhân tự trong đó chậm chậm đi ra. Ầm ầm, theo đầu này hỏa diễm cự nhân xuất hiện, trong tràng tinh không nhất thời vì đó trầm xuống. Không thể thừa nhận kỳ lực, tôn này hỏa diễm cự nhân cao tới vạn trượng, đầu sinh song hắc giác, hai tay như trời trong trụ lớn, hắn mỗi đi một bước, toàn bộ tinh hà chính là kịch liệt run lên, phảng phất đại địa chấn đồng dạng. Mạc Niệm Niệm hai mắt híp lại, hỏa linh tộc, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, cũng là đến từ Bỉ Ngạn Tinh. Mạc Niệm Niệm gật đầu, tộc này tại Bỉ Ngạn Tinh thực lực có thể tiến trước năm. Cái này vô biên chủ lại có thể sai xử bọn hắn. Diệp Huyền trầm mặc, hắn cũng là có chút nhức cả trứng, hắn phát hiện, địch nhân này thật là càng lớn càng mạnh, càng đánh càng nhiều, tiếp tục như thế, lúc nào là cái phần cuối. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vô biên chủ, ta cảm thấy tiếp tục như thế đánh xuống, cũng không có cái gì ý tứ. Ngươi có bài tẩy gì, duy nhất một lần ra xong tốt chứ. Chúng ta một lần quyết thắng thua, chớ có chơi liều. Vô biên chủ khẽ cười nói, tốt ga, Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng quơ quơ, nơi xa, vây công An Nam Tĩnh cùng Thiên Tú còn có Kỵ Bỉ Thiên cường giả đột nhiên lặng yên lui ra. An Nam Tĩnh ba nữ lông mày đều là nhíu lại, mà đổi thành một bên, vô biên vũ trụ những cái kia đỉnh cấp cường giả cũng là nhao nhao ngừng lại, sau đó lui về vô biên chủ phía sau, U Minh Điện chúng nữ cũng không có lại tiếp tục xuất thủ, các nàng lùi đến Diệp Huyền chu vi. Tinh không bên trong, vô biên chủ nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền đám người, cười khẽ, tam duy vũ trụ đã từng đỉnh cấp cường giả cơ bản đã tề tụ. Nói xong, hắn đột nhiên chỉ An Nam Tĩnh chờ nữ, cười nói, dạng này làm sao, ta với các ngươi trước tiên đánh một trận, An Võ Thần, Thiên Tú tộc trưởng, Kỳ cô nương, còn có Mạc cô nương, các ngươi bốn người cùng tiến lên, làm sao? Một chọi bốn, nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời biến đổi, An Nam Tĩnh đột nhiên nói, không cần bốn đánh một mình ta liền là đủ. Âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên phóng lên cao. Tinh không bên trong, vô biên chủ cười nói, không hổ là An Võ Thần, gặp mạnh tắc cường. Nói xong, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một chỉ điểm ra, một chỉ này điểm ra trong nháy mắt đó, toàn bộ tinh hà đột nhiên nứt ra, một đạo dài tới mấy chục triệu dặm cái khe to lớn đột nhiên vượt ngang toàn bộ vô tận tinh hà, đồng thời còn tại dùng một cái tốc độ cực nhanh hướng phía vô biên vũ trụ lan ra mà đi, mà không đến một hơi thời gian, toàn bộ vô biên vũ trụ vô tận tinh hà cũng tận nát. Một chỉ toái tinh sông. Mà đây vẫn chỉ là một chỉ này tiết ra ngoài lực lượng tạo thành. Phía dưới, An Nam Tĩnh trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, cổ tay nàng khẽ động, trường thương trong tay đột nhiên trên chiều một đâm. Đem hết toàn lực một thương này trực tiếp đâm vào cái kia vô biên chủ đầu ngón tay phía trên. Ầm ầm, đột nhiên, thiên địa sợ run, sau một khắc, An Nam Tĩnh trực tiếp bị chấn trở lại nguyên địa, nhưng ngay sau đó, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, tinh không bên trong, vô biên chủ hợp chỉ quét qua. Ầm ầm. Cái này quét qua, chuẩn xác không sai quét vào An Nam Tĩnh trường thương mũi thương bên trên. Tạch tạch, trường thương trực tiếp nứt ra, mà An Nam Tĩnh đột nhiên buông lỏng trường thương, một cái xoay tròn, một cước bỗng nhiên hướng phía vô biên chủ đầu tựu đá tới. Vô biên chủ tay trái đột nhiên nâng lên hoành ngăn, ầm ầm, vô biên chủ ngạnh sinh sinh ngăn trở An Nam Tĩnh tất cả lực lượng, mà lại không nhúc nhích tí nào. An Nam Tĩnh thân hình run lên, hướng về sau chợt lóe, lui trăm trượng, tránh thoát vô biên chủ tay phải một quyền. Nhưng sau một khắc, cái kia vô biên chủ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, sau một khắc, vô số tàn ảnh lướt đến. Nhanh, An Nam Tĩnh hai mắt chậm chậm đóng lại, sau một khắc, tại ánh mắt mọi người bên trong, An Nam Tĩnh vừa đánh vừa lui. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Mà đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên mở ra hai mắt, nàng hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, võ chi cực. Âm thanh hạ xuống, nàng tay phải đột nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm, một quyền này ra, vô số tàn ảnh tiêu tán, thiên địa đen kịt một mảnh, vô số tinh hà toái diệt. Vô biên chủ lùi đến ngoài trăm trượng, hắn dừng lại về sau, hắn nhìn hướng nơi xa An Nam Tĩnh, khẽ cười nói, không hổ là đã từng thiên phú còn mạnh hơn thanh sam kiếm chủ người, đáng tiếc, ngươi không có thiên mệnh gia thân, nếu không, ngươi chi thành tựu, tất không tại thanh sam kiếm chủ bên dưới. An Nam Tĩnh nhìn xem vô biên chủ, ngươi không phải bản thể. Không phải bản thể, lời vừa nói ra, trong tràng tất cả mọi người đều kinh hãi. Trước mắt cái này vô biên chủ vậy mà không phải bản thể. Phía dưới, Đinh Thược Dược xoay người nhìn hướng Thanh Khâu, người biết hắn không phải bản thể sao? Thanh Khâu gật đầu, Đinh Thược Dược nhìn xem Thanh Khâu, vì sao không nói? Thanh Khâu lắc đầu, nói cùng không nói, đều không có ý nghĩa gì. Đinh Thược Dược trầm mặc, đúng lúc này, vô biên chủ đột nhiên nói, nên kết thúc. Nói xong, hắn nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, muốn phá cục, liền phải trước hết là giết ngươi, ta nguyện hy sinh chính mình. Giết người đời này thiên mệnh người, phá này vô hạn chi cục, người vừa chết, đại đạo bút chủ nhân tồn tại tựu lại không có ý nghĩa, thế gian hết thảy đều ngừng. Ầm ầm, đột nhiên, thân thể của hắn dần dần trở nên ngưng thực lên. Bản thể hàng lâm, nhìn thấy một màn này, trong tràng mọi người đều là biến sắc. Phía dưới, Thanh Khâu hai mắt híp lại, nàng tay phải chậm chậm nắm chặt, một cỗ khí tức kinh khủng tự trong cơ thể nàng tuôn ra. Chân trời, vô biên chủ đột nhiên cười to, Thanh Khâu cô nương, không còn kịp rồi. Ngươi tiểu tính khôi phục thực lực, cũng không ngăn cản được ta. Mà giờ khắc này, thân thể của hắn đã ngưng thực, mà mọi người cũng nhìn thấy dung mạo của hắn, là một tên nam tử mặc áo trắng, tóc dài xóa vai, dung mạo tuấn lãng, còn mang theo một tia nho nhã khí tức. Vô biên chủ hướng phía trước bước ra một bước này, đã đi tới Diệp Huyền trước mặt. Trong tràng, An Nam Tĩnh đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, các nàng hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới, nhưng mà sau một khắc, các nàng kinh hãi phát hiện. Các nàng tại phóng tới Diệp Huyền lúc, không quản các nàng tốc độ có bao nhanh, đều tại nguyên địa. Các nàng bị đếm không hết thời không tù ngay tại chỗ. chúng nữ điên cuồng xé nát cái kia vô tận thời không, mà vô biên chủ đã xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Bên cạnh Thanh Khâu muốn rách cả mí mắt, khí tức điên cuồng khôi phục, đáng tiếc, nàng còn là chậm. Nàng bị lừa, vô biên chủ mục đích thực sự tự không phải giết Diệp Huyền người bên cạnh, cũng không phải hủy diệt hiện hữu vũ trụ, hắn cho tới nay mục đích cuối cùng nhất, liền là giết Diệp Huyền, cùng vạn giới đồng quy vô tận, kết thúc đại đạo bút chủ nhân sáng tạo thế giới. Hắn là muốn hy sinh chính mình chung kết thế hệ này thiên mệnh người cùng toàn bộ vạn vạn vũ trụ. Diệp Huyền nhìn xem gần trong gang tấc nam tử, giờ khắc này, hắn cảm nhận được tử vong, cùng đã từng loại kia tử vong bất đồng, lần này, hắn cảm giác đến sinh mệnh của mình sẽ kết thúc. Giờ khắc này, trên người hắn thiên mệnh khí vận điên cuồng tan biến, trong chớp mắt, sở hữu thiên mệnh khí vận chính là hoàn toàn biến mất sạch sẽ, cùng hắn đã từng tự mình tán đi bất đồng, lần này, là ngoại lực phá hủy. Phản kháng, hắn biết, hắn căn bản là không có cách phản kháng. Từ bỏ, đương nhiên từ bỏ, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, nói khẽ Thanh Nhi, ta không nghĩ cố gắng. Oanh, Diệp Huyền bên cạnh, thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên thân mang váy trắng nữ tử chậm chậm đi ra. Chương 2483, nhà ngươi ở đâu? Chỉ cái phương hướng, váy trắng thiên mệnh, đương váy trắng thiên mệnh xuất hiện trong nháy mắt đó, vô biên chủ sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn không có chút gì do dự, thân hình run lên, trực tiếp chợt lui trăm vạn dặm. Đương vô biên chủ lui trong nháy mắt đó, trong tràng hết thảy trong nháy mắt khôi phục bình thường. Thanh Nhi không để ý tới cái kia lui vô biên chủ, giờ khắc này, trong mắt nàng chỉ có Diệp Huyền, nàng chậm chậm đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng giữ chặt Diệp Huyền tay, khẽ mỉm cười, ta đến. Ta đến, cảm thụ lòng bàn tay ấm áp, Diệp Huyền cười khổ, để ngươi thất vọng. Hắn Diệp Huyền, cuối cùng nhận mệnh, tự làm Kháo Sơn Vương, cường một đời, đi con mẹ nó cường một đời, cường nhị đại không thơm sao. Thanh Nhi kéo lấy Diệp Huyền tay, khẽ mỉm cười, ôn nhu nói, như thế nào thất vọng. Ta vĩnh viễn sẽ không đối ca ngươi thất vọng. Diệp Huyền nhìn xem Thanh Nhi, do dự một chút, sau đó nói, vậy ta làm một cái cường nhị đại. Thanh Nhi khóe miệng hơi dâng, tốt. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Thanh Nhi xoay người nhìn thoáng qua nơi xa, trăm vạn dặm bên ngoài, vô biên chủ đã không gặp. Vừa rồi lui về sau, tại Thanh Nhi nói chuyện với Diệp Huyền lúc, vô biên chủ chính là đã đào tẩu, hắn hiện tại, người đã không biết đi nơi nào. Vô biên chủ đã đào tẩu, nhưng trong tràng những cái kia đỉnh cấp cường giả đều không có rút đi, bọn hắn giờ phút này, đều vẫn là mộng. Vô biên chủ làm sao đột nhiên liền chạy đây? Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời tôn kia hỏa linh tộc cự nhân, nhìn thấy Thanh Nhi nhìn tới, tôn kia hỏa linh tộc cự nhân tay phải nhất thời chậm chậm nắm chặt lên, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía Thanh Nhi vị trí bỗng nhiên liền là một quyền. Một quyền này oanh ra, một đạo hỏa trụ tự chân trời thẳng tắp hạ xuống, nếu là một quyền này hạ xuống, toàn bộ quan huyền vũ trụ sợ là đều muốn chia năm xẻ bảy. Nhìn thấy cái này hỏa linh tộc cự nhân đột nhiên xuất thủ, Thanh Nhi chân mày cau lại, phất tay áo vung lên, hành đạo kiếm bay ra. Suy, tại ánh mắt mọi người bên trong, hành đạo kiếm trực tiếp xuyên qua hỏa linh tộc cự nhân cái kia to lớn cánh tay, tiếp lấy lại thuận theo cánh tay của nó chui vào hắn giữa lông mày. Ầm ầm, tôn kia to lớn hỏa linh tộc cự nhân thân thể kịch liệt run lên, trực tiếp bị một kiếm này đính tại nguyên địa, vô luận hắn giãy giụa như thế nào, đều không tránh thoát được một kiếm này. Hỏa linh tộc cự nhân kinh hãi nhìn phía dưới Thanh Nhi, ngươi. Thanh Nhi nhìn thẳng hỏa linh tộc cự nhân, nhà ngươi ở đâu? Diệp Huyền, hỏa linh tộc run giọng nói, ngươi là, Thanh Nhi chân mày cau lại, sau một khắc, nàng lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm khẽ run lên, trong nháy mắt, tôn kia hỏa linh tộc cự nhân thân thể trực tiếp trở nên mờ đi. Hỏa linh tộc cự nhân sắc mặt kịch biến, bởi vì hắn phát hiện, hắn muốn bị xóa đi. Thanh Nhi nhìn xem hỏa linh tộc cự nhân, chỉ cái phương hướng. Tử vong tiếp cận làm cho hỏa linh tộc cự nhân không thể không khuất phục, hắn tay phải chậm chậm nâng lên, sau đó chỉ hướng bên phải. Thanh Nhi lòng bàn tay mở ra, hỏa linh tộc cự nhân đỉnh đầu chuôi này hành đạo kiếm đột nhiên phóng lên cao, sau đó biến mất trong mắt của mọi người. Bỉ Ngạn tinh vực, hỏa linh tộc ở tại hỏa linh giới cùng thế giới khác bất đồng, đây là một mảnh hoàn toàn do dung nham tạo thành thế giới, ở chỗ này nhiệt độ cao tới mấy ngàn vạn độ, ngoại nhân căn bản là không có cách đặt chân mảnh thế giới này. Cũng chính vì vậy, hỏa linh tộc dựa lấy cái này tự nhiên ưu thế, trở thành Bỉ Ngạn tinh vực trước năm siêu cấp thế lực. Vô số năm qua, chưa từng có bất kỳ một thế lực nào đánh vào qua hỏa linh giới. Mà một ngày này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng toàn bộ Bỉ Ngạn tinh vực, ngay sau đó, một thanh kiếm trực tiếp xuất hiện tại hỏa linh giới trên không. Hỏa linh giới bên trong, vô số hỏa linh tộc cường giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía chuôi kiếm này, trong mắt tràn đầy khó hiểu cùng hiếu kỳ. Lúc này, hỏa linh giới bên trong, một đạo tiếng nổ quát đột nhiên vang vọng, ai dám phạm ta hỏa linh giới. Chán sống rồi sao? Theo âm thanh này hạ xuống, một tôn to lớn hỏa linh tộc cường giả phóng lên cao. Mà lúc này, chuôi này hành đạo kiếm thẳng tắp hạ xuống. Oanh, cái này vừa rơi xuống, trong nháy mắt, toàn bộ hỏa linh giới trực tiếp ngạnh sinh sinh bị xóa đi. Toàn bộ táng sát, không còn một mống, toàn bộ bị Ngạn Tinh chấn kinh. Sở hữu cường giả nhao nhao quay đầu nhìn hướng hỏa linh giới, mà bọn hắn nhìn đến, chỉ có đen kịt một mảnh. Toàn bộ hỏa linh giới đều bị xóa đi. Sở hữu Bỉ Ngạn Tinh vực thế lực cùng siêu cấp cường giả đã mộng, là ai làm? Quan Huyền thư viện, Thanh Nhi lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm trở lại trong tay nàng, nàng nhìn hướng tôn kia hỏa linh cự nhân, người có thể trở về nhà. Hỏa linh cự nhân run giọng nói, thật sao? Thanh Nhi gật đầu, hỏa linh tộc cự nhân xoay người chạy, chạy mấy chục cái tinh vực về sau, nhìn thấy nữ tử kia không có xuất thủ, hắn nhất thời thở dài một hơi, sau một khắc, hắn thần sắc trở nên dữ tợn, thế mà không chém tận giết tuyệt. Dẫn ta hồi tộc triệu tập tộc nhân, lần nữa đánh tới. Nói xong, hắn biến mất tại sâu trong tinh không. Quan Huyền thư viện trên không, Thanh Nhi nhìn hướng cái kia mấy tôn to lớn hư tượng, nhìn thấy Thanh Nhi nhìn tới, trong đó một tôn to lớn hư tượng đột nhiên trầm giọng nói, các hạ, chúng ta là Bỉ Ngạn tinh vực thần minh điện hộ pháp, chuyện hôm nay. Nói, bọn hắn chỉ vào phía dưới Diệp Huyền, chúng ta mục tiêu chính là hắn, không có quan hệ gì với người khác. Thanh Nhi nhìn xem nói chuyện hư tượng, thần minh điện. Cái kia to lớn hư tượng gật đầu, đúng, rất có lực lượng, thần minh điện, đây chính là Bỉ Ngạn tinh vực ngũ đại siêu cấp thế lực một trong, thực lực cùng nội tình còn tại hỏa linh tộc phía trên. Thanh Nhi đột nhiên gật đầu, tốt, âm thanh hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, hành đạo kiếm trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, lần nữa xuất hiện lúc, đã tại Bỉ Ngạn tinh vực. Thần minh giới là một đám đặc thù tu hành chi sĩ, tự xưng thần minh, thực lực thần bí khó lường. Một ngày này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện tại thần minh giới, mà lúc này, thần minh giới bên trong, một gian trước đại điện, một tòa cao tới ngàn trượng khổng lồ pho tượng đột nhiên chậm chậm ngẩng đầu, hắn nhìn hướng chuôi kiếm này, sau một khắc, hắn đột nhiên gầm thét, ngăn địch. Ngăn địch, một tiếng này gầm thét, vang vọng toàn bộ thần minh giới. Ngăn địch, thần minh giới bên trong, vô số cường giả nhao nhao ngẩng đầu, có chút mộng. Ai dám xâm phạm thần minh giới? Lúc này, tôn kia gầm thét pho tượng đột nhiên bạt đất mà lên, vọt thẳng hướng chuôi kiếm này. Cùng lúc đó, trong tràng một chút thần minh tộc cường giả cũng là nhao nhao phóng lên cao. Mà lúc này, chuôi này hành đạo kiếm đột nhiên thẳng tắp rơi xuống. Ầm ầm, cái này vừa rơi xuống, toàn bộ thần minh giới trực tiếp bị xóa đi, sở hữu thần minh tộc cường giả toàn bộ chết hết. Bỉ Ngạn tinh vực, sở hữu cường giả nhìn hướng thần minh giới phương hướng, cái hướng kia đen kịt một mảnh. Toàn bộ thần minh giới khoảng chừng mấy ức dặm, mà giờ khắc này, cái này mấy ức dặm thời không vậy mà trực tiếp bị ngạnh sinh sinh xóa đi. Vô số Bỉ Ngạn tinh vực siêu cấp cường giả trong mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ, mà còn lại ba cái kia siêu cấp thế lực càng là lập tức khởi động riêng phần mình trong tộc đỉnh cấp phòng ngự đại trận, tiến vào đặc cấp đề phòng bên trong. Quan Huyền thư viện trên không, Thanh Nhi lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, mà chân trời, cái kia ba tôn to lớn hư tượng nhíu mày, khó hiểu ý nghĩa. Đúng lúc này, trong đó một tôn hư tượng tựa như phát hiện cái gì, tức thì sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn nhìn hướng phía dưới Thanh Nhi, trong mắt tràn đầy thần sắc, ngươi. Ngươi, Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, ta cái gì? Tôn kia hư tượng trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, không. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi không có khả năng một kiếm diệt ta thần minh giới. Đây tuyệt đối không có khả năng, diệt thần minh giới, trong tràng, tất cả mọi người nhao nhao nhìn hướng Thanh Nhi. Nữ nhân này, đem nhân ra nhà tiêu diệt, mọi người có chút mộng. Mà cái kia dị thần tộc Tam Tiểu Thư cùng Cố Thần Quân lúc này càng là hóa đá tại nguyên chỗ. Sợ hãi, bọn hắn hiện tại, chỉ có sợ hãi. Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên phất tay áo vung lên, một mảnh kiếm quang phóng lên cao, trong chớp mắt, vậy còn dư lại ba tôn hư tượng trực tiếp bị xóa đi. Liền sức hoàn thủ đều không có. Một bên, An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Thanh Nhi, không nói gì. Thiên Tú cùng Kỳ Bỉ Thiên cũng đang nhìn Thanh Nhi, hai người bọn họ ánh mắt tương đối lạnh, dù sao từng có qua ân oán. Đương nhiên, hai người bọn họ cũng không thể làm sao. Nữ nhân này, quả thực liền là giống như thần tồn tại, không, cái gọi là thần căn vốn không pháp cùng nàng so sánh. Cường đại đến nhượng người tuyệt vọng, Thanh Nhi đột nhiên nhìn hướng cái kia dị thần tộc Tam Tiểu Thư cùng Cố Thần Quân, nhìn thấy Thanh Nhi nhìn tới, sắc mặt hai người đều là kịch biến. Cố Thần Quân vội vàng nói, các hạ, ta dị thần tộc. Suy, còn chưa có nói xong, một thanh kiếm chính là đã xuyên qua hắn giữa lông mày. Chính là hành đạo kiếm. Tam Tiểu Thư sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Thanh Nhi nhìn xem cái kia Cố Thần Quân, nhà ngươi ở nơi nào? Chỉ cái phương hướng, Cố Thần Quân sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, một điểm huyết sắc cũng không. Đúng lúc này, Tần Quan đột nhiên xuất hiện ở trong sân, nàng chỉ vào bên phải, ta biết, bên kia. Cố Thần Quân, Thanh Nhi nhìn thoáng qua Tần Quan, lòng bàn tay mở ra, Cố Thần Quân giữa lông mày thanh huyền kiếm đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Dị thần giới, trên bầu trời dị thần giới, một tên nam tử lẳng lặng đứng đấy. Người này chính là dị thần tộc tộc trưởng, hắn nhìn xem đột nhiên xuất hiện hành đạo kiếm, nhẹ nhàng nở nụ cười, muốn diệt ta dị thần tộc. Tới, nhường ta xem một chút, người có. Hành đạo kiếm đột nhiên hạ xuống, oanh, trong nháy mắt, toàn bộ dị thần giới trực tiếp hóa thành cho bụi. Thế gian lại không khác thần tộc, Quan Huyền thư viện, Diệp Huyền bên cạnh, Thanh Nhi lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay nàng, nhìn thấy một màn này, cái kia tam tiểu thư trực tiếp ngồi liệt tại trên đất. Nàng biết, nhà nàng không còn, Thanh Nhi phất tay áo vung lên, một mảnh kiếm quang đột nhiên bay ra, trong nháy mắt, toàn bộ chân trời sở hữu dị thần tộc cường giả toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Ngạnh sinh sinh bị xóa đi, trong chàng khôi phục lại bình tĩnh, nhìn thấy một màn này, bên cạnh Tần Quan sờ sờ chính mình túi tiền, sau đó tán thán nói, thật đại lão vậy. Mọi người, phía dưới, Thanh Nhi nhìn hướng trước mặt Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, ca, giết hết. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, Thanh Nhi, ngươi quá mạnh. Bọn hắn ở trước mặt ngươi, liền sâu kiến cũng không tính. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, ở trước mặt ta, trừ ngươi bên ngoài, ai không phải sâu kiến. Một bên, Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên nói, Thanh Sam kiếm chủ cùng cái kia bạch bào kiếm tu đây. Thanh Nhi nhìn thoáng qua Kỳ Bỉ Thiên, trong mắt ta, hai người bọn họ cũng liền dạng kia. Mọi người, chương 2484, ngươi sẽ làm. Cũng liền dạng kia, Kỳ Bỉ Thiên nhìn xem Thanh Nhi, không nói gì. Đánh không lại người khác thời điểm, cái này miệng, còn là đóng chặt điểm tốt. Nên biết, trước mắt vị này, cũng không phải cái gì loại lương thiện. Thanh Nhi quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa Thanh Khâu. Thanh Khâu lúc này cũng đang nhìn nàng. Hai người nhìn nhau một chút, cũng không nói chuyện. Thanh Nhi quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, đi một chút. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hai huynh muội hướng phía nơi xa đi tới. Mà lúc này, Diệp Huyền tựa như nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu nhìn hướng cách đó không xa Tần Quan, tới. Nghe vậy, Tần Quan trước là ngẩn người, sau đó vội vàng cười nói, tốt. Nói xong, nàng vội vàng đi theo. Liền như vậy, trong mắt của mọi người, ba người hướng phía nơi xa đi tới. Trong chàng, Đinh Thược Dược nhìn phía xa Diệp Huyền ba người, nói khẽ kết thúc rồi sao? Thanh Khâu lắc đầu, Đinh Thược Dược quay đầu nhìn hướng Thanh Khâu, vì cái gì? Thanh Khâu nói khẽ cái kia vô biên chủ, còn chưa chết. Nghe vậy, Đinh Thược Dược trầm mặc. Một bên, An Nam Tĩnh đột nhiên xoay người rời đi, thấy thế, Đinh Thược Dược liền vội hỏi, Tiểu An, đi nơi nào? An Nam Tĩnh cũng không quay đầu lại, tu hành, nói xong. Nàng người đã biến mất tại sâu trong tinh không. Lúc này, Thiên Tú cùng Kỳ Bỉ Thiên vừa xoay người rời đi, Đinh Thược Dược vội vàng nói, hai người các ngươi cũng muốn đi. Thiên Tú quay đầu nhìn hướng Đinh Thược Dược, tu hành. Nói xong, nàng cùng Kỳ Bỉ Thiên trực tiếp biến mất tại minh mông phần cuối. Không thể không nói, một trận chiến này đối với các nàng ba cái ảnh hưởng rất lớn, nguyên bản, theo các nàng nhìn tới, các nàng hẳn là trong thiên địa này trừ ba kiếm bên ngoài mạnh nhất, nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải. Vũ trụ mịt mờ, cường giả vô số. Đinh Thược Dược đột nhiên nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm khẽ mỉm cười, ta chờ lâu một hồi. Đinh Thược Dược gật đầu, tốt. Nói xong, nàng lại nhìn về phía U Minh Điện chúng nữ. Dẫn đầu thiên nữ trầm mặc một lát sau, nói chúng ta cũng muốn rời đi. Đinh Thược Dược có chút hiếu kỳ, đi nơi nào? Minh nữ đạo, tu hành. Nói xong, nàng mang theo bên cạnh chúng nữ xoay người biến mất tại sâu trong tinh không. Đinh Thược Dược thấp giọng thở dài. Biết đánh nhau, cũng đều đi. Thanh Khâu đột nhiên nói, không phải còn có ta sao? Đinh Thược Dược quay đầu nhìn hướng Thanh Khâu, khóe miệng có chút nhấc lên. Tinh không xa xôi chỗ sâu, vô biên chủ sắc mặt vô cùng khó coi, người không phải nói các nàng sẽ không lại xuất hiện sao? Lúc này, đại đạo bút chủ nhân âm thanh đột nhiên tự trong tràng vang lên, ta cũng không biết ngươi mục đích muốn giết hắn. Ngươi ngược lại là được a, giết hắn, cùng vạn giới đồng quy vô tận, chung kết thế giới của ta. Ngươi như thế làm a? Vô biên chủ nhà tiếng nói, ta chính là muốn thử xem, cũng không có thật muốn làm như vậy. Đại đạo bút chủ nhân trầm mặc một lát sau, nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vô biên chủ cười nói, ngươi nói qua, không thiên vị hắn. Đại đạo bút chủ nhân cả giận nói, trước ngươi còn mắng người khác ngu xuẩn, chính ngươi chẳng lẽ tự không ngu xuẩn sao? Cái kia Kháo Sơn Vương phía trước còn muốn lựa chọn dựa vào chính mình, nghĩ muốn để cho mình nỗ lực đi làm một đời, bởi vì như thế. Ba kiếm đều không cưỡng ép can thiệp, nhưng là hiện tại, hắn không đi làm một đời. Hắn liền muốn làm Kháo Sơn Vương. Vô Biên chủ nhíu mày, thì tính sao? Đại đạo bút chủ nhân cả giận nói, thì tính sao? Vậy liền mang ý nghĩa hiện tại hắn đã hoàn toàn không thuộc quyền quản lý của ta. Hắn hiện tại, chỉ cần đánh không lại, hắn tự gọi muội, chơi mẹ nó cái chùy. Vô Biên chủ trầm mặc, đại đạo bút chủ nhân lại nói, ngươi thật là sẽ làm. Vô Biên chủ đột nhiên nói, phía trước ngươi nếu là xuất thủ ngăn cản một thoáng cái kia váy trắng nữ tử, ta liền có thể thành công. Đại đạo bút chủ nhân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không sợ chết, ta sợ chết. Vô Biên chủ thấp giọng thở dài. Đại đạo bút chủ nhân lại nói, ngươi tốt nhất đừng có lại loạn tới. Vô Biên chủ nhún vai, sau đó trực tiếp biến mất tại sâu trong tinh không. Ai, trong tràng, một đạo tiếng thở dài đột nhiên vang lên. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền mang theo Thanh Nhi còn có Tần Quan hướng phía nơi xa đi tới, Tần Quan thỉnh thoảng dò xét một chút Thanh Nhi, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Thanh Nhi nhìn thoáng qua Tần Quan, làm sao? Tần Quan cười nói, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Thanh Nhi nói thẳng, không thể. Tần Quan lập tức quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cho Diệp Huyền nháy mắt. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, sau đó nhìn hướng Thanh Nhi, cười nói, Thanh Nhi, Tần Quan cô nương người rất tốt, trợ giúp ta rất nhiều. Thanh Nhi quay đầu nhìn hướng Tần Quan, hỏi đi. Tần Quan đối Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, sau đó nhìn hướng Thanh Nhi, chân thành nói, ngươi cho rằng khoa học kỹ thuật chi đạo có khả năng vượt qua võ đạo văn minh sao? Thanh Nhi nhìn xem Tần Quan, như lời ngươi nói khoa học kỹ thuật chi đạo là tri thức, đúng không? Tần Quan gật đầu, Thanh Nhi nói, tu hành chi đạo, cần liền là đầu óc, khoa học kỹ thuật chi đạo, cũng là động não. Bởi vậy, cái gọi là khoa học kỹ thuật chi đạo cùng võ đạo, vốn là nhất mạch, bất đồng chính là, võ đạo tu luyện chính là tự thân, khoa học kỹ thuật chi đạo tu luyện chính là ngoại vật. Tần Quan trầm mặc một lát sau, nàng lòng bàn tay mở ra, một kiện giáp xuất hiện tại trong tay nàng. Quan Huyền giáp, Tần Quan nhìn xem Thanh Nhi, kiện này giáp, đại biểu cho trước mắt ta nắm giữ khoa học kỹ thuật chi đạo phương diện phòng thủ cực hạn, mời ngươi chỉ điểm một chút. Thanh Nhi lòng bàn tay mở ra, cái kia Quan Huyền giáp chậm chậm bay tới trong tay nàng, nàng nhìn lướt qua, sau đó nói, một kiện giáp, chứa đựng ngàn vạn loại trận pháp. Tần Quan gật đầu, lợi hại a. Thanh Nhi nhìn thoáng qua Tần Quan, cặn bã. Tần Quan biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền đột nhiên nói, một kiện nho nhỏ giáp bên trong, tự chứa đựng ngàn vạn loại trận pháp, cái này đã rất lợi hại đây. Tần Quan lắc đầu nở nụ cười, kỳ thật, nàng nói đúng, xác thực không coi là cái gì. Tại hệ Ngân Hà đã từng, có một loại đồ vật gọi tâm phiến, mà bên trong có thể chứa đựng trên trăm ước bóng bán dẫn, mà này còn là cực kỳ lâu phía trước khoa học kỹ thuật. Nói, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, ta chính là lợi dụng loại này nguyên lý, đem mảnh thế giới này một chút đỉnh cấp trận pháp tụ tập giấu ở trong đó, đáng tiếc, hiện tại kỹ thuật còn chưa đủ, không cách nào chứa đựng càng nhiều. Thanh Nhi đột nhiên nói, người ý nghĩ này là rất tốt. Tần Quan nhìn hướng Thanh Nhi lại nói, đáng tiếc, phương hướng của ngươi sai. Tần Quan vội vàng nói, thỉnh đại lão chỉ giáo. Thanh Nhi nhìn xem Tần Quan, ngươi có thể đem ngàn vạn loại thời không không gian khắc lục tại kiện này giáp bên trên, sau đó tại những này thời không trong không gian thiết lập một tòa làm trận pháp. Kể từ đó, ngươi không phải liền là có thể đem mấy chục ức thậm chí mấy chục tỷ hoặc là mấy trăm tỷ trận pháp tàng tại cái này giáp bên trong. Diệp Huyền, Tần Quan trầm giọng nói, lúc mới đầu, nghĩ tới, nhưng rất khó thực hành. Bởi vì như thế làm mà nói, phải vô cùng lợi hại chịu tải chi vật, nếu không, bình thường vật thể căn bản không chịu nổi một cái khổng lồ thế giới. Nói, nàng nhìn hướng Thanh Nhi, ngươi cho tiểu huyền tử chế tạo thanh huyền kiếm, bản thể kiên cố vô cùng, nhưng thanh kiếm này nhưng chính là phổ thông tài liệu, ngươi làm như thế nào? Thanh Nhi nhìn xem Tần Quan, cái này dính đến phương diện cao hơn tri thức, ngươi có thể hiểu không? Diệp Huyền, Tần Quan cười nói, ngươi nói xem. Thanh Nhi gật đầu, đạo, vật chất bất hủ. Tần Quan trầm giọng nói, ta biết vật chất, nhưng muốn thế nào mới có thể để vật chất bất hủ. Thanh Nhi nhìn xem Tần Quan, tu hành, nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một cái nhánh cây chậm chậm bay tới trong tay nàng, vật chất bất hủ, liền là để nó không ngừng thuế biến tới trình độ nào đây? Thuế biến đến bản thân nó cực hạn chỗ. Diệp Huyền đột nhiên nói, nhị nha lân phiến rất cứng rắn, có phải hay không liền là nói, nàng tại không ngừng thuế biến chính mình. Thanh Nhi nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, ca, người thật thông minh. Diệp Huyền, Thanh Nhi nói, cái kia nha đầu ngốc liền là tại tu hành, sau đó dựa vào tu hành không ngừng để cho mình lân phiến không ngừng chất biến, đến nhất định cực hạn về sau, hắn liền có thể vững chắc kiên cố. Tu hành, liền là một lần lại một lần không ngừng niết bàn trùng sinh. Nói xong, nàng nhìn hướng Tần Quan, khoa học kỹ thuật chi đạo cùng võ đạo, vốn là một thể, cả hai có thể hỗ trợ lẫn nhau. cho tới làm sao muốn để vật chất đạt tới chân chính bất hủ trình độ, đây là ngươi nên đi cân nhắc sự tình. Tần Quan trầm giọng nói, có cái gì rất tốt lại tương đối đơn giản phương pháp sao? Thanh Nhi nhạt tiếng nói, không biết. Tần Quan nhìn hướng Diệp Huyền, mãnh cho Diệp Huyền nháy mắt. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nhìn hướng Thanh Nhi, Thanh Nhi. Ngươi khẳng định biết đến, đúng không? Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, đương nhiên. Tần Quan khóe miệng hơi rút, Thanh Nhi nhìn hướng Tần Quan, ngươi là dùng phương pháp gì đem vô số trận pháp chứa đựng tại kiện này giáp bên trong? Tần Quan trầm giọng nói, áp xúc. Nói đến đây, nàng đồng tử bỗng nhiên co lại, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, ta hiểu. Ta hiểu, áp xúc, ta có thể lợi dụng ta hiện tại nắm giữ khoa học kỹ thuật đem một chút vật chất không ngừng áp xúc, sau đó lại đem những này áp xúc phía sau vật chất không ngừng kết hợp lại, sau cùng lại tiến hành áp xúc, như vậy lặp đi lặp lại, trình độ nhất định về sau, liền có thể sản xuất ra ta cần có đồ vật. Thanh Nhi nhìn thoáng qua Tần Quan, không nói gì. Tần Quan hưng phấn nói, thiên mệnh cô nương, một vấn đề cuối cùng. Thanh Nhi chân mày cau lại, Tần Quan vội vàng lại cho Diệp Huyền nháy mắt. Diệp Huyền có chút đau đầu, nếu như là người khác, hắn còn có thể cự tuyệt, nhưng là cái này phú bà. Không cách nào cự tuyệt a. Diệp Huyền giữ chặt Thanh Nhi tay, ôn nhu nói, Thanh Nhi, nàng tự một vấn đề cuối cùng. Thanh Nhi nhìn thoáng qua Tần Quan, nói. Tần Quan nhìn xem Thanh Nhi, chân thành nói, như thế nào mới có thể đủ không nhìn bất luận cái gì thời không chướng ngại, làm đến ngàn vạn vũ trụ, nhất niệm liền tới. Nàng biết. Trước mắt thiên mệnh căn bản không phải tê liệt vũ trụ, mà là trực tiếp truyền tống. Ngăn cách lấy vô số tinh vực, trong nháy mắt đạt tới mục đích, cái này thực sự khoa trương. Nếu như làm rõ, một điểm này, nàng khoa học kỹ thuật chi đạo đem được đến chất biến, bởi vì như thế thứ nhất, nàng sở hữu vũ khí đều có thể lợi dụng loại này nguyên lý, nhượng tự thân tốc độ công kích đạt tới cực hạn nhất. Ai ngăn cản được, Thanh Nhi nói, không nhìn thời không trở ngại, liền phải nhảy ra thời không. Tần Quan nhíu mày, nhảy ra thời không. Thanh Nhi nhìn xem Tần Quan, ngươi cho rằng ta hiện tại đứng địa phương, là ở vào mảnh này thời không sao? Tần Quan ngây cả người, sau đó nói, ngươi. Thanh Nhi nói, ta đứng tại sở hữu thời không bên ngoài, sau đó xếp chồng thời không. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng sờ một cái, chỉ cần ta nguyện ý, toàn bộ vũ trụ đều có thể trong nháy mắt xếp chồng thành một trang giấy. Diệp Huyền đầy mặt kinh ngạc, Tần Quan trầm mặc rất lâu về sau, hưng phấn nói, ta hiểu. Thanh Nhi nhìn xem Tần Quan. Còn có vấn đề sao? Tần Quan liền vội vàng lắc đầu, không có. Thanh Nhi nhìn thẳng Tần Quan, vậy ngươi còn không đi? Ta muốn cùng anh của ta đơn độc cùng một chỗ. Tần Quan, chương 2485, nàng vô địch, hắn vô địch. Tần Quan đi, có chút buồn bực đi. Tần Quan đi rồi, Thanh Nhi đi theo Diệp Huyền tiếp tục hướng phía nơi xa tinh không đi tới. Diệp Huyền nhìn phía xa sâu trong tinh không, giờ khắc này, toàn thân hắn vô cùng nhẹ nhõm, trong lòng gông cùm đã lại không. Dựa vào chính mình, không, hắn hiện tại nhận mệnh, hắn Diệp Huyền, liền muốn làm Kháo Sơn Vương, bỏ xuống trong lòng chấp niệm, tức thả xuống gông cùm, một thân khẽ. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Thanh Nhi, người còn đi sao? Thanh Nhi gật đầu, Diệp Huyền có chút khó hiểu, đi nơi nào? Thanh Nhi đưa tay một chỉ phía trước, cái kia đại đạo bút chủ nhân đều chưa từng tiếp xúc qua địa phương. Diệp Huyền nhíu mày, cũng không phải nói. Đại đạo bút chủ nhân là thế gian này hết thảy bởi vì cùng hết thảy quả sao. Mà lại, nơi đây vạn vật vạn linh đều là hắn chỗ viết. Thanh Nhi lắc đầu, Diệp Huyền nhìn xem Thanh Nhi, chờ đợi giải thích. Thanh Nhi nói khẽ, hắn ở cái thế giới này, cơ hồ là vô địch, nhưng ở chính hắn thế giới kia. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, hắn lăn lộn rất kém. Diệp Huyền, Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía tinh không chỗ sâu nhất, nàng cái nhìn này không biết nhìn thấy cái gì địa phương, sau một hồi. Nàng nói khẽ ca, sống sót, vui vẻ liền tốt. Cho tới vô địch, ta vô địch không phải liền là ngươi vô địch sao? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý, đúng vậy. Đúng vậy, Thanh Nhi khóe miệng có chút nhấc lên, thật tốt sống sót, vui vẻ sống sót, gặp người không địch lại. Nói, nàng chỉ chính mình, gọi ta. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn nắm chắc Thanh Nhi tay, nói, nhất định. Thanh Nhi khẽ mỉm cười, kéo lấy Diệp Huyền hướng phía nơi xa sâu trong tinh không đi tới. Mà Diệp Huyền trên thân, một đạo kiếm ý đột nhiên tuôn ra, sau đó càng ngày càng cường. Nhị đại, Kháo Sơn Vương, đã từng hắn, bị những trói buộc này, hắn dù sao là nghĩ muốn đi chứng minh chính mình, chứng minh hắn Diệp Huyền cũng là có thể làm một đời, chứng minh hắn Diệp Huyền có thể không dựa vào bất luận người nào. Mà sự thực nói cho hắn biết, còn là Kháo Sơn Vương thích nhất. Nhất thời dựa vào, nhất thời thoải mái, một mực dựa vào, một mực thoải mái. Hắn, nhận mệnh, mà Diệp Huyền cũng chưa từng nghĩ đến. Khi hắn lựa chọn nhận mệnh lúc, kiếm ý của hắn lại còn trở nên càng ngày càng cường. Đây cũng là vì sao đây? Diệp Huyền nghĩ mãi không thông, vì vậy, hắn hỏi Thanh Nhi, Thanh Nhi, người nhìn, ta kiếm ý mạnh lên. Thanh Nhi kéo lấy Diệp Huyền tay, khẽ cười nói, thuận theo bản tâm. Diệp Huyền trầm mặc, Thanh Nhi nói, tu hành liền là tu tâm, mà tu tâm, liền là tu chính mình. Tu hành giống như rèn kiếm, cần không ngừng mà nện đập tự thân. Người bỏ xuống trong lòng chính là chấp niệm, mà không phải mình, bởi vậy, của ngươi kiếm ý được đến đột phá. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi cho rằng dựa vào người rất mất mặt sao? Diệp Huyền trầm mặc, Thanh Nhi khẽ cười nói, ta đã từng không phải cũng là dựa vào ngươi, cuối cùng mới có thể sống sót sao? Phụ thân ngươi, đã từng không phải cũng dựa vào qua rất nhiều người sao? Nói, nàng âm thanh biến nhu, ca, không quản là dựa vào chính mình, còn là dựa vào người khác, đều không cần đi xoắn xuýt nhiều như vậy, ngươi đánh thắng được tựu đánh, đánh không lại tựu gọi ta, tùy tâm tùy ý điểm tựu tốt. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu, nghe vậy, Thanh Nhi trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Cuối cùng lừa dối thành công, nàng là thật không nghĩ Diệp Huyền mệt mỏi như vậy, nhưng Diệp Huyền phía trước một mực muốn dựa vào chính mình, nàng cũng đành chịu, cuối cùng cũng chỉ có thể tôn trọng, cho chính hắn rèn luyện cơ hội. Thế nhưng là dưới cái nhìn của nàng, bây giờ không có tất yếu. Nàng vô địch, hắn vô địch. Sau một ngày, Thanh Nhi rời đi, lần này phân biệt cùng đã từng bất đồng, bởi vì lần này phân biệt về sau, chỉ cần hắn muốn gặp Thanh Nhi, tùy thời đều có thể gọi. Đơn giản tới nói, hắn mở ra một cái trung cực kỹ năng chủ động. Triệu hoán, đã từng hắn, chính mình cũng không liên lạc được Thanh Nhi, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Không đồng dạng, chỉ cần hắn nghĩ, hắn tùy thời có thể triệu hoán Thanh Nhi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía tinh không vô tận, một lát sau, hắn khẽ cười nói, bây giờ vũ trụ này, ta muốn nghênh ngang bước. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Quan Huyền thư viện, phía trước một trận chiến, dùng Quan Huyền vũ trụ toàn diện thắng lợi mà kết thúc. Bây giờ Quan Huyền vũ trụ, có thể nói là trăm phế đợi hưng, mà bây giờ, Quan Huyền vũ trụ không có địch nhân, có thể nhanh chóng phát triển. Tại Đinh Thược Dược cùng Thanh Khâu quản lý bên dưới, Quan Huyền vũ trụ Quan Huyền thư viện cùng rất nhiều tinh vực bắt đầu từ từ khôi phục bình thường, sau đó phát triển. Một ngày này, Diệp Huyền nằm trong sân, hắn vểnh lên hai chân, nhét lấy thái dương, nhìn xem cổ thư. Một thân khẽ, tu luyện, hắn hiện tại cũng không liều mạng tu luyện loại vật này, tùy duyên tựu tốt, không cần thiết cưỡng cầu. Lúc này, một nữ tử chậm rãi đi tới, chính là An Lan Tú. Diệp Huyền đứng dậy, hắn vỗ vỗ bên cạnh, cười nói, ngồi cái này. An Lan Tú đi đến Diệp Huyền bên cạnh tòa hạ, nàng nhìn xem Diệp Huyền, kết thúc rồi sao? Diệp Huyền lắc đầu, mới bắt đầu. An Lan Tú nhíu mày. Diệp Huyền khẽ cười nói, ta hiện tại mục tiêu liền là cải biến Quan Huyền vũ trụ cùng vô biên vũ trụ. Ta biết, cái này rất phức tạp, rất khó, nhưng ta sẽ cố gắng đi làm. Ta muốn tại vũ trụ mịt mờ này bên trong, thiết lập một loại hoàn toàn mới trật tự. An Lan Tú gật đầu, ta biết. Diệp Huyền nhìn xem An Lan Tú, cười nói, phía trước, ta một mực sống rất mệt mỏi. Bởi vì không quản ta cố gắng như thế nào, ta đều đẹp trai bất quá ba ngày, mà lại, địch nhân của ta dù sao là không tên cường đại. Mà ta lại ngày ngày nói muốn dựa vào chính mình, cho nên, mỗi một lần Thanh Nhi xuất thủ, ta đều cho rằng đang đánh mình mặt. Nói, hắn nằm xuống, khẽ cười nói, mà bây giờ, ta đột nhiên toàn thân thật dễ dàng. Ai dám lại lấy lớn hiếp nhỏ ta, hoặc là quần ẩu ta, ta tự gọi người. An Lan Tú trầm mặc, Diệp Huyền nhìn hướng An Lan Tú, cười nói, đi. Chúng ta đi vô biên vũ trụ. Nói xong, hắn giữ chặt An Lan Tú tay, sau đó trực tiếp mang theo An Lan Tú biến mất tại tinh không phần cuối. Vô biên vũ trụ, vô biên chủ biến mất về sau, bây giờ vô biên vũ trụ có thể nói là rắn mất đầu. Không chỉ như vậy, hiện nay vô biên vũ trụ các thế lực lớn có thể nói là hoảng không được. Không có vô biên chủ, ai tới ngăn cản Quan Huyền thư viện cùng Tiên Bảo Các? Quan Huyền vũ trụ phát sinh sự tình, bọn hắn đều đã biết, bởi vậy, bọn hắn là tuyệt vọng. Vô biên chủ đều đã đào tẩu, cái này còn làm sao chơi? Đầu hàng, chỉ có đầu hàng, đương Diệp Huyền mang theo An Lan Tú tiến vào vô biên thành lúc, một người trung niên nam tử chính là xuất hiện tại trước mặt hai người. Hai người chính là Ma La tộc tộc trưởng Ma Hy. Ma Hy đối Diệp Huyền cùng An Lan Tú làm một lễ thật sâu, gặp qua Diệp Thiếu. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Ma Hy, cười nói có chuyện gì sao? Ma Hy vội vàng nói, ta đại biểu Ma Hy tộc tới hoan nghênh Diệp Thiếu. Diệp Huyền kéo lấy An Lan Tú đi đến Ma Hy trước mặt, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Ma Hy bả vai, cười nói cho vô biên vũ trụ các thế lực lớn, ta Diệp Huyền lần này tới không phải tới báo thù, để bọn hắn không cần lo lắng sợ hãi. Nghe vậy, Ma Hy trong lòng nhất thời tầng tầng thở dài một hơi. Diệp Huyền lại nói, ta phía sau còn có một ít chuyện cần các ngươi phối hợp, không có vấn đề chứ? Ma Hy vội vàng nói, không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Diệp Huyền gật đầu, đi theo ta cùng Tần các chủ hỗn, khẳng định so đi theo Vô Biên chủ hỗn tốt. Nói xong, hắn kéo lấy An Lan Tú hướng phía nơi xa đi tới. Nguyên địa, Ma Hy lần nữa thở dài một hơi. Kỳ thật, hắn lần này là thật sợ Diệp Huyền đến báo thù, nếu như Diệp Huyền đến báo thù, vậy bọn hắn là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Khỏi cần phải nói, tự Diệp Huyền hiện tại cá nhân thực lực, cũng đủ để cho bọn hắn tuyệt vọng. Hiện tại thần kiếp cảnh bên trong, ai có thể đánh thắng được Diệp Huyền? Trên đường phố, Diệp Huyền hỏi, tiếp xuống có tính toán gì? An Lan Tú trầm mặc. Diệp Huyền cười nói, tự lưu tại bên cạnh ta a. An Lan Tú nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền xít sao kéo lấy An Lan Tú tay, nói khẽ chúng ta là cùng một chỗ theo Thanh Thành đi ra, mà bây giờ, Thanh Thành đi ra, tự ngươi ở bên cạnh ta. An Lan Tú nói khẽ, bên cạnh ngươi, cũng không thiếu nữ tử. Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, nhưng hắn rất nhanh khôi phục bình thường, sau đó nói, có thể ngươi trong lòng ta là độc nhất vô nhị. An Lan Tú quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền xoay người nhìn xem An Lan Tú, nhìn xem trước mặt tuyệt mỹ gương mặt, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một tia áy náy. Trong chớp mắt này, hắn đột nhiên có chút đáng ghét chính mình đa tình cùng bác ái. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, kỳ thật, chính mình không phải đa tình, chính là muốn cho mỗi cái nữ hài tử một mái nhà. Không có lại suy nghĩ cái này xoắn suýt vấn đề, Diệp Huyền kéo lấy An Lan Tú tiếp tục hướng phía nơi xa đi tới. Sau một ngày, Quan Huyền Thư Viện Thư Hiền cùng Tiên Bảo Các người lần nữa nhập trú Vô Biên Thành, cùng lúc đó, Quan Huyền Thư Viện cùng Tiên Bảo Các bắt đầu kiến thiết Vô Biên Thành, không chỉ như vậy, hai nhà bắt đầu ở Vô Biên Vũ Trụ từng cái địa phương kiến tạo Thư Viện cùng Tiên Bảo Các. Mà lần này, không có bất kỳ độ khó. Vô Biên Vũ Trụ dùng Ma La tộc dẫn đầu các thế lực lớn đều là tích cực phối hợp, cùng đã từng đồng dạng, những này siêu cấp thế lực còn tích cực đem nhà mình trong tộc ưu tú thiên tài đưa đến Quan Huyền Thư Viện đi học tập. Hiện tại Quan Huyền Thư Viện thân phận học sinh, vậy thì tương đương với là một chương bảo mệnh phù. Mà bây giờ, cũng không có Vô Biên Vũ Trụ cách nói, Vô Biên Vũ Trụ cùng hiện hữu vũ trụ, đều gọi Quan Huyền Vũ Trụ. Mặc dù lựa chọn làm Kháo Sơn Vương, nhưng Diệp Huyền tu luyện cũng không ngừng lại, hắn không có để ý Quan Huyền Thư Viện cùng Tiên Bảo Các sự tình, mỗi ngày liền là cùng An Lan Tú tu luyện. Hai người thực lực không kém bao nhiêu, đánh lên, thật là thoải mái đầm đìa. Đương nhiên, đây là bởi vì Diệp Huyền không có sử dụng ngoại vật dưới tình huống, nếu là hắn sử dụng ngoại vật mà nói, An Lan Tú còn là đánh không lại hắn. Hắn Quan Huyền giáp thêm Thanh Huyền kiếm, đó cũng đều là siêu cấp nghịch thiên chi vật. Liền như vậy, thời gian từng chút đi qua, Quan Huyền vũ trụ tại kinh lịch phía trước đại chiến về sau, ngược lại càng thêm phồn hoa. Bởi vì có Tiên Bảo Các tài chính toàn lực ủng hộ. Một ngày này, Tần Quan đột nhiên đi tới Diệp Huyền vị trí viện lạc, nàng nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, cười nói ta là tới cáo biệt. Diệp Huyền nhíu mày, cáo biệt. Tần Quan gật đầu, ta muốn đi Bỉ Ngạn tinh vực. Ta thám hiểm tiểu đội, đã thăm dò đến một chỗ không biết vũ trụ, bởi vậy, ta muốn dẫn lấy ta một số người đi Bỉ Ngạn tinh kiến tạo truyền tống trận. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta cùng đi với ngươi a. Tần Quan ngây cả người, sau đó nói, ngươi cũng đi. Diệp Huyền cười nói, tới kiến thức một thoáng. Tần Quan nghĩ nghĩ, gật đầu, vậy liền cùng một chỗ. Bây giờ cùng ngươi, rất có cảm giác an toàn, hành tẩu Kháo Sơn Vương, hì hì. Diệp Huyền, chương 2486, liền là chơi. Kháo Sơn Vương, hiện tại đối với Kháo Sơn Vương ba chữ này, Diệp Huyền đã vui vẻ tiếp nhận. Dù sao, nhân gia nói là nói thật, đã là nói thật, chính mình vì sao không chấp nhận đây? Tự làm Kháo Sơn Vương, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói ta thông báo một chút. Nói xong, hắn xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Quan Huyền Thư Viện, Diệp Huyền tìm đến Thanh Khâu, khi biết Diệp Huyền muốn đi Bỉ Ngạn tinh lúc, Thanh Khâu chính là gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhìn xem Thanh Khâu, nha đầu, đi theo ta cùng đi sao? Thanh Khâu nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, không cần, bên này còn cần ta tỏa chấn. Diệp Huyền do dự một chút, còn muốn nói điều gì, Thanh Khâu đột nhiên cười nói, ta như muốn thấy ngươi, tùy thời đều có thể. Vũ trụ này, ở trước mặt ta cũng không có cự ly. Nghe vậy, Diệp Huyền cười nói, tốt. Nói xong, hắn xoay người hướng phía nơi xa đi tới, tựa như nghĩ đến cái gì, hắn xoay người nhìn hướng Thanh Khâu, ta cái này vừa đi, ta có thể sẽ càng ngày càng mạnh, nha đầu, ngươi. Một đường đi tới, hắn mỗi đi cái kế tiếp địa phương, phía trước một cái địa phương người cùng hắn thực lực sai biệt liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn sợ Thanh Khâu theo không kịp hắn tiết tấu. Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên cười cười, sau một khắc, nàng lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm bay đến trong tay nàng, tại Diệp Huyền trong ánh mắt, nàng hợp chỉ kẹp lấy Thanh Khâu kiếm, sau đó nhẹ nhàng dùng sức. tạch tạch, một đạo thanh thúy thanh vang lên, thanh huyền kiếm xuất hiện vô số vết nứt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Lúc này, thanh khâu hợp chỉ nhẹ nhàng một vệt, thanh huyền kiếm khôi phục bình thường, đón lấy, nàng đem thanh huyền kiếm đưa tới Diệp Huyền trước mặt, sau đó nói khẽ chờ ta thu xếp tốt bên này, nhượng bên này toàn bộ tiến vào quỹ đạo, ta liền đi tìm ngươi. Yên tâm, sẽ không quá lâu. Diệp Huyền nhẹ nhàng ôm lấy thanh khâu, sau đó cười nói tốt. Ta chờ ngươi tới tìm ta. Nói xong, hắn xoay người ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là biến mất tại tinh không phần cuối. Thanh khâu nhìn phía xa chân trời biến mất Diệp Huyền, khẽ mỉm cười. Lần này, Diệp Huyền mang đi tiểu tháp, hắn tu luyện, còn là cần tiểu tháp. Tại tiểu tháp bên trong tu luyện, đây chính là làm ít công to. An Lan Tú không có đi theo Diệp Huyền đi, bởi vì Thanh Khâu đưa nàng lưu lại, Thanh Khâu muốn đích thân dạy dỗ nàng, đối với cái này, Diệp Huyền cũng không có ngăn cản. An Lan Tú đi theo Thanh Khâu, đối nàng khẳng định là có chỗ tốt cực lớn. Liền như vậy, Diệp Huyền ngồi tần quan vũ trụ hạm đi tới Bỉ Ngạn tinh vực. Vũ trụ trên hạm, còn có tần quan mang theo một chút tiên bảo các nhân tài. Diệp Huyền đứng tại trụ hạm bên trên, nhìn phía xa sâu trong tinh không, cái nhìn này nhìn tới, hắn có thể nhìn đến mấy trăm tinh vực bên ngoài, nhưng như cũng không cách nào nhìn đến vũ trụ phần cuối. Lúc này, tần quan đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua nơi xa tinh hà, cười nói, vũ trụ này tinh không, mỹ lệ mà thần bí, thật nhượng người hướng tới. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, đúng vậy. Tần quan quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, đừng quên một chuyện, cái kia vô biên chủ còn chưa chết. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, muốn hắn chết, còn không phải rất đơn giản sự tình sao. Nói, hắn nhẹ cười cười, ta một câu là có thể. Tần quan giơ ngón tay cái lên, nghiu nghiu nghiu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Tần quan cười nói, lời nói, đến cảm ơn người phía trước nhường ta cùng muội muội của ngươi đối thoại, bởi vì lần kia đối thoại, ta khoa học kỹ thuật chi đạo đã có một cái chất đột phá. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, chất đột phá. Tần quan gật đầu, hiện tại ta người đã dưới sự chỉ điểm của ta toàn diện nghiên cứu phát minh, qua không được bao lâu, ta sở hữu khoa học kỹ thuật đều đem bỏ cũ lấy mới, lúc kia. Nói, khóe miệng nàng có chút nhấc lên, lúc kia, ta tự phi thường như bức ha. Diệp Huyền, tần quan nhìn hướng nơi xa sâu trong tinh không, cười nói, lần này đi Bỉ Ngạn tinh vực, trừ mở tiên bảo các phân hội, ta còn có một việc muốn làm. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, chuyện gì? Tần quan trừng mắt nhìn, bí mật. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta mở quan huyền thư viện, khả năng cần trợ giúp của ngươi. Tần quan cười nói, chuyện nhỏ, dù sao, quan huyền thư viện cũng có ta một nửa, đúng không? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên, không có tần quan trợ giúp, quan huyền thư viện phát triển đem nhận đến trọng đại khó khăn. Tiền vật này thế nhưng là quá trọng yếu. Tần quan đột nhiên nói, ta muốn tại cái này vô tận trong vũ trụ, thiết lập từng tòa truyền tống trận, rút ngắn từng cái giữa vũ trụ cự ly, sau đó đem sinh ý làm đến toàn vũ trụ, thiết lập một cái siêu cấp khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, còn có thư viện. Thư viện, muốn mở đến toàn vũ trụ. Diệp Huyền cười nói, nhìn tới, mục tiêu của chúng ta là giống nhau. Tần quan cười ha ha một tiếng, sau đó lòng bàn tay mở ra, một tấm màu đen tấm thẻ chậm chậm bay đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là, tần quan nói, ta sáng tạo một loại tấm thẻ, gọi hắc kim kẹt, có được tấm thẻ này, người có thể điều động tiên bảo các bất luận cái gì phân hội sở hữu tiền tài cùng tài nguyên, mà thấy tấm thẻ này, tương đương với thấy ta. Nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc động dung, hắn liền nói ngay, có ta ở đây, ai cũng không thể động tiên bảo các, ai động tiên bảo các, liền là sống mái với ta, liền là theo cha ta không qua được, liền là cùng ta đại ca không qua được, liền là cùng em gái ta không qua được. Tần quan trừng mắt nhìn, sau đó cười ha ha một tiếng. Diệp Huyền cũng là tùy theo nở nụ cười. Sau một ngày, vũ trụ hạm tiến vào một mảnh không biết tinh vực, mảnh tinh vực này không có tinh quang, tĩnh mịch một mảnh, bốn phía còn có sót lại năng lượng ba động. Nhìn thấy một màn này, tần quan nhíu mày, nơi này phía trước phát sinh qua đại chiến. Diệp Huyền gật đầu, mảnh tinh vực này trực tiếp là bị hủy. Diệp Huyền nói, chúng ta muốn tới Bỉ Ngạn tinh vực a. Tần quan lắc đầu, còn không có, còn có mấy ngày thời gian. Nói, nàng nhìn lướt qua bốn phía, sau đó lấy ra một tấm bản đồ. Nhìn một lát sau, nàng chân mày có chút nhíu lên, nơi này là nghịch loạn chi địa. Diệp Huyền nhìn hướng tần quan, nghịch loạn chi địa. Tần quan gật đầu, cái địa phương này, rất loạn, đều là một chút kẻ liều mạng. Nói, nàng nhìn hướng nơi xa, phía trước không xa, hẳn là liền là nghịch loạn thành. Diệp Huyền nói, muốn đi ngang qua cái chỗ kia sao? Tần quan nghĩ nghĩ, sau đó đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một đạo tiếng cười to đột nhiên từ nơi xa vang vọng, sau một khắc, nơi xa thời không đột nhiên xé mở tới. Sau một khắc, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Nam tử đột nhiên một đao bổ xuống, oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp đem cả tòa vũ trụ trụ hạm bức ngừng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mặt nam tử kia, nam tử dáng người khôi ngô, trong tay gánh một thanh đại đao, đao kia là thật lớn, thuộc về trường đao, vừa rộng lại trường. Gánh đao nam tử đánh giá một chút trước mặt trụ hạm, sau đó nhếch miệng nở nụ cười, cái đồ chơi này không sai, khẳng định đáng tiền. Nói, hắn lại nhìn về phía Tần Quan, khi thấy Tần Quan lúc, trong mắt của hắn nhất thời sáng lên, người nữ nhân này dài không sai, từ giờ trở đi, ngươi là lão tử. Ha ha, nói xong, hắn nâng lên đại đao bỗng nhiên hướng phía trước mặt liền là một bổ. Suy, một đạo đao khí bỗng nhiên chém xuống, oanh, đao khí nát, vũ trụ hạm không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn thấy một màn này, nam tử kia ngây cả người, sau đó lại vội vàng bổ mấy đao. Mấy đạo đao khí chạm tại vũ trụ trên hạm, vũ trụ hạm rung động kịch liệt, nhưng lại không hư hại chút nào, không chỉ như vậy, liền nói vết đao đều không có. Nhìn thấy một màn này, gánh đao nam tử sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, không nên đánh chết. Âm thanh hạ xuống, vũ trụ hạm đột nhiên hướng phía trước xông lên. Cái kia gánh đao nam tử đồng tử bỗng nhiên co lại, bỗng nhiên hoành đao chặn lại. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, cái kia gánh đao nam tử trực tiếp bị oanh đến vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, một cái màu đen nhánh xích sắt trực tiếp xuyên qua hắn giữa lông mày, đem hắn gắt gao đính tại nguyên địa. Giờ khắc này, gánh đao nam tử trong mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ, ngươi. Tần Quan đột nhiên nói, ngươi tới. Âm thanh hạ xuống, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại cái kia gánh đao nam tử trước mặt. Tần Quan nói, miệng hắn không sạch sẽ, vả miệng. Trưởng đến thần hồn câu diệt mới thôi, nhớ kỹ, trưởng một tháng. Nói xong, nàng phất phất tay, tiến bước, cái kia hư ảnh liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, cái kia gánh đao nam tử đột nhiên gần giọng nói, lão tử có người sau lưng. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng gánh đao nam tử, nhíu mày. Vốn muốn rời đi Tần Quan đột nhiên ngừng lại, nàng quay đầu nhìn hướng gánh đao nam tử, có người sau lưng. Gánh đao nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Tần Quan, ta là nghịch loạn thành minh tông, người đụng đến ta thử một chút. Tần Quan khẽ mỉm cười, cho ngươi một cái cơ hội, tới, gọi người. Gánh đao nam tử nhìn chằm chằm Tần Quan, ngươi xác định. Tần Quan cười nói, xác định. Gánh đao nam tử đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một chương màu vàng phù lục đột nhiên phóng lên cao, rất nhanh, tấm kia màu vàng phù lục biến mất tại tinh không chỗ sâu nhất. Gánh đao nam tử thần sắc đột nhiên trở nên bình tĩnh lại, các ngươi hiện tại trốn, còn kịp. Tần Quan lắc đầu nở nụ cười, thế gian này, chỉ có một người gọi người, ta sẽ sợ, mà bây giờ, hắn cùng ta là cùng một bọn. Diệp Huyền, gánh đao nam tử cười lạnh, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng nỗ lực thê thảm đại giới. Tần Quan nhún vai, phải không? Đúng, đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên truyền tới một thanh âm, sau một khắc, nơi xa tinh hà trực tiếp rung động kịch liệt lên. Rất nhanh, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lão giả nhìn thoáng qua gánh đao nam tử, âm thanh lạnh lùng nói, mất mặt xấu hổ đồ chơi. Gánh đao nam tử tựa như rất sợ hãi lão giả, không dám đáp lời, chỉ có thể cúi đầu. Lão giả lại nhìn về phía Tần Quan, hắn đánh giá một chút Tần Quan, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai, vì sao làm tổn thương ta minh tông người. Tần Quan đột nhiên nói, nổ chết, âm thanh hạ xuống, một khỏa to lớn bạch quang đột nhiên tự vũ trụ trên hạm phóng lên cao. Lão giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, sau một khắc, hai cánh tay hắn bỗng nhiên hướng phía trước chặn lại. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, lão giả kia trực tiếp bị tạc hồn phi phách tán. Cái kia gánh đao nam tử sửng sốt, lúc này, Tần Quan đột nhiên phất phất tay, nhắm chuẩn nghịch loạn thành, đem nghịch loạn thành cho ta nổ. Nổ về sau, để bọn hắn cho ta xây lại một lần, ta còn muốn nổ một lần. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, nổ một lần nên tự nổ không còn. Sao lại muốn hai lần đây? Tần Quan cười nói, tiền quá nhiều, không địa phương hoa, liền là chơi. Diệp Huyền, chương 2487, chúng ta đời sau. Tần Quan cũng không có mở đùa giỡn, trực tiếp nhường vũ trụ hạm nhắm ngay xa xôi nghịch loạn chi thành. Bất quá, tại oanh tạc phía trước, Tần Quan còn nhượng người đi thông chi nghịch loạn thành người, nhượng nghịch loạn thành trừ minh tông bên ngoài tất cả mọi người tại một khắc đồng hồ bên trong ly khai nghịch loạn thành. Đối với cái này, Diệp Huyền rất là khó hiểu. Đối với Diệp Huyền khó hiểu, Tần Quan giải thích là nhân đạo chủ nghĩa. Nhân đạo chủ nghĩa, Diệp Huyền vô ngữ, lúc này, một lão giả xuất hiện tại Tần Quan trước mặt. Tại nhìn thấy lão giả này lúc, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời thay đổi. Vô kiếp cảnh, lão nhân này vậy mà là vô kiếp cảnh. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, trước người bên người không phải chỉ có thần kiếp cảnh sao? Tần Quan cười nói, mới vừa mời chào. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tần Quan nhìn hướng trước mặt lão giả, Mộc lão, nói thế nào? Lão giả có chút thi lễ, sau đó nói, bọn hắn không đi. Tần Quan gật đầu, oanh tạc, âm thanh hạ xuống, nơi xa vũ trụ hạm đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, mấy chục vạn đạo bạch quang phóng lên cao, cái này mấy chục vạn đạo bạch quang trực tiếp tê liệt tinh hà, sau đó tựa như lưu tinh hướng về cái kia nghịch loạn chi thành. Nghịch loạn thành bên trong, vô số cường giả kinh hãi, nhao nhao ngẩng đầu, đương phát giác đến những này giữa bạch quang kinh khủng lực lượng lúc, trong thành vô số cường giả trong lòng hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi xoay người liền chạy. Lúc này, mấy chục vạn đạo bạch quang đã hạ xuống. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ nghịch loạn thành trực tiếp bị tạc thành hư vô. Một lát sau, Tần Quan cùng Diệp Huyền ngồi vũ trụ hạm đi tới đã biến thành hư vô nghịch loạn thành, bốn phía, một đám nghịch loạn thành cường giả kinh hãi nhìn xem trong sân Tần Quan cùng Diệp Huyền. Những này còn sống nghịch loạn chi thành cường giả đều là lúc trước chạy nhanh. Tần Quan nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, ban công. Âm thanh hạ xuống, một lão giả xuất hiện ở trước mặt nàng. Tần Quan chỉ một thoáng trong tràng, sau đó nói, tại tầng này mới xây một tòa thành, so vừa rồi lớn hơn gấp 10, sau đó ở chỗ này mở một gian tiên bảo các cùng quan huyền thư viện. Ban công làm một lễ thật sâu, tuân mệnh, nói xong, hắn lặng yên rời đi. Tần Quan quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, đi a. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, lúc này đi. Tần Quan cười nói, đương nhiên, ta đã trấn nhiếp nơi này cường giả, tiên bảo các cùng thư viện ở chỗ này thiết lập, bọn hắn không dám làm loạn. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Tần Quan cùng Diệp Huyền về tới vũ trụ trên hạm, vũ trụ hạm tiếp tục đi tới. Phía sau, những cái kia nghịch loạn chi thành cường giả nhìn phía xa bay tới vũ trụ hạm, đầy mặt hoảng sợ. Nơi xa, vũ trụ trên hạm, Tần Quan đứng ở phía trước, nàng nhìn phía xa vô tận tinh hà, trầm tư. Diệp Huyền đi đến Tần Quan bên cạnh, cười nói, đang suy nghĩ gì? Tần Quan khẽ cười nói, mục tiêu của chúng ta, gánh nặng đường xa đây. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tần Quan nói khẽ, thế gian khó sửa đổi nhất biến, liền là nhân tính cùng nhân tâm. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, hai chúng ta, thật sự có thể cải biến toàn bộ vũ trụ sao? Diệp Huyền cười nói, nếu như chúng ta hai cái không làm được, vậy liền để con của chúng ta tiếp tục làm. Nói xong, hắn biểu lộ cứng đờ. Mình nói cái gì? Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, con của chúng ta. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, ý của ta là, thế hệ này người không làm được, vậy liền đời sau người tiếp tục làm. Tần Quan cười nói, cũng là. Thấy Tần Quan không có hỏi nhiều, Diệp Huyền trong lòng nhất thời thở dài một hơi, chính mình đây là thế nào? Làm sao có điểm giống tại vậy muội? Lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Tần Quan cùng Diệp Huyền trước mặt. Chính là cái kia Ám U. Ám U đối Tần Quan cùng Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, sau đó lòng bàn tay mở ra, hai đạo quyển trục phân biệt bay tới Diệp Huyền cùng Tần Quan trước mặt. Diệp Huyền có chút khó hiểu, Tần Quan cười nói, đây là bỉ ngạn tinh vực tư liệu. Diệp Huyền nhìn hướng Ám U, người đã làm rõ ràng bên kia. Ám U gật đầu, đúng. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Ám U vội vàng có chút thi lễ, cơ bản thao tác. Diệp Huyền, Tần Quan cười ha ha một tiếng, xem một chút đi. Tìm hiểu một chút bỉ ngạn tinh vực, Diệp Huyền gật đầu, hắn mở ra trong tay quyển trục, một đạo bạch quang chui vào hắn giữa lông mày, rất nhanh, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Bỉ ngạn tinh vực, đây là một cái cách quan huyền vũ trụ cực kỳ xa xôi tinh vực, bỉ ngạn tinh vực lịch sử cực kỳ lâu đời, trước mắt đã biết sớm nhất thời đại là bỉ ngạn thời đại. Sở dĩ gọi bỉ ngạn thời đại, là bởi vì một người, Sở Bỉ Ngạn. Người này tại bỉ ngạn tinh vực có thể nói là một cái nhân vật truyền kỳ. Không chỉ sáng tạo ra trước mắt bỉ ngạn tinh vực cảnh giới tối cao, bỉ ngạn cảnh, còn sáng tạo ra bỉ ngạn tinh vực đệ nhất tâm pháp, bỉ ngạn thần kinh cùng bỉ ngạn tinh vực đệ nhất siêu cấp thần vật bỉ ngạn tháp. Mà tại 100 triệu năm trước, Sở Bỉ Ngạn đột nhiên thần bí biến mất, không có ai biết lúc nào đi nơi nào. Sở Bỉ Ngạn mặc dù biến mất, nhưng là hắn nhưng lưu lại một cái siêu cấp thế lực, Sở Gia. Mà Sở Gia cũng được xưng chi là Đại Sở, một ức năm qua, Đại Sở một mực là bỉ ngạn tinh vực xếp hạng thứ nhất siêu cấp thế lực. Không có cái gì người có thể dung chuyển. Hiện nay, bỉ ngạn tinh vực nguyên bản có ngũ đại siêu cấp thế lực, theo thứ tự là Đại Sở, Nam Điện, Miếu Cổ, Thần Minh Điện cùng Hỏa Linh Tộc. Mà mặt sau hai cái, phía trước đã bị Thanh Nhi một kiếm táng diệt. Bởi vậy, hiện tại bỉ ngạn tinh vực chỉ còn lại ba cái siêu cấp thế lực. Mà đáng giá cách nói chính là, bây giờ Đại Sở bên trong lại xuất hiện một siêu cấp thiên tài, bởi vì tin đồn vị này siêu cấp thiên tài xuất hiện thời điểm. Vậy mà làm cho Đại Sở trong tộc đệ nhất thần khí bỉ ngạn tháp tự thân nhận chủ. Đây là một ức năm qua, chưa hề xuất hiện qua sự tình. Mà bởi vì chuyện này, vị này Đại Sở thiên tài trực tiếp bị định là thế tử, mà vị này Đại Sở yêu nghiệt cũng không có cô phụ Đại Sở bên trong những cường giả kia kỳ vọng, trong khoảng thời gian ngắn chính là trở thành toàn bộ Bỉ Ngạn tinh vực một đời tuổi trẻ người thứ nhất. Sở Thiên, vị này đại sở yêu nghiệt, tên gọi Sở Thiên, bây giờ toàn bộ Bỉ Ngạn tinh vực nổi tiếng người. Thú vị là, vị này Sở Thiên tại ban đầu lúc, chính là một cái kinh mạch đều phế vật, đồng thời tại trong tộc tham gia võ khảo lúc là hạng chót tồn tại, bị đại sở trong tộc xem như là phản diện tài liệu giảng dạy đối tượng. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, người này vậy mà tại một ngày đột nhiên thức tỉnh, nhảy vọt trở thành thiên chi kiêu tử. Chính vì vậy, tại Bỉ Ngạn tinh vực lưu truyền một câu, hôm nay ta, ngươi xem thường, ngày mai ta, ngươi cao không với nổi, chớ xem thường phế vật. Diệp Huyền cùng Tần Quan nhìn nhau một chút, Diệp Huyền nói, đại sở. Tần Quan cười nói, cái này Sở Thiên cố sự, thật có ý tứ. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, có ý tứ. Tần Quan gật đầu, vị này, lai lịch sợ là rất không bình thường đây. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nói thế nào? Tần Quan nhìn hướng Diệp Huyền, ngẫm lại chính người ban đầu kinh lịch. Diệp Huyền có chút ngẩn người, hắn trầm tư một lát sau, chân mày cau lại, ngươi là nói. Thiên mệnh người, Tần Quan cười nói, thiên mệnh người nào có lớn như vậy cải trắng. Bất quá, vị này đại sở yêu nghiệt, hẳn là cũng không phải người bình thường. Nói, nàng chân thành nói, tiểu huyền tử, ngươi là thế hệ này thiên mệnh người, nhưng là, ngươi cũng nhìn thấy. Thời đại này, ưu tú người, nhiều vô số kể. Ngươi phải nhớ kỹ một câu, ngươi là thiên mệnh người, không có nghĩa là ngươi chính là duy nhất. Diệp Huyền trầm mặc, Tần Quan lại nói, Dương Bá Phụ là đời trước thiên mệnh người, thế nhưng là, hắn cuối cùng thật vô địch sao? Ngươi nhìn, em gái ngươi, còn có ngươi đại ca kém hắn sao? Diệp Huyền suy nghĩ một lát sau, nói ta hiểu được. Tần Quan khẽ mỉm cười, Diệp Huyền lại nói, có thể ta bất đồng, ta không chỉ có là thế hệ này thiên mệnh người, ta còn có cái cha cùng đại ca cùng muội. Tần Quan biểu lộ cứng đờ, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, chúng ta không thảo luận cái vấn đề này. Tiếp tục thảo luận tiếp, ta có trang bức hiểm nghi. Tần Quan liếc một cái Diệp Huyền, ngươi trang còn thiếu sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Lúc này, Tần Quan lại nói, cái này Bỉ Ngạn tinh vực văn minh rất hiển nhiên cao hơn Quan Huyền vũ trụ, lần này một hành trình, hẳn là sẽ rất có ý tứ. Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta vừa đi tự xây dựng thư viện cùng tiên bảo các, còn là... Tần Quan lắc đầu, cái địa phương này không thể dạng này, chúng ta tới bên kia về sau, trước làm quen một chút bên kia. Sau đó trong bóng tối mời chào một chút đặc thù nhân tài, bọn người mới mời chào đủ về sau, chúng ta lại mở tiên bảo các cùng thư viện. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, nhân tài mới là trọng yếu nhất. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nghe ngươi. Tần Quan cười hắc hắc, tựa như nghĩ đến cái gì, nàng trầm giọng nói, còn là phải cẩn thận cái kia vô biên chủ, người này chi cường có thể một thoáng đào tẩu. Âm thanh hạ xuống, vũ trụ hạm trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang biến mất tại tinh không chỗ sâu nhất. Một ngày sau, Bỉ Ngạn tinh vực, một chiếc vũ trụ hạm chậm chậm lái vào Bỉ Ngạn tinh vực, trụ hạm bên trên, Tần Quan cầm lấy một cái thật dài ống tròn đặt ở ánh mắt phía trước, nàng nhìn một lát sau, thu hồi ống tròn, sau đó cười nói, chúng ta đến. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tần Quan trong tay cái kia ống tròn, đây chính là trước ngươi nói trụ kính. Tần Quan gật đầu, cười nói, có muốn nhìn một chút hay không? Diệp Huyền cười nói, tốt, nói, hắn cầm lấy cái kia trụ kính vừa nhìn, cái này vừa nhìn đem hắn giật mình, nhìn thật xa thật xa. Nhìn đến Diệp Huyền bộ dáng khiếp sợ, Tần Quan che miệng nở nụ cười, sau đó cười nói cái đồ chơi này thế nhưng là rất hữu dụng. Diệp Huyền thu hồi trụ kính, hắn đánh giá một chút trong tay trụ kính, sau đó cười nói thật lợi hại. Tần Quan cười nói, đúng vậy a. Nói, nàng nhìn hướng nơi xa tinh không, nói khẽ chúng ta đến. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng nơi xa, tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu nhất, bọn hắn thấy được một tòa to lớn cổ thành, cả tòa thành như một tôn cự thú chiếm cứ trong tinh không, to lớn vô cùng. Tần Quan nói khẽ, đây chính là Bỉ Ngạn tinh vực phồn hoa nhất Bỉ Ngạn thành. Nói, khóe miệng nàng hơi dâng, chúng ta đi bộ đi vào a. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan khẽ mỉm cười, chúng ta không thể quá kiêu căng. Giả heo ăn thịt hổ mới là vương đạo. Diệp Huyền, Tần Quan cùng Diệp Huyền nhảy xuống trụ hạm về sau, nàng xoay người nhìn thoáng qua, nói, nguyên địa ẩn tàng. Trụ hạm khẽ run lên, sau đó tại chỗ biến mất không gặp. Tần Quan quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, đi a. Diệp Huyền gật đầu, liền như vậy, hai người biến mất tại nơi xa, mà tại một bên khác, một tên nam tử chính nhìn chăm chú Diệp Huyền cùng Tần Quan hai người. Chương 2488, chỉ cái phương hướng. Bỉ Ngạn thành, Diệp Huyền cùng Tần Quan tiến vào trong thành về sau, hai người đánh giá một chút bốn phía, đều có chút chấn kinh. Phồn hoa, tòa thành này phồn hoa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, đặc biệt là những kiến trúc này, mặc dù không có Tần Quan kinh đô như vậy có khoa học kỹ thuật cảm giác. Nhưng là, trong thành kiến trúc nhưng tạo khí thế bàng bạc, phi thường có tuổi cảm giác. Không chỉ như vậy, trong thành dòng người cũng rất nhiều, trên đường phố người đến người đi, rất là náo nhiệt. Diệp Huyền phát hiện, trong thành vậy mà có thật nhiều đều chỉ là người bình thường, không có bất kỳ tu luyện khí tức cái chủng loại kia. Kỳ thật, cái này cũng bình thường, tuy nói bất luận cái gì vũ trụ đều là cường giả vi tôn, nhưng là, không phải tất cả mọi người đều có cơ hội có thể tu tập võ đạo, đặc biệt là những cái kia xuất sinh hàn môn người, thiên phú lại không tốt, loại người này, như không có thiên đại cơ duyên, căn bản là tiếp xúc không đến võ đạo. Tần Quan đột nhiên nói, tiểu huyền tử, người biết Thanh Khâu cô nương vì sao muốn lưu tại quan huyền vũ trụ cho người tạo dựng thư viện sao? Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, vì sao đột nhiên hỏi như vậy? Tần Quan cười cười, lại hỏi, người biết nàng vì cái gì làm như vậy sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, vì ta. Tần Quan trừng mắt liếc Diệp Huyền, đương nhiên là vì ngươi. Ý của ta là, nàng làm như vậy mục đích thực sự là cái gì? Diệp Huyền trầm mặc, Tần Quan cười nói, nhân gian kiếm đạo. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, nói thế nào? Tần Quan khẽ mỉm cười, nhân gian kiếm đạo, không có khả năng một lần là xong, cần không ngừng tích lũy, nàng hiện tại là tại cho ngươi đặt nền móng, một ngày kia, ngươi sẽ phát hiện, ngươi người ở giữa kiếm đạo không thể địch nổi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Khâu nha đầu, là hy vọng ta vượt qua ba kiếm. Tần Quan gật đầu, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không có lòng tin sao? Diệp Huyền phản vấn, nhìn thấy Thanh Nhi khủng bố đến mức nào a? Tần Quan trừng mắt nhìn, thì tính sao? Bọn hắn ba cái có thể vô địch, ngươi vì sao không thể? Đừng quên, ngươi thế nhưng là thiên mệnh người, có thiên mệnh khí vận gia thân. Diệp Huyền nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói, ta là thiên mệnh người, nhưng tại sao ta cảm giác, đại đạo bút chủ nhân là muốn lộng chết ta đây? Đại đạo bút chủ nhân, Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó chân thành nói, ta cũng cảm thấy. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn vẫn cảm thấy, đại đạo bút chủ nhân cùng vô biên chủ là cùng một bọn. Hai cái cấu kết gian trá, Tần Quan nói, mặc kệ bọn hắn, dù sao, người bây giờ liền là ổn định phát dục, tận khả năng đề thăng chính mình, cho tới nhân gian kiếm đạo, người có thể không cần phải để ý đến quá nhiều, dù sao, có muội muội của ngươi tại, người muốn làm liền là ổn định phát dục, sau đó xây dựng thư viện, đề thăng chính mình. Nói, nàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, cười nói, mặc dù em gái người bọn hắn rất mạnh, nhưng là, người cũng phải có lòng tin, dù sao, trừ Thanh Khâu cô nương bên ngoài, còn có ta đây. Kiếm đạo làm chủ, khoa học kỹ thuật chi đạo làm phụ, người cuối cùng sẽ vô địch. Diệp Huyền nhìn xem Tần Quan, chân thành nói, ta vô địch, tương đương với ngươi vô địch. Tần Quan trừng mắt nhìn, sau đó cười ha ha một tiếng. Thượng đạo, Diệp Huyền cũng là cười to. Vị cô nương này, cười lên hảo hảo mỹ lệ. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới. Diệp Huyền cùng Tần Quan ngừng lại, hai người quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một tên nam tử mặc áo trắng chậm rãi đi tới. Nam tử thân mang một bộ bạch y, không nhiễm một hạt bụi, tóc dài phê tại sau lưng, trên trán hai sợi tóc cắt ngang trán, trong tay cầm một thanh tinh xảo ngọc phiến, thoạt nhìn cực kỳ tuấn tú. Diệp Huyền đánh giá một chút nam tử, sau đó nói, vị cô nương này cùng ta cùng một chỗ, ngươi tranh thủ thời gian đi cho ta xa một chút. Hôm nay tâm tình tốt, không muốn giết người. Tần Quan nhìn hướng Diệp Huyền, ánh mắt nháy nha nháy. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, nam tử kia ngây cả người, sau đó giận quá hóa cười, thật là có ý tứ. Cùng ngươi cùng một chỗ, ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi, ngươi xứng đáng vị cô nương này sao? Diệp Huyền chân thành nói, đương nhiên, trừ ta ra, thế gian này ai xứng đáng Tần cô nương đây? Tần Quan, nam tử áo trắng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi da mặt này dày như vậy, cha ngươi biết sao? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, hắn khả năng so ta còn dày hơn. Nam tử áo trắng cười khẽ, người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi một câu, vị cô nương này khuynh quốc khuynh thành, không phải ngươi có thể có được. Chớ có bỏ lỡ nàng, lại hại chính mình. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tần Quan nhếch miệng nở nụ cười, hắn muốn ngâm ta. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vậy ngươi thích sao? Tần Quan lắc đầu, Diệp Huyền lại hỏi, vậy ngươi thích gì dạng? Tần Quan chân thành nói, cái thế đại anh hùng. Diệp Huyền có chút ngẩn người, sau đó nói, không phải liền là ta sao? À, Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, đầy mặt kinh ngạc. Diệp Huyền nhưng là quay đầu nhìn hướng nơi xa nam tử áo trắng kia, phất phất tay, ngươi đi đi. Nàng ưa thích chính là ta loại này. Tần Quan, nam tử áo trắng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có phải hay không không có bị người đánh qua? Diệp Huyền nhíu mày, ta không trang bức nói, ta nếu là muốn giết ngươi nói, ngươi chết 100 lần. Nhưng ta là người đọc sách, chém chém giết giết cái gì, ta đồng dạng đều không làm, đều là nhượng em gái ta làm. Tần Quan liếc một cái Diệp Huyền, ra. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Cùng với Tần Quan, hắn tâm tình xác thực rất tốt, cho nên không muốn động thủ. Tần Quan cũng là gật đầu, không nghĩ lại cái này tiếp tục dây dưa, hai người tức thì liền muốn rời đi, mà lúc này, nam tử áo trắng kia nhưng ngăn tại trước mặt hai người, hắn đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên giơ tay liền là một bàn tay. Đùng, theo một đạo thanh thúy cái tát tiếng vang lên, nam tử áo trắng còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị Diệp Huyền một bạt tai phiến đến ngoài trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, trong chàng những người kia nhao nhao chợt lui. Lúc này, nam tử áo trắng kia triệt để mộng bức. Bị đánh, chính mình lại bị đánh. Nam tử áo trắng nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, trên mặt thong dong hoàn toàn không có, tràn đầy dữ tợn, ngươi lại dám đánh ta. Ngươi có thể biết, gia phụ Vương Thiên. Vương Thiên, lời vừa nói ra, trong chàng hai bên đường phố nhất thời vang lên từng đạo hít vào khí lạnh âm thanh. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, vậy ngươi có thể biết, gia phụ Dương Diệp. Nam tử áo trắng cả giận nói, cái gì câu tám đồ chơi, lão tử chưa từng nghe qua. Diệp Huyền, một bên, Tần Quan trừng mắt nhìn, Dương bá phụ danh tiếng giống như không phải rất lớn ha. Diệp Huyền gật đầu, chân thành nói, lão cha lăn lộn thực sự là quá kém. Thanh Sam kiếm chủ, nơi xa, nam tử áo trắng kia đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một cái truyền âm phù phóng lên cao, trong chớp mắt, viên kia truyền âm phù biến mất ở chân trời chỗ sâu. Đón lấy, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, nộ chỉ Diệp Huyền, người chờ đấy. Người chờ đấy, ta Vương gia tất diệt ngươi toàn tộc. Diệp Huyền trầm mặc, diệt chính mình toàn tộc. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, hắn nhìn hướng Tần Quan, theo lý mà nói, những này đại tộc tử đệ, trí thông minh hẳn cũng là rất cao mới là, vì sao ta gặp phải phần lớn đều là thiểu năng. Tần Quan khẽ cười nói, ngang ngược càn rỡ quen rồi. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, sự thực chứng minh, nhiều khi, càng có quyền càng người có thế trí thương Việt không đủ, đặc biệt là người nhà của bọn hắn. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức kinh khủng, sau một khắc, một lão giả tự chân trời đạp bước mà tới. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả kia, lão giả này là một tên thần kiếp cảnh cường giả. Rất hiển nhiên, cho dù ở cái này bị ngạn tinh, thần kiếp cảnh loại này cấp bậc cường giả cũng là phi thường hy hữu, mà không phải rau cải trắng, khắp nơi đều là. Lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Tần Quan trước mặt, nhìn thấy lão giả này, nam tử áo trắng kia vội vàng nói, tam thúc, liền là hai người này đồn đại muốn diệt ta Vương gia toàn tộc. Nghe vậy, Diệp Huyền cùng Tần Quan lông mày đều là nhíu lại, hàng này thêm mắm thêm muối bản sự không nhỏ a. Nghe đến nam tử áo trắng mà nói, lão giả kia hai mắt lập tức híp lại, hắn nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, hai người các ngươi muốn diệt ta Vương gia toàn tộc. Diệp Huyền lắc đầu, không có nói như vậy qua. Nam tử áo trắng lập tức cả giận nói, ngươi dám nói, không dám thừa nhận là không. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, lão giả kia nhìn hướng Diệp Huyền, dám nói diệt ta Vương gia, thật là lớn. Đúng lúc này, bên cạnh Diệp Huyền ngón cái đột nhiên một đỉnh. Suy, Thanh Huyền kiếm ra khỏi vỏ. Lão giả còn chưa kịp phản ứng, cả người liền là trực tiếp bị Thanh Huyền kiếm đính tại nguyên địa. Giờ khắc này, tất cả mọi người mộng, giết, một vị thần kiếp cảnh vậy mà liền như thế bị miểu sát. Làm sao có thể, trong chàng, mọi người đầy mặt khó có thể tin, mà nam tử áo trắng kia lúc này cũng là hóa đá tại nguyên chỗ, hắn nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử áo trắng, thân sắc bình tĩnh, Vương gia ở đâu? Chỉ cái phương hướng, Tần Quan, chương 2489, ta vô địch, các ngươi tùy ý. Vương gia ở đâu? Diệp Huyền nói xong câu đó, nhất thời vì đó ngẩn người, giống như ở đâu nghe qua, thật là quen thuộc đây. Nơi xa, nam tử áo trắng kia hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là ai? Giờ khắc này, hắn đầu óc cuối cùng tốt dùng, có thể tùy ý một kiếm chém giết một tên thần kiếp cảnh cường giả, bực này thực lực, há lại sẽ là người bình thường. Rất hiển nhiên, hắn trêu chọc không nên chọc người. Diệp Huyền ngón cái đột nhiên nhẹ nhàng nhảy lên, suy, Thanh Huyền kiếm bay ra. Nơi xa, nam tử áo trắng đầu trực tiếp bay ra ngoài. Thanh Huyền kiếm bay trở về vỏ kiếm bên trong, Diệp Huyền cùng Tần Quan xoay người rời đi. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu, Vương gia nếu là muốn báo thù, cứ tới, tới bao nhiêu đều có thể, ta vô địch, các ngươi tùy ý. Nói xong, hắn cùng Tần Quan hướng phía nơi xa đi tới. Mọi người, một khắc đồng hồ về sau, một người trung niên nam tử xuất hiện ở trong sân. Nhìn xem trong chàng nam tử áo trắng thi thể, trung niên nam tử sắc mặt vô cùng âm trầm. Người này, chính là đương nhiệm Vương gia gia chủ Vương Thiên. Vương Thiên tay phải chậm chậm nắm chặt, mặt không biểu tình. Tại cái này bị ngạn thành, vẫn chưa có người nào dám không cho ta Vương gia mặt mũi. Nói xong, hắn đột nhiên run lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Đường phố xa xa phần cuối, Diệp Huyền cùng Tần Quan từ từ hướng phía nơi xa đi tới, Tần Quan đột nhiên chỉ vào nơi xa bên đường một tòa quán trà, cười nói chúng ta đi cái kia quán trà ngồi một chút. Diệp Huyền gật đầu, hai người đi đến quán trà phía trước tìm một cái bàn tọa hạ, một đám tính toán liền vội vàng nghênh đón, hai vị khách quý, muốn uống chút gì? Diệp Huyền nhìn hướng Hỏa Kế, cười nói, tùy tiện tới chút gì. Hỏa Kế liền vội vàng gật đầu, có ngay, nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, thiên đột nhưng mưa xuống. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng trên đường, một đám người đi đường bước nhanh hơn, nhao nhao tránh mưa. Lúc này, trà đã bên trên, Diệp Huyền nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó cười cười, uống một hơi cạn sạch. Trà này, liền là phổ thông trà. Tần Quan đột nhiên cười nói, ngươi thấy cái này người trên đường phố người tới hướng không? Diệp Huyền gật đầu, Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, đây chính là nhân gian khói lửa khí. Diệp Huyền trầm mặc, Tần Quan cười nói, ngươi gặp qua vùng vũ trụ này người mạnh nhất, cũng nên gặp gỡ vùng vũ trụ này những cái kia người bình thường nhất. Ngươi không nên coi thường những người bình thường này, vô số người bình thường cộng lại, kia là phi thường đáng sợ. Diệp Huyền cười khẽ, ta minh bạch ngươi ý tứ. Tần Quan gật đầu, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó cười nói, vương gia đến. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Tần Quan đột nhiên lấy ra một tờ địa đồ, nàng nhìn lướt qua, sau đó nói, đây là Bỉ Ngạn Thành địa đồ, ngươi xem một chút, chỗ nào thích hợp mở thư viện. Diệp Huyền cầm qua địa đồ nhìn thoáng qua, sau đó chỉ vào một chỗ trong dãy núi, nơi này. Tần Quan nhìn thoáng qua, sau đó cười nói, có thể. Đúng lúc này, một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên từ nơi xa đè xuống. Ba tên siêu cấp cường giả chậm rãi đi tới, dẫn đầu chính là cái kia vương gia Vương Thiên. Vương Thiên gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Diệp Huyền cùng Tần Quan, ai dám không cho ta vương gia mặt mũi, ta vương gia tự nhượng hắn. Suy, một thanh kiếm đột nhiên tự trong tràng tê liệt mà qua. Vô ngã, Vương Thiên đồng tử bỗng nhiên co lại, vừa muốn tránh né, mà sau một khắc, thanh huyền kiếm đã chạm vào hắn giữa lông mày. Oanh, một đạo kiếm khí tự Vương Thiên thể nội chấn động mà ra, trong nháy mắt, Vương Thiên bên cạnh hai tên cường giả trực tiếp bị đánh bay. Nơi xa, trong quán trà, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cái kia hóa đá tại nguyên chỗ Vương Thiên, vương gia ngươi tự nhượng ta làm sao? Vương Thiên đầy mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một hớp, lúc này, cái kia Vương Thiên đột nhiên, phù phù, một tiếng quỳ xuống, thiếu hiệp tha mạng. Mọi người, Diệp Huyền cũng là sửng sốt, làm một màn này, Vương Thiên run giọng nói, thiếu hiệp, ta lần này tới không phải tới báo thù, là tới nói xin lỗi. Diệp Huyền nhìn xem Vương Thiên, nói xin lỗi. Vương Thiên liền vội vàng gật đầu, biết được lúc trước Huyền tử mạo phạm thiếu hiệp, ta tâm cảm kích và xấu hổ day dứt, cố ý dẫn người đến cho thiếu hiệp xin lỗi, là ta giáo tử vô phương, mạo phạm thiếu hiệp, còn mời thiếu hiệp đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta vương gia. Diệp Huyền khẽ cười nói, ta giết con của ngươi. Vương Thiên run giọng nói, không có việc gì, ta có thể tái sinh. Diệp Huyền vô ngữ, còn có thể như vậy sao? Vương Thiên lại nói, còn mời thiếu hiệp đại nhân có đại lượng, bỏ qua ta vương gia, bái tạ. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan cười nói, được rồi. Chúng ta vừa mới đến, còn là đừng làm quá huyết tinh, nếu không, sẽ để cho một chút thế lực cách xa chúng ta. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, gật đầu, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn nhìn hướng Vương Thiên, ngươi đi đi. Vương Thiên vội vàng run giọng nói, đa tạ, nói xong. Hắn trực tiếp mang theo bên cạnh hai tên vương gia cường giả biến mất ở chân trời. Lúc này, Ám U xuất hiện tại Tần Quan bên cạnh. Ám U cung kính thi lễ, các chủ. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, hai đạo quyển trục chậm chậm bay tới Diệp Huyền cùng Tần Quan trước mặt. Hiện tại hắn chuẩn bị tư liệu, đều muốn chuẩn bị thêm một phần cho Diệp Huyền. Tần Quan mở tài liệu ra nhìn thoáng qua, sau đó cười nói, chúng ta phải đi bái phỏng một thoáng những người này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua quyển trục. Quyển trục bên trong là một số người tên, phía trên còn có những người này cặn kẽ tư liệu. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, nhân tài. Tần Quan gật đầu, Diệp Huyền trong lòng thở dài, không thể không nói, Tần Quan dưới tay mấy người này mới xác thực rất lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã đem cái này Bỉ Ngạn tinh vực sờ soạng cái thấu. Có thể nói, Tần Quan mặc dù mới tới Bỉ Ngạn tinh vực, nhưng là, nàng liền đã có thể nắm giữ toàn bộ Bỉ Ngạn tinh vực sở hữu động tĩnh. Tình báo, phi thường trọng yếu. Tần Quan đột nhiên nói, chúng ta trước đi bái phỏng vị này rừng trúc lão nhân. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nói xong, hắn thả xuống một khỏa trụ mạch, sau đó đứng dậy cùng Tần Quan rời đi. Sau khi hai người đi, cái kia quán trà Hỏa Kế nhìn xem trước mặt trên bàn trụ mạch, đã mộng. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền cùng Tần Quan đi tới một mảnh rừng trúc phía trước. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mặt rừng trúc, sau đó quay đầu nhìn hướng Tần Quan, ẩn cư. Tần Quan gật đầu, vị này rừng trúc lão nhân. Liền là ở chỗ này ẩn cư, là một vị người bình thường, sẽ không tu luyện. Người bình thường, Diệp Huyền khẽ gật đầu, minh bạch. Hai người hướng phía sâu trong rừng trúc đi tới, chỉ chốc lát, hai người tới một mảnh phòng trúc phía trước. Tại cái kia phòng trúc phía trước, một tên thân mặc áo vải lão giả ngay tại khom người thể trồng rau. Nhìn thấy Diệp Huyền cùng Tần Quan đến tới, lão giả có chút ngẩn người, sau đó thả ra trong tay đồ ăn, đứng dậy đi đến trước mặt hai người, hắn có chút thi lễ, hai vị là. Tần Quan cười nói, lão tiên sinh tốt, ta là Tần Quan, bên cạnh vị này là Diệp Huyền, chúng ta là tới bái phỏng lão tiên sinh. Bái phỏng ta, lão giả ngây cả người, sau đó cười nói, ta một giới người bình thường, hai vị bái phỏng ta làm cái gì? Tần Quan cười nói, ta tự đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta muốn tại Bỉ Ngạn Thành xây dựng một nhà thư viện, nghĩ thỉnh lão tiên sinh làm văn viện viện đầu. Thư viện, lão giả lắc đầu nở nụ cười, liên miên khoát tay, ta chính là một người bình thường, sao có thể làm cái gì viện đầu. Hai vị nào đó muốn tiêu khiển lão hủ, Tần Quan cười nói, chúng ta chính tìm học vấn cao người, cùng tu luyện không liên quan. Lão giả trầm mặc, Tần Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, Bỉ Ngạn tinh vực, cường giả vi tôn, cũng có thể nói là võ giả vi tôn, tựa như lão tiên sinh loại này thích đọc sách người, xác thực là rất khó xuất đầu, bất quá, hiện tại chúng ta có thể cho lão tiên sinh một cái bình đài, một cái nhượng lão tiên sinh có thể học để mà dùng bình đài. Lão giả lắc đầu nở nụ cười, không nói lời nào. Tần Quan lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, rừng trúc lão giả trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền sửng sốt, Tần Quan cười nói, tiễn hắn đi sách của ta các. Một lát sau, Tần Quan phất tay áo vung lên, lão giả xuất hiện ở trong sân. Mà giờ khắc này, lão giả trong mắt tràn đầy vẻ kích động, cô nương, vừa rồi những sách vở kia. Tần Quan cười nói, những sách vở này, đều là ta Quan Huyền thư viện thu thập cổ thư. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một bản thật dày sách cổ xuất hiện tại trước mặt lão giả. Nho đạo thần điển, lão giả mở ra nho đạo thần điển lật xem một chút, một lát sau, hắn trở nên kích động lên. Sau một hồi, lão giả ngẩng đầu nhìn về phía Tần Quan cười nói, phàm ta thư viện học sinh, đều có thể tu hành này điển. Lão giả trầm mặc, Tần Quan vừa nói, nếu là lão tiên sinh nguyện ý trở thành ta Quan Huyền thư viện viện đầu, ta nguyện ý mỗi tháng cho lão tiên sinh một vạn trụ nguyên mạch bổng lộc. Một vạn trụ nguyên mạch, lão giả ngây cả người, sau đó run giọng nói, cô nương, ngươi là nghiêm túc sao? Tần Quan gật đầu, sau đó lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới trước mặt lão giả, trong nạp giới, khoảng chừng 12 vạn đầu trụ nguyên mạch. Tần Quan cười nói, ta trước thanh toán lão tiên sinh một năm bổng lộc. Lão giả lại không do dự, tiếp lấy nạp giới, sau đó cung kính thi lễ, nguyện vì cô nương hiệu lực. Tần Quan cười nói, bên cạnh vị này mới là Quan Huyền thư viện viện trưởng. Lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, sau đó làm một lễ thật sâu, gặp qua viện trưởng. Diệp Huyền cười nói, lão tiên sinh, thư viện lập tức muốn thành lập, nhưng là, chúng ta bây giờ gấp thiếu một số người. Lão giả vội vàng nói, yên tâm, những năm gần đây, ta cũng không ít bằng hữu, bọn hắn đều là uyên bác chi sĩ, ta có thể mời bọn hắn tới chúng ta thư viện làm đạo sư. Nghe vậy, Diệp Huyền cùng Tần Quan nhìn nhau nở nụ cười. Lúc này, lão giả đột nhiên nói, ta này liền viết một lá thư, để bọn hắn mang theo học sinh của bọn hắn qua tới. Còn có, ta cũng có một chút ưa thích nghiên cứu học vấn học sinh, ta cũng cùng nhau để bọn hắn qua tới. Tần Quan đột nhiên cười nói, ám u xuất hiện tại lão giả bên cạnh. Tần Quan cười nói, lão tiên sinh, hiện tại bắt đầu, hắn nghe ngươi phân phó, ngươi có gì cần, trực tiếp nói với hắn sẽ giúp ngươi làm tốt. Lão giả nhìn thoáng qua ám u, sau đó vội vàng nói, thật tốt. Tần Quan xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, có thể xây thư viện. Diệp Huyền gật đầu, Tần Quan mang theo Diệp Huyền đi tới phía trước hắn chọn chúng dãy núi kia, Tần Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ban công. Âm thanh hạ xuống, ban công xuất hiện ở trong sân. Tần Quan nhìn thoáng qua bốn phía sơn mạch, sau đó nói, một tháng, ta muốn một tòa có thể dung nạp 100 vạn người thư viện, tạo muốn xa hoa, cách cục lớn hơn, còn có, phòng ngự trận cái gì, cũng muốn bày xuống, dùng tốt nhất phòng ngự đại trận. Ban công nhìn thoáng qua trong tràng, sau đó trầm giọng nói, tiền. Tần Quan nhìn hướng ban công, tiền vô hạn, ban công làm một lễ thật sâu, lập tức khởi công. Đúng lúc này, ám u đột nhiên xuất hiện ở trong sân, ám u trầm giọng nói, các chủ, có thần bí thế lực giết chúng ta một nhóm thám tử. Tần Quan chân mày cau lại, là ai? Ám u đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở phía xa, cái bóng mờ kia đột nhiên nói, Bỉ Ngạn Tinh không chào đón các ngươi, trong vòng một canh giờ, các ngươi nếu là không rời khỏi Bỉ Ngạn Tinh vực, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, hắn lặng yên biến mất. Chương 2490, các ngươi qua tới nha. Uy hiếp, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tần Quan, ngươi cho rằng sẽ là ai? Tần Quan cười nói, không ngoài liền là tam đại thế lực một trong, hoặc là tam đại thế lực cùng một chỗ. Diệp Huyền gật đầu, Tần Quan khẽ cười nói, nhìn tới, cái này Bỉ Ngạn Tinh không chào đón chúng ta a. Diệp Huyền cười nói, vậy làm sao bây giờ? Tần Quan nhún vai, sau đó nói, chúng ta cần bọn hắn hoan nghênh sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Tần Quan đột nhiên nhìn hướng Ám U, chúng ta chết bao nhiêu người? Ám U trầm giọng nói, 120 người. Tần Quan hai mắt híp lại, lập tức tra, là ai ra tay? Ám U lặng yên thối lui, Tần Quan ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh xuống tới, mẹ nó. Kẻ dám động ta, Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan trừng mắt nhìn, ta nói cái gì sao? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không có. Một bên, Ban Công đột nhiên nói, các chủ, học viện còn tạo sao? Tần Quan nói, tạo. Ban Công gật đầu, cung kính nói, tốt. Nói xong, hắn lui xuống. Mà đúng lúc này, Ám U đột nhiên xuất hiện ở trong sân, Ám U cung kính thi lễ, các chủ, đã tra đến. Là Nam Điện còn có đại sở. Nghe vậy, Tần Quan hai mắt híp lại, ta đã biết. Ngươi đi xuống đi, Ám U gật đầu, lặng yên lui ra. Tần Quan quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, đi Nam Điện. Dám đi không? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta có gì không dám. Tự tính lên trời xuống đất, ta cũng cùng ngươi đi. Tần Quan nói, đi. Nói xong, hai người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nam Điện ở vào Bỉ Ngạn Tinh vực phía Nam, Nam Điện cũng có được một cái thuộc về mình đặc thù thế giới, Nam Giới. Một ngày này, Diệp Huyền cùng Tần Quan đi thẳng tới Nam Giới lối vào. Hai người vừa tới Nam Giới lối vào, một lão giả chính là ngăn tại trước mặt bọn hắn. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền cùng Tần Quan, đây là Nam Giới, ngươi. Diệp Huyền ngón cái một đỉnh, suy, lão giả còn chưa có nói xong, đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, đi, nói xong, hai người trực tiếp tiến vào Nam Giới. Mà vừa tiến vào Nam Giới, mấy trăm đạo kinh khủng thần thức chính là trực tiếp khóa lại Diệp Huyền cùng Tần Quan. Cùng lúc đó, một người trung niên nam tử đột nhiên kéo dài tại Diệp Huyền cùng Tần Quan trước mặt. Trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền cùng Tần Quan, đang muốn nói chuyện, Tần Quan đột nhiên nói, tiểu huyền tử, giết hắn. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, nơi xa, trung niên nam tử kia đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn chính muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một thanh kiếm đã xuyên qua hắn giữa lông mày. Vô Ngã, hắn hiện tại tuy chỉ là thần kiếp cảnh, nhưng muốn giết vô kiếp cảnh cường giả, thật không nên quá đơn giản. Dù sao, hắn hiện tại thế nhưng là có được một thân thần trang. Nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp giết người, nơi xa chân trời, một đạo tiếng nộ quát đột nhiên vang vọng, cản rỡ. Sau một khắc, một cái trống trời cự thủ đột nhiên tê liệt chân trời, hướng thẳng đến Diệp Huyền cùng Tần Quan hung hăng bắt tới. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm phóng lên cao, suy, cái kia trống trời cự thủ trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém nát. Mà lúc này, một tên thân mang hắc bào lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Tần Quan trước mặt, lão giả nhìn xem Diệp Huyền cùng Tần Quan, thần sắc vô cùng dữ tợn. Tần Quan nhìn xem lão giả, lại dám giết ta người, ai cho các ngươi gan chó. Nói, nàng đột nhiên thổi một tiếng huýt sáo, tạch tạch, đột nhiên, bốn chu nam giới thời không đột nhiên rung động kịch liệt lên, sau một khắc, từng chiếc trụ hạm xuất hiện ở trong sân, lít nha lít nhít, khoảng chừng mấy ngàn chiếc. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia có chút mộng, những này là thứ đồ gì? Tần Quan đột nhiên nói, giết, Nam Điện cường giả, một tên cũng không để lại. Âm thanh hạ xuống, những cái kia trụ hạm bên trên thần cơ đột nhiên phóng lên cao, qua trong giây lát, từng đạo bạch quang hướng phía những cái kia Nam Điện cường giả đánh tới. Nhìn thấy một màn này, những cái kia Nam Điện cường giả sắc mặt kịch biến, nhao nhao bắt đầu phản kích. Nhưng vừa mới phản kích, bọn hắn chính là phát hiện, những cái kia bạch quang một đạo tiếp lấy một đạo oanh tới, thực sự là quá mức khủng bố. Trong nháy mắt, vô số kêu thảm đột nhiên tự trong tràng vang vọng. Nhìn thấy một màn này, cái kia lão giả dẫn đầu hoảng hốt, vội vàng nói tế trận. Trận pháp, âm thanh hạ xuống, phía dưới nam giới đột nhiên kịch liệt run lên, ngay sau đó, từng đạo lực lượng kinh khủng tự phía dưới phóng lên cao, thẳng oanh những cái kia trụ hạm. Tần Quan mặt không biểu tình, phóng đạn, âm thanh hạ xuống. Những cái kia trụ hạm đột nhiên đằng không mà lên, biến mất tại mọi người trong tầm mắt, mà sau một khắc, từng quả đỏ như máu quả bom trực tiếp vượt qua thời không, hướng phía dưới nam giới rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mí mắt nhất thời vì đó nhảy dựng. Phú bà là thật tức giận, Tần Quan đột nhiên nói, chúng ta đi. Nói xong, nàng trực tiếp ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là biến mất ở phía xa. Diệp Huyền cũng là vội vàng đi theo, hắn hiện tại mặc dù phòng ngự lợi hại, nhưng cũng không nghĩ bị tạc. Quá kinh khủng, nhìn thấy Diệp Huyền cùng Tần Quan trực tiếp đi, cái kia dẫn đầu hắc bào lão giả sửng sốt, cái gì ý tứ? mà khi nhìn đến những cái kia đỏ như máu quả bom rơi xuống lúc, hắc bào lão giả trong lòng nhất thời dâng lên một tia bất an, mà đúng lúc này. Ầm ầm, trong nháy mắt, mấy trăm đóa mây hình nấm đột nhiên tự nam giới bên trong phóng lên cao. Oanh, trong khoảnh khắc, toàn bộ nam giới trực tiếp hóa thành cho bụi, vô số cường giả chết thảm. Từng đạo tiếng kêu rên không ngừng vang vọng, toàn bộ Bỉ Ngạn tinh vực chấn kinh, xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người vẫn là có chút mộng, nam giới làm sao lại không có. Diệp Huyền cùng Tần Quan trực tiếp bay về phía trăm vạn dặm, nhưng mà cho dù như vậy, hai người như cũng bị một cỗ kinh khủng sóng khí đuổi theo. Diệp Huyền xoay người, chém xuống một kiếm, suy, trước mặt hai người cỗ kia khủng bố sóng khí nhất thời bị chém nát. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, mà giờ khắc này, hắn chỉ có thấy được đen kịt một mảnh. Toàn bộ nam giới cùng hắn chu vi mấy ngàn vạn dặm thời không đều đã bị ngạnh sinh sinh xóa đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống. Cái này chư thiên vạn giới, ai cũng không thể coi thường phú bà thực lực a. Đặc biệt là quần chiến phương diện, a, đúng lúc này, nơi xa phiến kia đen kịt trong không gian, một đạo cuồng loạn tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên. Rất nhanh, mấy chục đạo cường đại khí tức đột nhiên tự nơi xa chân trời kéo tới. Diệp Huyền cùng Tần Quan thần sắc bình tĩnh, lúc này, phía trước cái kia hắc bào lão giả mang theo một đám cường giả xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Tần Quan trước mặt. Cái này hắc bào lão giả chính là Nam Điện đương nhiệm điện chủ Minh Tiêu. Lúc này Minh Tiêu đám người có thể nói là cực thảm, toàn thân đều là thương. Mà bọn hắn còn tốt, bởi vì bọn họ là thần kiếp cảnh cường giả, bởi vậy, tại phát giác đến những cái kia quả bom uy lực lúc, nhao nhao đào tẩu, bởi vậy, trốn ra. Nhưng là, nam giới từ đám bọn hắn bên dưới, toàn bộ chết hết. Những người kia cũng không có bọn hắn thực lực, cho dù là Nam Điện cái kia kinh khủng phòng ngự trận pháp, cũng là trong nháy mắt chính là hóa thành hư vô. Minh Tiêu nhìn phía xa Tần Quan, muốn rách cả mí mắt, người nữ nhân này. Ngươi làm cái gì, ngươi, Tần Quan thần sắc bình tĩnh, các ngươi trước giết ta người, hiện tại tới hỏi ta làm cái gì, không cảm thấy khôi hài sao? Minh Tiêu gằn giọng nói, lão phu muốn ngươi sống không bằng chết. Tần Quan nhếch miệng, khoe khoang khoác lác. Diệp Huyền, nghe đến Tần Quan mà nói, cái kia Minh Tiêu thần sắc một dữ tợn, hắn liền muốn động thủ, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Vô ngã. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên biến mất, Minh Tiêu đồng tử bỗng nhiên co lại, trong lòng kinh hãi vạn phần, tay phải hắn vội vàng hướng phía trước hoành ngăn. Suy, trong mắt của mọi người, Minh Tiêu cánh tay phải trực tiếp bị chém nát, mà lúc này, Minh Tiêu đã lùi đến ngàn trượng bên ngoài, nhưng mà, hắn vừa mới dừng lại, một sợi kiếm quang lần nữa chạm tới. Đồng dạng là không có chút nào âm thanh một kiếm, Minh Tiêu đồng tử trong nháy mắt co lại thành cây kim trạng, không có chút gì do dự, hắn trực tiếp vứt bỏ nhục thân. Linh hồn hướng về sau rơi vạn trượng xa. Suy, Diệp Huyền một kiếm này trực tiếp xuyên qua Minh Tiêu nhục thân, bất quá, giờ phút này cỗ nhục thân bên trong đã không có linh hồn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia Minh Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, Diệp Huyền, Minh Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền cười nói, không quan hệ, nói xong, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo tự trong tràng bỗng nhiên vang vọng. Nơi xa, cái kia Minh Tiêu sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, giết hắn. Giờ khắc này, hắn quả quyết lựa chọn quần ẩu. Nghe đến Minh Tiêu mà nói, trong tràng cái kia một đám Nam Điện cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn trực tiếp thôi động Thanh Huyền trong kiếm đạo pháp trận, đón lấy, hắn bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Đạo pháp trận, Diệp Huyền một kiếm này chém ra, một đạo mang theo cổ lão đạo pháp kiếm khí đột nhiên bay ra ngoài. Suy suy suy suy suy sai. Trong nháy mắt, mười mấy tên Nam Điện đỉnh cấp cường giả trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém rụng đầu, mà còn lại một chút cường giả cũng là trong nháy mắt bị kiếm khí uy lực rung động đến mấy vạn trượng bên ngoài. Một kiếm chém giết mười mấy tên đỉnh cấp cường giả về sau, Diệp Huyền cầm kiếm quét ngang, mặt không biểu tình, ai dám lên phía trước. Trong tràng, những cái kia Nam Điện cường giả nhìn phía xa Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hảo cường, đây chính là bọn họ lúc này cảm giác. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn nhìn hướng nơi xa cái kia Nam Điện điện chủ Minh Tiêu, người tới. Chỉ còn linh hồn Minh Tiêu sắc mặt vô cùng khó coi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người đến cùng là ai? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, người giết chúng ta Tiên Bảo Các người, thế mà còn đến hỏi chúng ta là ai, người là tại Khôi Hải sao? Tiên Bảo Các, Minh Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người là Tiên Bảo Các. Diệp Huyền gật đầu, ha ha. Minh Tiêu đột nhiên cười ha hả, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, người nam giới đều bị tạc không còn. Ngươi còn cười ra tiếng, ngươi tâm thật là lớn, Vô tri, Minh Tiêu đột nhiên bạo nộ, hai người các ngươi thật là ngu không ai bằng, không có đạt được đại sở gật đầu, các ngươi cũng dám nhập chú bỉ ngạn tinh vực. Các ngươi thật là ngu không ai bằng. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng tần quan trực tiếp làm một cái cắt cổ động tác. Diệp Huyền đi đến tần quan bên cạnh, nói nhỏ, vừa rồi thôi động đạo pháp trận, ta hiện tại có chút hư. Tần quan trừng mắt nhìn, sau đó nói, ta tới biểu diễn. Nói xong, nàng phất tay áo vung lên, 100 khỏa đỏ như máu tiểu nam hài xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng nhìn phía xa cái kia một đám nam điện cường giả, sau đó ngoắc ngón tay, tiểu tử, các ngươi qua tới nha. Bản tiểu thư một người đánh các ngươi toàn bộ. Diệp Huyền, mọi người, chương 2491, ta muốn gọi người. Nhìn xem tần quan trước mặt cái kia một đống đỏ như máu viên cầu, Minh Tiêu đám người sắc mặt là trong nháy mắt kịch biến. Bởi vì vừa rồi nam giới liền là những này nổ không có. 100 khỏa, ngẫm lại đều tê cả ra đầu. Minh Tiêu đám người nguyên địa do dự, mặc dù bọn hắn biết Diệp Huyền hiện tại là suy yếu kỳ, nhưng không người nào dám động thủ. Bọn hắn không nghĩ lại thử một chút tần quan những cái kia quả bom mùi vị. Thấy Minh Tiêu đám người không động thủ, tần quan trừng mắt nhìn, các ngươi không tới sao? Ta tự một người, thật, Minh Tiêu đám người sắc mặt vô cùng khó coi. Tần quan còn muốn nói điều gì, đúng lúc này, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, cẩn thận. Nói xong, hắn trực tiếp bỗng nhiên đem tần quan kéo về phía sau, cùng lúc đó, hắn trực tiếp thôi động kim cương bất hoại thể cùng quan huyền giáp. Suy, một đạo hàn mang đột nhiên tự hắn yết hầu chỗ chợt lóe lên. Ầm ầm, một mảnh hàn mang trực tiếp nổ bể ra tới, Diệp Huyền cùng tần quan trong nháy mắt bị đẩy lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài. Mà hai người vừa mới dừng lại, trước mặt bọn hắn thời không đột nhiên nứt ra một khe hở. Diệp Huyền hai mắt híp lại, giơ tay liền là chém xuống một kiếm. Ầm ầm, Diệp Huyền trước mặt, phiến kia thời không trực tiếp hóa thành hư vô, mà Diệp Huyền thần sắc nhưng là trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, bởi vì hắn phát hiện, tay phải hắn trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Quan huyền giáp không có chuyện gì, nhưng hắn tay nhưng rách ra, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa lực lượng của đối phương thực sự là quá mức khủng bố. Cho dù là quan huyền giáp cũng không có thể hoàn toàn ngăn cản được đối phương toàn bộ lực lượng. Đương nhiên, như không có quan huyền giáp, hắn nhục thân có thể sẽ trực tiếp nổ bể ra tới. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa, đứng nơi đó một tên thân mang hắc bào, đầu đội mũ rộng vành người thần bí. Lúc này, người thần bí đột nhiên khàn giọng nói, một thân thần trang. Diệp Huyền nhìn xem người thần bí, đại sở, người thần bí cười khẽ, người đoán. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, người thần bí hai mắt híp lại, hai tay đột nhiên hướng phía hai bên lôi kéo. Suy, cái này lôi kéo, một đầu đen kịt khe hở đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, mà đầu này đen kịt khe hở vậy mà ngạnh sinh sinh chặn lại Diệp Huyền cái kia kinh khủng một kiếm. Ầm ầm, Diệp Huyền cùng người thần bí không gian chung quanh bỗng nhiên run lên, sau đó trực tiếp nổ bể ra tới. Người thần bí nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, cười nhạo, tựu cái này. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên nắm chắc thành quyền, liền muốn xuất kích. Mà liền tại lúc này, Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng tự Thanh Huyền kiếm bên trong bỗng nhiên bạo phát đi ra. Tam sinh trận, đây là Thanh Huyền trong kiếm loại thứ hai trận pháp, phía trước hắn chưa hề thôi động qua. Ầm ầm, người thần bí mới vừa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị một cỗ kinh khủng lực lượng chấn tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà sau một khắc, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào chém tới hắn giữa lông mày tới. Vô ngã thêm tam sinh trận, một kiếm này người thần bí căn bản là không có cách tránh né, bởi vì hắn tựa như chính mình chủ động đụng vào, bởi vậy, hắn chỉ có thể nâng lên cánh tay phải bỗng nhiên hoành ngăn. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang nát, người thần bí trong nháy mắt chợt lui vạn trượng, nhưng mà, người thần bí nơi đặt chân, nơi đó lại là một thanh kiếm chém xuống tới. Thần chi dự phán, ầm ầm, người thần bí lần nữa chợt lui vạn trượng, liền như vậy, trong mắt của mọi người thần bí trong chớp mắt chính là đã lui mấy chục vạn trượng xa, cùng Diệp Huyền xa xa tương đối. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm trở lại trong tay hắn. Sắc mặt hắn dị thường trắng xám, tiêu hao quá lớn, lúc trước là thôi động đạo pháp trận, hiện tại lại liên miên thôi động tam sinh trận, hắn đã có chút không chịu đựng nổi. Bất quá, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa người bí ẩn kia, khẽ cười nói, tựu cái này. Mọi người, nơi xa, người bí ẩn kia đột nhiên nói, ta ngược lại là có chút coi thường. Nói xong, tay phải hắn quơ quơ, cười khẽ, một cái ỉ vào thần vật chỗ dựa người, nhưng như vậy có khí phách, ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Diệp Huyền cười nói, các hạ là cảnh giới gì đây? Nói, khóe miệng của hắn hơi dâng, nghĩ đến, nhất định là siêu việt vô kiếp cảnh. Mà ta bất quá mới thần kiếp cảnh, các hạ lấy lớn hiếp nhỏ, chẳng lẽ không cảm thấy được đáng xấu hổ sao? Người thần bí nói, ta không dùng ngoại vật. Diệp Huyền cười nói, chỉ cho phép người lấy lớn hiếp nhỏ, không cho phép ta dùng ngoại vật. Người ra mặt làm sao so ta còn dày hơn đây? Người thần bí tay phải đột nhiên chậm chậm nắm chặt, tốt một chương khéo mồm khéo miệng, sau đó ta sẽ đem ngươi hàm răng một khỏa đập nát. Nói xong, hắn liền muốn động thủ, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng một bên khác, vô biên chủ, có phải hay không là ngươi giở trò quỷ? Ngươi đi ra cho lão tử. Nghe vậy, tần quan sửng sốt, mà nơi xa, người bí ẩn kia cũng là sửng sốt. Vô biên chủ, người này, hắn tự nhiên là nhận thức, người này là đại sở một cái duy nhất không dám tùy tiện dẫn đến khủng bố nhân vật. Tên trước mắt này nhận thức vô biên chủ, người thần bí chân mày cao lại, bốn phía không có động tĩnh. Diệp Huyền đột nhiên gằn giọng nói, vô biên chủ, ta biết ngươi ở chỗ này, ngươi nếu không ra, ta tự gọi ngươi. Lúc này, Diệp Huyền bên phải ngàn trượng bên ngoài, nơi đó không gian khẽ run lên, ngay sau đó, một tên nam tử chậm chậm đi ra. Vô biên chủ, tần quan trừng mắt nhìn, nàng không nghĩ tới, cái này vô biên chủ vậy mà thật tại. Diệp Huyền nộ chỉ vô biên chủ, ngươi thế mà gọi người đánh ta. Vô biên chủ mặt không biểu tình, hắn không phải ta người, là đại sở người. Diệp Huyền cả giận nói, ta cùng đại sở không oán không cừu, bọn hắn làm sao sẽ đánh ta. Người này khẳng định là ngươi người, ngươi bây giờ nhường hắn cút, nếu không ta tự gọi người. Vô biên chủ trầm giọng nói, ngươi nổi điên làm gì? Ta đều nói, đây không phải ta người, là đại sở, đại sở, là đại sở muốn làm ngươi, quan ta cõng lông. Diệp Huyền dựng lên thanh huyền kiếm, sau đó nói, ngươi không nhường hắn cút, ta hiện tại tự gọi thanh nhi đánh ngươi. Nói, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên rung động lên. Ngọa tào, vô biên chủ đột nhiên cả giận nói, ngươi có phải hay không có mau bệnh? Người kia không có quan hệ gì với ta, là đại sở muốn làm ngươi. Diệp Huyền cả giận nói, khẳng định là ngươi. Vô biên chủ, Diệp Huyền trong tay, thanh huyền kiếm rung động kịch liệt lên, nhìn thấy một màn này, cái kia vô biên chủ đột nhiên xoay người nhìn người bí ẩn kia, cút. Người thần bí trầm giọng nói, các hạ, ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Vô biên chủ nhìn hướng người thần bí, ngươi nhìn ta là tại cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Nói đến đây, hắn tựa như phát hiện cái gì, vội vàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi đừng để ngươi kiếm kia run rẩy. Ngừng lại, Diệp Huyền nhìn xem vô biên chủ, vậy ngươi nhường hắn cút. Vô biên chủ xoay người nhìn hướng người bí ẩn kia, cả giận nói, còn chưa cút phải không? Người thần bí trầm giọng nói, các hạ, ta đại sở nể mặt ngươi, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi. Vô biên chủ đột nhiên giơ tay liền là một bàn tay phiến ra. Nơi xa, người bí ẩn kia sắc mặt đại biến, hai tay bỗng nhiên hướng phía trước chặn lại. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, người bí ẩn kia trực tiếp bị oanh đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn nhục thân trực tiếp toái diệt. Người thần bí mộng, Diệp Huyền cũng là nheo mắt, mẹ nó, cái này vô biên chủ ngậm lông mạnh như vậy. Vô biên chủ nhìn hướng người bí ẩn kia, châm chọc nói, người đại sở cho ta mặt mũi. Hả? Ta cần ngươi đại sở cho ta mặt mũi sao? Con mẹ nó, thứ đồ gì, là cá nhân cũng dám uy hiếp ta sao? Người thần bí trực tiếp mộng ngay tại chỗ. Một chiêu, hắn một chiêu thiếu chút nữa bị đánh thần hồn câu diệt. Cái này vô biên chủ cùng Diệp Huyền là cùng một bọn. Một bên, vô biên chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta nhìn ngươi có thể sống tới khi nào. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người biến mất tại tinh không phần cuối. Hoàn toàn biến mất, nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau. Hắn nhìn hướng người bí ẩn kia, sau một khắc, hắn trực tiếp cầm lấy thanh huyền kiếm vào tới. Nhìn thấy Diệp Huyền xông tới, người bí ẩn kia sắc mặt đại biến, người không muốn mặt. Nói xong, hắn không có chút gì do dự, xoay người trực tiếp biến mất tại sâu trong tinh không. Chạy, nhìn thấy người thần bí trực tiếp chạy, Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ. Đối phương mặc dù chỉ còn một sợi linh hồn, nhưng là nếu như một lòng muốn chạy trốn mà nói, hắn vẫn là không có biện pháp. Diệp Huyền lắc đầu bất đắc dĩ. Sau đó xoay người nhìn hướng nơi xa cái kia Minh Tiêu đám người, nhìn thấy Diệp Huyền nhìn tới, Minh Tiêu đám người sắc mặt đều là biến đổi, sau một khắc, Minh Tiêu đám người trực tiếp xoay người biến mất tại sâu trong tinh không. Chạy, nhìn thấy Minh Tiêu đám người đào tẩu, Diệp Huyền trong lòng cũng là có chút thở dài một hơi. Kỳ thật, hắn vừa mới cũng là nỏ mạnh hết đà. Liên tục thi triển đạo pháp trận cùng tam sinh trận, đối với hắn tiêu hao thực sự là quá lớn quá lớn. Tần Quan đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nói khẽ không có sao chứ. Diệp Huyền lắc đầu, liền là có chút suy yếu, ta đi trong tháp dưỡng một thoáng, nói xong, hắn trực tiếp về tới tiểu tháp bên trong. Tần Quan cũng là lập tức tiến vào tiểu tháp bên trong. Tần Quan đánh giá một chút bốn phía, Lúc này, Tiểu Tháp âm thanh đột nhiên ở trong sân vang lên, Tần Quan tỷ tỷ, ngươi tốt. Tiểu Tháp, Tần Quan cười nói, Tiểu Tháp, ngươi tốt. Tiểu Tháp trầm giọng nói, Tần Quan tỷ tỷ, ta cũng nghĩ là tiểu chủ tận sức mọn, nhưng làm gì được ta không có hướng. À, ý của ta là, làm gì được ta thực lực thấp kém, ngươi có thể cho ta hướng. Cải tạo một thoáng sao? Tần Quan cười nói, có thể. Tiểu Tháp liền nói ngay, Tần Quan tỷ tỷ, từ nay về sau, lên núi đao, xuống biển lửa, ngươi phân phó một tiếng, ta Tiểu Tháp muôn lần chết không chối từ. Tần Quan cười duyên một tiếng, Tiểu Tháp, ngươi thật có ý tứ. Tiểu Tháp, một bên, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, dưỡng thương. Tần Quan đánh giá một chút bốn phía, sau đó nói khẽ thời gian ngược dòng. Nói, nàng trầm mặc một lát sau, nói khẽ ta có hay không có thể chế tạo một loại thời gian phương diện vũ khí đâu. Nói xong, nàng rơi vào trầm tư. Sau một hồi, Diệp Huyền chậm chậm đứng lên, lúc này, hắn đã khôi phục bình thường. Diệp Huyền nhìn hướng bên cạnh Tần Quan, sau đó nói tiếp xuống làm thế nào. Tần Quan thần sắc bình tĩnh, rất hiển nhiên, là đại sở đối với chúng ta động thủ. Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Diệp Huyền gật đầu, làm bọn hắn. Tần Quan nhìn hướng Diệp Huyền, trực tiếp đi đại sở. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi xác định sao? Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó nói, không quá xác định. Diệp Huyền, Tần Quan đột nhiên trầm giọng nói, nhất định phải làm bọn hắn. Diệp Huyền nhìn xem Tần Quan, chuẩn bị phóng bao nhiêu khỏa đạn. Tần Quan lắc đầu, tiểu nam hài, uy lực có chút không đủ dùng. Nói, nàng tay phải luồn vào túi tiền bên hông bên trong một trận móc. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi cái này túi tiền, có thể ta mượn chơi mấy ngày sao? Tần Quan nhìn hướng Diệp Huyền, ánh mắt nháy nha nháy. Chương 2492, bạo nộ vô biên chủ. Nhìn thấy Tần Quan biểu lộ, Diệp Huyền vội vàng nói, mở đùa giỡn ha. Tần Quan cười nói, ngươi nhưng không cho phép đánh ta túi tiền chủ ý. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tần Quan túi tiền, sau đó gật đầu, được rồi. Dù sao, ngươi túi tiền liền là ta túi tiền, chúng ta không phân khác biệt. Tần Quan, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi càng ngày càng không biết xấu hổ. Diệp Huyền mặt đen lại, Tiểu Tháp, ngươi có phải hay không nghĩ bị tuyết tàng? Tiểu Tháp, đúng lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, đi ra. Nói xong, nàng trực tiếp ly khai Tiểu Tháp. Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ, Tiểu Tháp, Tần Quan thật sẽ không tu luyện sao? Tiểu Tháp hỏi, nói thế nào? Diệp Huyền nói, ngươi nhìn nàng có thể tùy ý ra vào Tiểu Tháp đây. Nếu là không có chút nào sẽ tu luyện, làm sao có thể chứ? Tiểu Tháp trầm mặc, Diệp Huyền lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa vấn đề này. Trực tiếp ly khai Tiểu Tháp. Tiểu Tháp bên ngoài, Diệp Huyền nhìn phía xa Tần Quan nhìn phía xa, đứng nơi đó một người trung niên nam tử. Nhìn thấy tên này trung niên nam tử, Diệp Huyền chân mày cau lại. Cường đại, đây chính là hắn cảm giác đầu tiên. Trung niên nam tử kia mặc một bộ đơn giản trường bào, cả người đứng ở nơi đó vô thanh vô tức, khiến người ta cảm thấy không đến hắn bất luận cái gì tồn tại. Diệp Huyền đi đến Tần Quan bên cạnh, đại sở. Tần Quan cười nói, khẳng định. Lúc này, nơi xa trung niên nam tử kia đột nhiên nói, Tần các chủ, ta đại sở không chào đón ngươi tiên bảo các cùng với ngươi quan huyền thư viện tiến vào bỉ ngạn tinh vực. Trong vòng một canh giờ, ngươi cùng ngươi người nếu không rút lui bỉ ngạn tinh vực, như vậy năm sau hôm nay, chính là ngày giỗ của ngươi. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, trong tràng đột nhiên nhiều ra mấy chục cỗ thi thể. Những thi thể này đều là thân mang hắc bào, thấy không rõ diện mục. Nhưng Diệp Huyền biết, những người này đều là Tần Quan nhân viên tình báo. Tần Quan nhìn xem những cái kia chết đi nhân viên tình báo, một lát sau, nàng nhìn hướng nơi xa trung niên nam tử kia, giết ta người. Trung niên nam tử gật đầu, Tần các chủ nếu là muốn trả thù, ta đại sở tùy thời chờ lấy. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ở trong sân. Trong tràng, Tần Quan trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền đi đến Tần Quan bên cạnh, không có sao chứ. Tần Quan đột nhiên cười khẽ, có thể có chuyện gì. Nói xong, nàng đột nhiên quay đầu, đem bọn hắn an táng tốt. Âm thanh hạ xuống, ám u xuất hiện ở trong sân, ám u đem những cái kia chết đi nhân viên tình báo mang đi. Trong tràng chỉ còn Tần Quan cùng Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tần Quan, nói khẽ, ngươi muốn làm cái gì, ta giúp ngươi. Tần Quan nhìn phía xa sâu trong tinh không, đụng đến ta người, ta diệt hắn cả nhà. Nói, tay nàng đưa đến trong túi tiền, một lát sau, nàng móc ra một cái chiếc hộp màu đen, hộp hiện hình chữ nhật, toàn thân ngăm đen, trừ cái đó ra, không có cái gì chỗ đặc biệt. Tần Quan mở hộp ra, trong hộp, chỉ có một cái màu đỏ tươi nút bấm. Tần Quan trực tiếp đè xuống nút bấm. Diệp Huyền vội vàng đề phòng, nhưng rất nhanh, hắn chân mày cau lại, bởi vì hắn phát hiện, trong tràng không có bất kỳ biến hóa. Chuyện gì xảy ra, quá bình tĩnh, Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, Tần Quan thần sắc bình tĩnh, chờ. Diệp Huyền có chút khó hiểu, chờ cái gì? Tần Quan lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng quét qua, cái này quét qua, nàng cùng Diệp Huyền xuất hiện trước mặt một đạo màn ánh sáng lớn. Màn sáng bên trong xuất hiện từng màn, kinh đô, Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, kinh đô. Tần Quan gật đầu, lúc này, hình tượng vừa chuyển, đi tới một mảnh vực sâu khổng lồ phía trước, mảnh này thâm uyên rộng chừng mấy vạn trượng, sâu không thấy đáy, mà cái kia tiểu ái lúc này tựu đứng tại thâm uyên bên cạnh. Diệp Huyền có chút mộng, Tần Quan đây là muốn làm cái gì? Lúc này, tiểu ái đột nhiên nói, tọa độ, Bỉ Ngạn tinh vực, đại sở thành. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị phát xạ, 10, 9, 8, 7. Diệp Huyền vẫn còn có chút mộng, quay đầu nhìn hướng Tần Quan. Tần Quan thần sắc bình tĩnh, người lập tức liền biết. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Tần Quan, hắn biết, phú bà lần này là thật sự tức giận. Nhưng vào lúc này, đương cái kia tiểu ái nói ra, nhất lúc, đột nhiên. Oanh, chính thấy cái kia sâu không thấy đáy trong vực sâu, một cái dài đến vạn trượng to lớn hình trụ phóng lên cao, căn này to lớn hình trụ toàn thân hiện màu vàng óng, đỉnh chóp nhọn nhọn, phần đuôi mang theo một đạo dài đến mấy vạn trượng hỏa diễm cái đuôi. Căn này to lớn hình trụ vọt lên trong nháy mắt đó chính là trực tiếp tê liệt thời không, biến mất tại vô tận tinh hà phần cuối. Diệp Huyền rung động trong lòng, quay đầu nhìn hướng Tần Quan dò hỏi, đây là... Tần Quan thần sắc dị thường bình tĩnh, ta trước mắt sở hữu vũ khí bên trong, uy lực có thể tiến trước 8. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, hoa hạ số 1. Ta dốc hết sở hữu xưởng quân sự nhân lực cùng vô số tiền tài chế tạo, chính ta cũng không quá cam lòng dùng. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Chính nàng cũng không quá cam lòng dùng. Diệp Huyền trầm mặc, nghĩ kỹ cực sợ. Nhưng vào lúc này, toàn bộ Bỉ Ngạn tinh vực đột nhiên kịch liệt kích run rẩy lên, tựa như đại địa chấn đồng dạng, dọa người vô cùng. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn tới, cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, toàn bộ tinh vực vậy mà tại giờ khắc này sôi trào lên, không chỉ như vậy, một cỗ cực kỳ đáng sợ uy áp cuốn tới. Diệp Huyền sắc mặt nhất thời biến đổi, đây là thứ đồ gì? Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tần Quan. Tần Quan thần sắc bình tĩnh như trước, nhưng ánh mắt nhưng dị thường băng lãnh. Đại sở giới, vô số cường giả đột nhiên nhao nhao ngẩng đầu. Đúng lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện trên bầu trời đại sở giới, hắn nhìn hướng sâu trong tinh không, tựa như thấy cái gì, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, trận pháp khởi động. Ầm ầm, đột nhiên, toàn bộ đại sở giới bên trong, một đạo màn ánh sáng lớn phóng lên cao, sau đó tựa như một thanh trống trời ô lớn bao phủ toàn bộ đại sở giới bên trong. Mà lúc này, tại sở hữu đại sở cường giả ánh mắt kinh ngạc bên trong, một đạo hỏa diễm trụ lớn tự sâu trong tinh không thẳng tắp rơi tới. Tốc độ cực nhanh, khi mọi người nhìn đến thời điểm, hắn chính là đã trực tiếp va chạm trên bầu trời đại sở giới lồng phòng ngự phía trên. Ầm ầm, một đạo nổ vang thanh ầm vang vang vọng toàn bộ Bỉ Ngạn tinh vực. Bỉ Ngạn bên trong tinh vực, vô số cường giả quay đầu nhìn hướng đại sở giới, trong mắt tràn đầy thần sắc. Có người công kích đại sở, là ai? Đại sở giới trên không, đạo kia to lớn hỏa trụ vừa mới tiếp xúc đại sở cái kia lồng phòng ngự, cái kia lồng phòng ngự chính là trong nháy mắt phá nát, hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, phía dưới trung niên nam tử kia đồng tử bỗng nhiên co lại, tất cả mọi người lui. Tất cả mọi người lui, nghe đến trung niên nam tử mệnh lệnh, đại sở giới bên trong, vô số đại sở cường giả nhao nhao hướng phía bốn phía thối lui. Mà trung niên nam tử chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, phóng lên cao, trực tiếp một quyền đánh phía đạo kia to lớn hỏa trụ. Ầm ầm, một quyền này mới vừa oanh ra, căn kia to lớn hỏa trụ đột nhiên nổ tung lên, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa như mấy trăm triệu ngọn núi lửa đồng thời bạo phát đồng dạng, bỗng nhiên hướng phía bốn phía càn quét mở ra, cùng lúc đó, một đóa to lớn mây hình nấm trực tiếp tự đại sở giới bên trong phóng lên cao, thẳng vào sâu trong tinh không, toàn bộ tinh không trong nháy mắt trực tiếp bị lau sạch. Mà liền tại giờ khắc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại đại sở giới phía dưới, lão giả nhìn về chân trời cái kia bạo phát cuốn tới kinh khủng lực lượng, thần sắc bình tĩnh. Đột nhiên, tay phải hắn hướng phía bên phải tìm tòi, sau đó nhẹ nhàng kẹp lấy, một mảnh lá cây bay đến hắn hai ngón tay ở giữa, sau một khắc, hắn lòng bàn tay mở ra, phiến kia lá cây vọt thẳng ngày mà lên, đường phiến kia lá cây đi tới chân trời lúc, hắn đột nhiên kịch liệt run lên. Oanh, trong nháy mắt, Tần Quan căn kia to lớn cột đá bạo phát đi ra sở hữu kinh khủng lực lượng trực tiếp bị miếng lá cây này ngăn cản tại chân trời. Nhưng lại là biến mất, một màn quỷ dị xuất hiện, lá cây phía trên, từng đạo lực lượng kinh khủng lăn lộn, như ngập trời sóng biển. Lá cây phía dưới, gió êm sóng lặng, hết thảy bình thường. Oanh long long long, to lớn cột đá bạo phát đi ra kinh khủng lực lượng tựa như sóng chiều không ngừng oanh kích lấy cái kia một mảnh lá cây, nhưng là, phiến kia lá cây nhưng không nhúc nhích tí nào. Đại sở giới bên trong, Sở Hữu Cường giả nhìn về chân trời phiến kia lá cây, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Lúc này, lão giả kia lòng bàn tay đột nhiên khẽ đảo, chân trời, phiến kia lá cây trực tiếp dựng lên, chém về phía chân trời. Suy, một đạo bén nhọn chói tai tê liệt thanh âm vang vọng toàn bộ Bỉ Ngạn tinh vực. Cỗ kia lực lượng kinh khủng trực tiếp bị miếng lá cây này tê liệt thành vô số cái mảnh vỡ, mà phiến kia lá cây cũng không biến mất, trực tiếp chém về phía cái kia vô tận tinh vực. Trong nháy mắt, mấy chục vạn phiến tinh vực trực tiếp bị cái này một mảnh lá cây xé thành vô số phiến. Đại sở giới bên trong, vô số đại sở giới cường giả điên cuồng gầm thét, tộc trưởng. Tộc trưởng, cái này xuất thủ lão giả, chính là bây giờ đại sở tộc trưởng, Sở Nam. Cũng là trước mắt Bỉ Ngạn tinh vực không có chút nào tranh cãi đệ nhất cường giả. Nơi nào đó trong bóng tối, một tên nam tử đang nhìn đại sở giới. Nam tử này, chính là Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ bên cạnh, là Thần Minh cùng cái kia Tăng Vô Hòa Thượng. Thần Minh đột nhiên trầm giọng nói, Vô Biên Chủ, ngươi đánh thắng được cái này Sở Nam sao? Tăng Vô nhìn hướng Vô Biên Chủ, cũng rất tò mò. Vô Biên Chủ trầm mặc một lát sau, nói các ngươi đối ta thực lực là không phải có cái gì hiểu lầm. Thần Minh chân thành nói, không có, bất quá, cái kia Sở Nam rất mạnh đây. Tăng Vô chắp tay trước ngực, thật rất mạnh, dù cho Vô Biên Chủ đánh không lại, cũng sẽ không mất mặt. Đánh không lại liền là đánh không lại, không có gì mất mặt. Thần Minh cũng nói, không mất mặt. Vô Biên Chủ thấp giọng thở dài, các ngươi đối thiên mệnh người có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Thần Minh nhắc nhở, ngươi là bị ném bỏ thiên mệnh người. Vô Biên Chủ, đại sở giới, Sở Nam đột nhiên ngẩng đầu, cái này ngẩng đầu một cái, hắn một chút chính là nhìn thấy xa xôi Diệp Huyền cùng Tần Quan. Mà mới vừa đại sở giới bên trong hết thảy, hai người bọn họ đều đã nhìn đến. Nhìn thấy lão giả nhìn tới, Diệp Huyền hai mắt híp lại, tay phải nắm chặt thanh huyền kiếm. Mà đúng lúc này, Sở Nam đột nhiên nói, Tần các chủ, cho ngươi sinh lộ, ngươi không đi, vậy ta đưa ngươi đi chết đường. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên đưa tay chộp một cái, một mảnh lá cây xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn lòng bàn tay mở ra, phiến kia lá cây trực tiếp tê liệt thời không, đi tới Diệp Huyền cùng Tần Quan trước mặt. Nhìn thấy cái này một mảnh lá cây, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn đem Tần Quan kéo ra phía sau, tay phải nắm thật chặt thanh huyền kiếm, thể nội điên cuồng huyết mạch trực tiếp kích hoạt. Tần Quan nhìn xem ngăn tại trước mặt mình Diệp Huyền, có chút thất thần. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, Vô Biên Chủ, ta biết, đại sở cùng ngươi là cùng một bọn, ta nếu là có sự tình, ta gọi em gái ta đánh chết ngươi. Tinh không xa xôi chỗ sâu, Vô Biên Chủ đột nhiên giận mắng, thảo. Ngươi có phải hay không ỷ lại vào lão tử? Ta thao chó, chương 2493, dục tốc bất đạt. Vô Biên Chủ phía sau, Thần Minh cùng Tăng Vô diện tướng mạo dò xét. Tăng Vô do dự một chút, sau đó nói, A-di-đà Phật, Vô Biên Chủ, tố chất. Chú ý tố chất, Vô Biên Chủ quay đầu gầm thét, lão tử lại không phải cái gì người trí thức, muốn cái gì tố chất. Ta liền muốn thảo, qua loa. Tăng Vô do dự một chút, sau đó có chút thi lễ, không có dám lại nói cái gì. Trước mắt cái này Vô Biên Chủ hiển nhiên đã tiến vào bạo nộ biên giới, nói thêm gì đi nữa, có thể muốn bị đánh. Thần Minh đột nhiên nói, hắn vạn nhất đột nhiên gọi muội làm sao đây. Vô Biên Chủ sắc mặt vô biên khó coi, sau một khắc, hắn lòng bàn tay mở ra, đưa tay kẹp lấy, sau một khắc, một mảnh lá cây xuất hiện tại ngón tay hắn ở giữa, ngay sau đó, hắn hai ngón tay có chút dùng sức. Suy, trong nháy mắt, miếng lá cây này trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Tần Quan trước mặt. Sau đó chạm tại cái kia Sở Nam trên lá cây. Vô thanh vô tức ở giữa, Sở Nam phiến kia lá cây trực tiếp bị xé thành hai nửa. Mà Vô Biên Chủ phiến kia lá cây nhưng hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn thấy một màn này, Thần Minh cùng Tăng Vô nhìn nhau một chút, hai người trong mắt đều là lóe qua một vệt thần sắc. Tinh không xa xôi bên trong, Diệp Huyền nhìn đến trước mắt miếng lá cây này, trong lòng cũng là có chút buông lỏng. Vô Biên Chủ cái này lộn nhào quả nhiên tại đây, nếu như Vô Biên Chủ không xuất thủ, hắn tự thật chuẩn bị thi triển triệu hoán thuật. Hắn Diệp Huyền là một cái có nguyên tắc người, đối phương không lấy lớn hiếp nhỏ, hắn tự không thi triển triệu hoán thuật, nhưng đối phương nếu là lấy lừa gạt nhỏ, hắn cũng không đi liều mạng, bởi vì liều mạng cũng đánh không lại, cùng hắn lãng phí thời gian bị đánh cái nửa chết nửa sống lại gọi người, không bằng trực tiếp bắt đầu tự gọi người, nhiều tiết kiệm thời gian. Mà hắn không nghĩ tới, cái này Vô Biên Chủ thật còn tại trong bóng tối. Có thể không gọi Thanh Nhi, tự nhiên là đừng kêu Thanh Nhi, dù sao những người này đối Thanh Nhi tới nói, khả năng đều là một chút không có ý tứ người. Nhượng Thanh Nhi đi ra đánh những người này, thật quá đại tài tiểu dụng. Đại sở giới bên trong, Sở Nam quay đầu nhìn tới, cái này vừa nhìn, ánh mắt của hắn trực tiếp xuyên qua tinh hà, nhưng mà, cái gì cũng không có nhìn đến. Vô Biên Chủ đã chạy, Sở Nam nhíu mày, người xuất thủ, thế nhưng là Vô Biên chủ. Không có bất kỳ đáp lại, Sở Nam trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, chẳng lẽ không phải Vô Biên chủ? Không đúng, tại cái này vô tận vũ trụ, có thể nhượng hắn kiêng kỵ, trước mắt chỉ có cái kia Vô Biên chủ. Nhưng nếu như thật là đối phương ra tay, đối phương làm sao có thể không trả lời? Sở Nam trong lòng càng nghi hoặc, xa xôi một mảnh không biết tinh vực, Vô Biên chủ trực tiếp mang theo thần minh cùng Tăng Vô ly khai Bỉ Ngạn tinh vực. Lần này, hắn là thật ly khai, mà lại, trước khi rời đi, hắn còn cố ý cho Diệp Huyền nói một tiếng. Hắn sợ, tiếp tục lưu lại nơi này, ngày ngày đều muốn bị uy hiếp, hắn muốn cách xa xa. Vô Biên chủ phía sau, thần minh do dự một chút, sau đó nói, Vô Biên chủ, chúng ta muốn đi nơi nào? Vô Biên chủ nhạt tiếng nói, mang các ngươi đi gặp chân chính việc đời. Thần minh cùng Tăng Vô nhìn nhau một chút, hai người trong mắt đều là mang theo một tia hiếu kỳ. Chân chính việc đời, rất nhanh, Vô Biên chủ ba người biến mất tại vô tận sâu trong tinh không. Tinh không bên trong, Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Tần Quan, còn đánh sao? Tần Quan nói, ta chuẩn bị một chút. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tần Quan nhìn hướng Diệp Huyền, người xác định. Diệp Huyền cười nói, người sự tình, liền là chuyện của ta. Bọn hắn người giết ngươi, chẳng khác nào là giết ta người. Tần Quan khẽ mỉm cười, tốt, nói, nàng nhìn hướng nơi xa xa xôi đại sở giới, ánh mắt băng lãnh, cái này đại sở, ta Tần Quan diệt định. Nói xong, nàng xoay người rời đi, Diệp Huyền cũng là đi theo. Đại sở, Sở Nam ánh mắt âm trầm, hắn không có lại động thủ, bởi vì hắn không xác định cái kia Vô Biên chủ sẽ hay không lại ra tay. Nói thực ra, đại sở mặc dù cường đại, nhưng là, hắn không muốn cùng Vô Biên chủ là địch. Cái này thần bí Vô Biên chủ, hắn không muốn trêu chọc. Sở Nam trầm mặc một lát sau, nói ta đi một chút tự hồi, chưa hồi phía trước, không được hành động thiếu suy nghĩ. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ở phía xa sâu trong tinh không. Vô tận sâu trong tinh không, Sở Nam đuổi kịp cái kia Vô Biên chủ một đoàn người, nhìn thấy Sở Nam đuổi theo, Vô Biên chủ chân mày cau lại. Kỳ thật, hắn cùng Sở gia cũng không phải rất quen, chính là đã từng tiếp xúc qua một lần. Sở Nam nhìn xem Vô Biên chủ, Vô Biên chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vô Biên chủ khẽ gật đầu, có chuyện. Sở Nam trầm giọng nói, mới xuất thủ người, thế nhưng là các hạ. Vô Biên chủ kinh ngạc, xuất thủ? Cái gì xuất thủ? Sở Nam kinh ngạc, không phải ngươi xuất thủ. Vô Biên chủ nghiêm mặt nói, Sở tộc trưởng, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Một bên, thần minh cùng Tăng Vô nhìn thoáng qua Vô Biên chủ, hai người thần sắc cổ quái vô cùng. Thật là mở mắt nói mỏ a. Sở Nam do dự một chút, sau đó nói, thật không phải là các hạ xuất thủ cứu giúp cái kia Tần Quan. Vô Biên chủ thần sắc bình tĩnh, ngươi cho rằng giống ta bực này thân phận người, sẽ lừa ngươi sao? Sở Nam nghĩ nghĩ, cũng thế, đối phương loại này cấp bậc tồn tại, làm sao có thể gạt người? Nghĩ đến đây, Sở Nam có chút ôm quyền, là cái hiểu lầm, quấy dày. Vô Biên chủ gật đầu, không có việc gì, nói xong, hắn liền muốn xoay người rời đi, mà lúc này, cái kia Sở Nam đột nhiên nói, các hạ, có một chuyện muốn hỏi. Vô Biên chủ nhìn hướng Sở Nam, chuyện gì? Sở Nam trầm giọng nói, theo ta được biết, cái kia Tần Quan đến từ Vô Biên vũ trụ, cũng chính là Vô Biên chủ ngài đã từng địa bàn. Nữ tử này phía sau nhưng có cái gì cường đại người hoặc là thế lực? Vô Biên chủ lắc đầu, nàng không có, bất quá, bên người nàng nam tử kia có. Sở Nam nhíu mày, bên người nàng nam tử kia? Vô Biên chủ gật đầu, đúng vậy, ngươi không có chú ý tới hắn sao? Sở Nam nói, mới vừa ngược lại là chú ý, người này, có người sau lưng. Vô Biên chủ gật đầu. Sở Nam trầm giọng nói, cường sao? Vô Biên chủ nghĩ nghĩ, sau đó nói, rất mạnh. Sở Nam nhíu mày, rất mạnh. Vô Biên chủ trầm mặc một lát sau, nói, Sở tộc trưởng, nhìn tại ta cùng ngươi tiên tổ từng có qua một đoạn giao tình phân thượng, hữu nghị nhắc nhở một chút, thiếu niên kia, ngươi tựu chớ có trêu chọc. Hắn muốn ở nơi này mở thư viện, ngươi tựu nhượng hắn mở a. Hắn hiện tại, đại đạo bút chủ nhân cũng không dám quản, ngươi đại sở, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt a. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Sở Nam đột nhiên trầm giọng nói, hắn không phải các hạ người a. Vô Biên chủ dừng bước lại, lắc đầu, không phải ta người. Sở Nam nhìn thoáng qua Vô Biên chủ, ta đã biết. Vô Biên chủ muốn nói lại thôi. Một bên, thần minh nhìn thoáng qua Sở Nam, rất muốn nói, thiếu niên kia là Vô Biên chủ cũng không dám dẫn đến người, nhưng hắn cuối cùng còn là không có dám nói. Vô Biên chủ nhưng lại tại cái này đây, nhân ra Vô Biên chủ không muốn mặt sao? Vô Biên chủ đang muốn nói chuyện, Sở Nam lại hỏi, thiếu niên kia người sau lưng so các hạ làm sao? Vô Biên chủ trực tiếp vô ngữ, so cái đầu mẹ ngươi, ngươi vấn đề này, đem lão tử cho đang hỏi, trả lời thế nào,

Ly khai tiểu tháp về sau, nàng đi tới kinh đô ngoài thành, tại kinh đô thành ngoài vạn dặm, đây là một mảnh vô biên vô tận hải vực. Kỳ thật, rất ít người biết, nơi này cũng là nàng một chỗ xưởng quân sự. Không ai có thể nghĩ đến nàng đem xưởng quân sự mở tại vô biên vô tận hải vực chỗ sâu nhất. Lúc này, Ám U đột nhiên xuất hiện tại tần quan bên cạnh, Ám U có chút thi lễ, các chủ, đại sở ngay tại điên cuồng đuổi giết ta các người. Tần quan gật đầu, ta đã biết, Ám U làm một lễ thật sâu, không nói gì, vân vân chỉ thị. Lúc này, tiểu ái đột nhiên xuất hiện tại tần quan trước mặt, tiểu ái nhìn xem tần quan, đã chuẩn bị sẵn sàng. Tần quan nói, chờ tiểu huyền tử, tiểu ái gật đầu, tần quan nhìn xem trước mặt hải vực, gió biển phất tới, mái tóc của nàng bị nhẹ nhàng thổi lên bồng bềnh. Một lát sau, tần quan đột nhiên nói, chuẩn bị bê kế hoạch. Nghe vậy, tiểu ái sửng sốt, tần quan nhìn hướng tiểu ái, chuẩn bị đi, tiểu ái gật đầu, sau đó xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Một bên, Ám U nhìn xem trước mặt tần quan, không dám nói lời nào. Nàng chính là phụ trách tần quan hệ thống tình báo, mà tần quan sự tình khác, hắn là cái gì cũng không biết, đương nhiên, hắn có thể tra, bất quá, hắn sao dám. Không có tần quan mệnh lệnh, hắn rất nhiều chuyện đều là không dám tự ý làm chủ. Ở trong kinh đô làm việc, nhất định muốn có chừng mực, không có phân tắc, là không cách nào đợi tại kinh đô. Tần quan đột nhiên nói, Ám U vội vàng nói, thuộc hạ tại. Tần quan nói, cho ta một phần đại sở tài liệu cặn kẽ, muốn cặn kẽ, bọn hắn trong tộc có bao nhiêu cường giả, đều là cảnh giới gì, còn có cái gì ở bề ngoài át chủ bài, ta đều muốn biết. Ám U làm một lễ thật sâu, sau đó lòng bàn tay mở ra, một đạo màu đen quyển trục chậm chậm bay tới tần quan trước mặt, các chủ, thuộc hạ phía trước cũng đã tra xét. Tần quan nhìn Ám U một chút, cười nói, rất tốt. Ám U trong lòng vui mừng, vội vàng nói, thuộc hạ bản phận sự tình. Tần quan gật đầu, hiện tại đại sở toàn diện nhằm vào chúng ta, chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, cái kia đại sở tộc trưởng Sở Nam không phải nhân vật đơn giản, ngàn vạn cẩn thận. Ám U gật đầu, thuộc hạ minh bạch. Tần quan mở ra quyển trục, nhìn một lát sau, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại. Không cảnh, vô kiếp cảnh phía trên, chính là không cảnh, mà không cảnh lại phân làm ba cái cảnh giới, minh tâm, phá tâm, vô tâm. Trên xuống, chính là trong truyền thuyết bỉ ngạn cảnh. Bây giờ, toàn bộ bỉ ngạn tinh vực đều không có bỉ ngạn cảnh, cao nhất cấp bậc cường giả, cũng chính là không cảnh phá tâm. Mà đạt tới không cảnh phá tâm về sau, có thể một lá chạm tinh hà, một chỉ nát vô tận vũ trụ. Loại này cấp bậc cường giả, đã hoàn toàn siêu việt tự thân, bọn hắn thực lực, không tại nhận đến thân thể hạn chế, có thể không hai ta quên, cùng giữa vũ trụ hết thảy dung hợp, không phân khác biệt, trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể nhiếp lấy trong vũ trụ vô số lực lượng thần bí cho mình dùng. Thân ở vũ trụ tức ta, ta tức vũ trụ. Bởi vậy, cho dù là một mảnh nho nhỏ lá cây trong tay bọn hắn, như cũng có thể chém hết tinh hà, toái diệt vũ trụ. Mà không cảnh vô tâm, càng thêm huyền diệu. Không cảnh phá tâm chính là theo hiện đã biết vũ trụ hấp thu lực lượng, nhưng vô tâm cảnh, vậy liền đã có thể từ vô tận thứ nguyên trong vũ trụ hấp thu lực lượng. Thứ nguyên vũ trụ, tần quan lông mày hơi nhíu lại. Kỳ thật, nàng rất sớm phía trước cũng đã bắt đầu đang nghiên cứu thứ nguyên vũ trụ. Phía trước Diệp Huyền đặc thù kiếm kỹ, chớp mắt vô địch, cũng là trực tiếp nhảy vào thứ nguyên vũ trụ, sau đó lợi dụng thế giới kia tính đặc thù đạt tới một cái ngắn ngủi vô địch. Thứ nguyên vũ trụ, tần quan trầm mặc một lát sau, nàng đột nhiên nói, nguyên địa chờ lệnh. Nói xong, nàng trực tiếp tiến vào tiểu tháp. Tiểu tháp bên trong, tần quan tìm một chỗ địa phương an tĩnh, nàng đem chính mình nhốt ở trong phòng. Nghiên cứu, nàng muốn đem những cảnh giới này nghiên cứu triệt để, sau đó trợ giúp Diệp Huyền đề thăng. Phía trước, loại chuyện này nàng đều là giao cho võ các người, bất quá bây giờ bất đồng, cái này không cảnh huyền ảo vô cùng, nàng muốn đích thân nghiên cứu. Thời gian từng chút đi qua, đang tu luyện Diệp Huyền đã là lão tăng nhập định, mà tần quan cũng là đóng cửa không ra. 10 năm sau, oanh, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên tự Diệp Huyền thể nội phóng lên cao. Ầm ầm, trong nháy mắt, toàn bộ tiểu tháp bên trong thế giới trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền đứng lên, tay phải nhẹ nhàng hướng xuống ép một chút, trong khoảnh khắc, cỗ kia khí tức kinh khủng trực tiếp chìm xuống. Diệp Huyền mở ra hai mắt, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, từng đạo lực lượng kinh khủng tự hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ. Vô kiếp cảnh, tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, một đạo kiếm ý phóng lên cao. Nhân gian kiếm ý, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn chân trời đạo nhân kia ở giữa kiếm ý, khóe miệng có chút nhếch lên. Hắn nhân gian kiếm ý cũng tại không ngừng tăng cường. Một lát sau, Diệp Huyền biến mất tại nguyên chỗ, hắn đi tới tần quan tòa kia phòng trúc, mà lúc này, phòng trúc môn đột nhiên mở ra, tần quan chậm chậm đi ra. Tần quan thoạt nhìn hơi có chút mệt nhọc, Diệp Huyền vội vàng đi qua, làm sao? Tần quan lắc đầu, không có chuyện gì, nói, nàng giữ chặt Diệp Huyền cánh tay, đi theo ta. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền ly khai tiểu tháp, lần nữa xuất hiện lúc, hai người đã đi tới một mảnh tinh không vô tận bên trong. Tần Quan nhìn hướng Diệp Huyền, vô kiếp cảnh phía trên, chính là không cảnh lại phân làm ba cái cảnh giới, minh tâm, phá tâm, vô tâm. Phía trước ra tay với chúng ta cái kia đại sở tộc trưởng, liền là một tên phá tâm cảnh cường giả. Phá tâm, Diệp Huyền trầm giọng nói, rất mạnh. Tần Quan gật đầu, chúng ta bây giờ nói rõ một chút tâm, cái gọi là minh tâm, kỳ thật rất đơn giản, liền là dùng tâm xem thế giới, xem tự thân, cái này cùng kiếm đạo của ngươi không mưu mà hợp, bởi vì các ngươi kiếm tu cho tới nay giảng cứu cũng là tu tâm. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, lại đơn giản một điểm, liền là để ngươi tâm biến thành một chiếc gương, thông suốt người khác, cũng thông suốt chính mình, nếu như ngươi đạt tới minh tâm một cảnh, kiếm đạo của ngươi khẳng định cũng sẽ phải đến chất đột phá. Minh tâm, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, gật đầu, đạt tới minh tâm phía sau sẽ như thế nào? Tần Quan nói, thông suốt thời gian vạn vật, một lời nhất niệm, đều không bàn mà hợp thiên địa vận hành đại đạo, cũng có thể dễ dàng phá giải loại này đại đạo. Tại loại này cấp bậc cường giả trước mặt, người tựu tương đương với trong suốt, cơ hồ là không có phần thắng chút nào. Diệp Huyền trầm mặc, Tần Quan lại nói, cho tới cái này phá tâm, bỉ ngạn vũ trụ bên kia giải thích chính là, loại này cấp bậc cường giả, đã hoàn toàn siêu việt tự thân, bọn hắn thực lực, không tại nhận đến thân thể hạn chế, có thể không hai ta quên, cùng giữa vũ trụ hết thảy dung hợp, không phân khác biệt, trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể nhiếp lấy trong vũ trụ vô số lực lượng thần bí cho mình dùng. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, đơn giản tới nói, liền là siêu thoát tự thân, cùng vũ trụ hòa làm một thể, chính mình là vũ trụ là chính mình, có thể nhiếp lấy trong vũ trụ vô cùng lực lượng. Phía trước cái kia sở nam một mảnh lá cây liền chặn lại ta hoa hạ số 1, cũng là bởi vì hắn cái kia một mảnh trong lá cây có được vô cùng vô tận vũ trụ lực lượng. Diệp Huyền trầm giọng nói, vô tâm cảnh đây. Tần Quan cười nói, vô tâm cảnh càng kỳ quái hơn, không chỉ có thể từ hiện tại đã biết trong vũ trụ hấp thu lực lượng, còn có thể theo thứ nguyên trong vũ trụ hấp thu lực lượng. Diệp Huyền nhíu mày, thứ nguyên vũ trụ. Tần Quan gật đầu, mảnh thế giới này gọi thứ nguyên vũ trụ, tại hệ ngân hà, gọi vị diện vũ trụ, những này vũ trụ, đến từ bất đồng vị diện. Dù sao, tương đối phức tạp, bao quát cái này vô tâm cảnh, đều chỉ có thể nói vừa mới tiếp xúc thứ nguyên vũ trụ, hiện tại thứ nguyên vũ trụ, đối với hiện tại vùng vũ trụ này mà nói, còn là tương đối xa lạ. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, như thế cùng ngươi nói a. Đại đạo bút chủ nhân liền tại vị diện trong vũ trụ, bất quá, hắn phiến kia vũ trụ là một mảnh đặc thù vị diện vũ trụ. Diệp Huyền nhíu mày, hắn không phải tại hệ ngân hà sao? Tần Quan gật đầu, là tại hệ ngân hà, nhưng là, nếu như chính ngươi đi hệ ngân hà mà nói, ngươi là tìm không thấy hắn. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Tần Quan liếc một cái Diệp Huyền, không phải đã nói rồi sao? Ngươi bây giờ còn không cách nào tiếp xúc đến thứ nguyên vũ trụ, đặc biệt là loại này đặc thù thứ nguyên vũ trụ. Lúc trước, nếu như không phải em gái ngươi mang theo ngươi đi hệ ngân hà, ngươi căn bản nhìn không đến hắn. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, vậy ta có thể hay không trực tiếp tu luyện vô tâm cảnh? Tần Quan lắc đầu, không được, bởi vì ngươi nhất định phải thông suốt chính mình, thông suốt vũ trụ, sau đó mới có thể cùng vũ trụ hòa làm một thể, theo vùng vũ trụ này hấp thu lực lượng. Mà chỉ có ngươi tại cùng vùng vũ trụ này hòa làm một thể về sau, ngươi mới có thể mượn nhờ vùng vũ trụ này lực lượng, thăm dò đến thứ nguyên vũ trụ, theo thứ nguyên vũ trụ hấp thu lực lượng. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu như ta có thể tiến vào thứ nguyên vũ trụ đây. Tần Quan nhìn hướng Diệp Huyền, chớp mắt vô địch. Diệp Huyền lắc đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay, hắn nhìn xem Tần Quan, thanh nhi nói, thanh kiếm này có thể không nhìn bất luận cái gì thời không? Ta tin tưởng hắn cũng có thể không nhìn thứ nguyên thời không. Nói, hắn một kiếm hướng phía trước một bổ, oanh, lấy điểm phá diện, Diệp Huyền thi triển ra chớp mắt vô địch, sau đó trốn vào thứ nguyên vũ trụ, mà lần này, hắn sau khi đi vào, tựu không có ý định lại đi ra. Không chỉ như vậy, hắn còn đem Tần Quan cũng dẫn vào. Diệp Huyền nhìn xem bốn phía tinh không vô tận, trầm mặc. Cái này cũng là một vùng vũ trụ, mà trước mặt hắn, là một vết nứt, mà cái khe kia thế giới, liền là bọn hắn phía trước vũ trụ. Một vết nứt, ngăn cách lấy hai cái hoàn toàn không giống vũ trụ. Mà đúng lúc này, một đạo cổ lão âm thanh đột nhiên từ nơi xa tinh không phần cuối vang vọng, người nào lại dám nghịch loạn vũ trụ quy tắc, tự tiện xông vào thứ nguyên giới. Âm thanh hạ xuống, Diệp Huyền cùng Tần Quan đỉnh đầu thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cái kinh khủng to lớn thủ ấn từ cái này phía xa chân trời cuốn tới. Diệp Huyền cùng Tần Quan sắc mặt đều là biến đổi. Tần Quan nói, chạy. Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm nộ chỉ thiên tế, ta là chỗ dựa. Oanh, Diệp Huyền còn chưa có nói xong, cả người trực tiếp bị một cỗ lực lượng kinh khủng oanh đến mấy trăm vạn trượng bên ngoài. Khi hắn dừng lại lúc, trong miệng liên phun mười mấy ngụm máu tươi, không chỉ như vậy, toàn thân hắn càng là đã triệt để rạn nứt, máu tươi bắn tung tóe. Chương 2495, Thiên mệnh người. Chạy, Diệp Huyền không có chút gì do dự, trực tiếp mang theo Tần Quan ly khai thứ nguyên vũ trụ. Tinh không bên trong, Diệp Huyền nằm trên mặt đất, không phải bình thường thảm. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đã thôi động quan huyền giáp. Nếu không phải quan huyền giáp ngăn cản đối phương phần lớn lực lượng, hắn khả năng đã bị đánh thần hồn câu diệt. Mẹ nó, thứ nguyên vũ trụ không nhận biết hắn Diệp Huyền a, còn là đi hù dọa vô biên chủ mới được. Vô biên chủ, Tần Quan đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, không có sao chứ. Diệp Huyền vừa muốn nói chuyện, một đạo máu tươi lại xông ra. Tần Quan trừng mắt nhìn, giống như có chuyện đây. Diệp Huyền, Tần Quan ngồi xổm ở Diệp Huyền bên cạnh, nàng lấy ra một tờ khăn lụa thay Diệp Huyền lau đi khóe miệng máu tươi, sau đó nói, nhìn tới, chúng ta chỉ có thể từng bước đến. Diệp Huyền trầm giọng nói, thứ nguyên vũ trụ cũng quy đại đạo bút chủ nhân quản sao. Tần Quan gật đầu, Diệp Huyền trầm mặc, Tần Quan cười nói, đừng nghĩ những cái kia loạn thất bát tao, từng bước tới, không có gì chỗ xấu. Diệp Huyền gật đầu, nói khẽ, nghe ngươi. Tần Quan khẽ mỉm cười, đi tiểu tháp, ta trợ giúp ngươi đạt tới minh tâm cảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta mới đến vô kiếp cảnh. Tần Quan cười nói, cái kia lại có cái gì quan hệ đây? Nói, nàng nghiêm mặt nói, tiểu huyền tử, ta cần ngươi giúp ta ngăn trở đại sở tộc trưởng Sở Nam, chỉ cần ngươi giúp ta ngăn trở hắn, ta loạn giết. Loạn giết, Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể. Tần Quan nhìn thẳng Diệp Huyền, sẽ rất nguy hiểm, bởi vì ngươi dù cho đạt tới minh tâm cảnh, khả năng vẫn là không có biện pháp cùng hắn đối kháng. Diệp Huyền cười nói, chỉ cần một câu nói của ngươi, đừng nói làm Sở Nam, liền xem như làm đại đạo bút chủ nhân, ta đều làm. Đại đạo bút chủ nhân, Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, nói khẽ cảm ơn. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, giữa chúng ta nói lời này, có thể lộ ra có chút xa lạ. Tần Quan cười nói, tốt, ta về sau không nói. Diệp Huyền gật đầu, vậy chúng ta liền bắt đầu a. Tần Quan gật đầu, sau đó hai người trực tiếp tiến vào tiểu tháp. Tu luyện, Bỉ Ngạn tinh vực, đại sở giới, Sở Nam tỏa trấn bên trong đại điện, ở phía dưới, là một đám đại sở cường giả. Sở Nam thần sắc bình tĩnh, cái kia tiên bảo các nhưng có động tĩnh gì? Phía dưới, một lão giả tiến lên, Bỉ Ngạn bên trong tinh vực, tiên bảo các hết thảy mọi người đều là đã rút đi. Không kịp rút đi, đã biến thành băng lãnh thi thể. Sở Nam cười khẽ, nghe nói cái kia tiên bảo các tại vô biên vũ trụ bên kia có được đếm không hết tài phú. Lão giả nhìn thoáng qua Sở Nam, đúng. Sở Nam bình tĩnh nói, ta đại sở thiết lập cổ hoang quân viễn chinh, mỗi năm muốn hao phí mấy chục tỷ trụ thần mạch. Nói, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, lúc trước, vô biên vũ trụ là vô biên chủ địa bàn, vô biên chủ mặt mũi, ta đại sở còn là muốn cấp cho. Nhưng là hiện tại, theo ta được biết, vô biên chủ đã ly khai vô biên chi địa, cũng chính là nói, vô biên vũ trụ cục thịt béo này, ta đại sở có thể ăn hết. Lão giả khẽ gật đầu, xác thực được rồi. Sở Nam nói, tiên bảo các cùng quan huyền thư viện liền là trước mắt vô biên vũ trụ thế lực tối cường sao. Lão giả gật đầu, đúng. Sở Nam mở ra hai mắt, vậy liền trước tiêu diệt hai cái này thế lực. Lão giả gật đầu, ta chuẩn bị một chút. Sở Nam khẽ gật đầu, sau đó tại chỗ biến mất không gặp. Miếu cổ, so sánh mấy cái khác thế lực, miếu cổ lộ ra có chút giản dị. Tựu một gian ở vào trong núi chùa miếu. Chùa miếu bên trong, người cũng không nhiều, chỉ có hai mươi mấy cái hòa thượng. Bất quá, thấp nhất đều là không cảnh minh tâm cảnh. Miếu cổ quanh năm ở trong núi tu hành, cơ bản không lẫn vào chuyện bên ngoài, bởi vậy, tồn tại cảm phi thường thấp. Miếu bên trong, một chỗ trong sân, một tên lão hòa thượng ngay tại quét rác. Lúc này, một tên tăng nhân đi tới lão hòa thượng trước mặt, chắp tay trước ngực, có chút thi lễ, trụ trì. Lão hòa thượng nói, đại sở muốn đối vô biên vũ trụ hạ thủ sao? Tăng nhân gật đầu, đúng. Lão hòa thượng khẽ gật đầu, biết. Tăng nhân do dự một chút, sau đó nói, vô biên vũ trụ là một khối thịt mỡ. Lão hòa thượng không nói gì, tiếp tục quét rác. Tăng nhân còn muốn nói điều gì, lão hòa thượng đột nhiên nói, vô biên chủ vì sao đột nhiên từ bỏ vô biên chi địa. Tăng nhân sửng sốt, lão hòa thượng hướng phía nơi xa quét tới, tranh, để bọn hắn tranh, tranh đến sau cùng, vô biên vũ trụ thắng, chúng ta nhặt chỗ tốt Bỉ Ngạn tinh vực, đại sở thắng, chúng ta đi vô biên vũ trụ mỏ uống chút canh. Nói đến đây, hắn đột nhiên nói một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, tu hành, một chữ, ẩu. Ẩu, một mảnh không biết tinh vực, vô biên chủ ba người ngừng lại, vô biên chủ nhìn phía xa, tinh không phần cuối, là một tòa to lớn cổ thành. Tòa cổ thành này tựu xây dựng ở sâu trong tinh không, tường thành rộng lớn mấy ngàn vạn dặm, thành cao cũng là khoảng chừng trăm vạn dặm chi cao. Tại tòa thành này phía trước, tinh không đều lộ ra có chút nhỏ bé. Tại tòa thành cổ kia trên không, có ba chữ to, Chiến Hoang Thành. Mà giờ khắc này, tòa này Chiến Hoang Thành bên trên, chất đầy đủ loại cường giả thi thể, tường thành cũng là xuất hiện rất nhiều chỗ lỗ hổng. Vô Biên Chủ bên cạnh, Thần Minh trầm giọng nói, thành này sự hùng vĩ, đương thời đệ nhất. Vô Biên Chủ nhạt tiếng nói, chưa thấy qua việc đời. Thần Minh, Tăng Vô đột nhiên nói, còn có sao cái này to lớn thành sao? Vô Biên Chủ thần sắc bình tĩnh, nơi này chính là cổ hoang biên giới địa giới, so sánh toàn bộ cổ hoang, biên giới này địa giới tự tương đương với chính là một cái trong sa mạc một viên cát bụi. Mấy chục tỷ năm trước, tại cái này mênh mông cổ hoang, sinh tồn lấy vô số cổ lão siêu cấp thế lực, những thế lực này chi cường, các ngươi không cách nào tưởng tượng, thật, tại thời đại kia, không cảnh cường giả như chó đi đầy đất, bị ngạn cảnh cái gì, cũng liền bộ dáng kia. Mà sở hữu thế lực đều tại tranh đoạt cổ hoang đệ nhất thánh thành, cổ hoang thành. Thần Minh nhíu mày, cổ hoang thành, Vô Biên Chủ gật đầu, nói khẽ, một tòa phi thường đặc thù thành, bởi vì ở trong đó, mai táng cổ thiên đế thi thể. Thần Minh nhếch miệng, đế, thế gian này, xưng đế giả, nhiều vô số kể. Vô Biên Chủ lắc đầu, vị này cổ thiên đế không đồng dạng, bởi vì hắn là đại đạo bút chủ nhân tự thân phong, cổ thiên đế, cổ kim qua lại đệ nhất đế, đã từng lấy sức một người đối kháng ở vào chín thứ nguyên thế giới Thánh Vương Điện, đánh Thánh Vương Điện cửu đại Thánh Vương trăm vạn năm không dám ra Thánh Vương Điện. Nói, hắn nói khẽ, vị này cổ thiên đế, xác thực là một vị nhân vật. Thần Minh đột nhiên nói, cái kia Thánh Vương Điện lợi hại sao? Vô Biên Chủ nhà tiếng nói, người bây giờ chỗ tồn tại vũ trụ, chính là một cái bình hành vũ trụ, mà chỉ có phá tâm cảnh, mới có thể miễn cưỡng tiếp xúc một lần nguyên vũ trụ thế giới, từ trong đó hấp thu lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mà chỉ có vô tâm cảnh, mới có thể miễn cưỡng tiến vào đệ nhị thứ nguyên vũ trụ, từ trong đó hấp thu đệ nhị thứ nguyên vũ trụ lực lượng. Mà trước mắt mảnh này bình hành vũ trụ cảnh giới tối cao bỉ ngạn cảnh, cũng chỉ có thể tiến vào đệ tam thứ nguyên vũ trụ, mà mỗi đi lên một tầng, độ khó kia, đều là gấp trăm lần lên. Nói, hắn nhìn hướng Thần Minh, Thánh Vương Điện tại thứ 9 thứ nguyên thế giới, người nói bọn hắn treo không treo. Thần Minh trầm giọng nói, treo bảo. Vô Biên Chủ lại nói, vị kia cổ thiên đế tại loại này thế giới xuất sinh, nhưng lại có thể dùng sức một người đánh tới lần thứ 9 nguyên vũ trụ, đồng thời, hắn còn không thể tưởng tượng đánh thắng. Này liền có chút không hợp thói thường, Tăng Vô đột nhiên nói, hắn chết. Vô Biên Chủ gật đầu, thấp giọng thở dài, chết trận. Tăng Vô có chút hiếu kỳ, ai giết? Vô Biên Chủ khẽ lắc đầu, hắn, ta chỉ có thể nói, mệnh không tốt lắm. Thần Minh đột nhiên nói, Thánh Vương Điện lợi hại, còn là Kháo Sơn Vương lợi hại. Vô Biên Chủ biểu lộ cứng đờ, Tăng Vô cũng nhìn hướng Vô Biên Chủ, hắn cũng muốn biết. Vô Biên Chủ trầm mặc một lát sau, nói có thể hay không chớ ở trước mặt ta nâng hắn. Tăng Vô chắp tay trước ngực, Vô Biên Chủ, ta cùng Thần Minh đều là có chút hiếu kỳ cái này Kháo Sơn Vương lai lịch, hắn. Vô Biên Chủ đột nhiên dựng lên tay phải, ngừng, đừng ở cho ta nói hắn, ta thật không muốn nghe đến tên của hắn, chỉ cần nghe đến tên của hắn, ta tự nhức cả trứng. Vừa nghĩ tới phía trước Diệp Huyền uy hiếp hắn, hắn tự giận không chỗ phát tiết, lập tức giận mắng, thảo. Ta thao, Tăng Vô, Thần Minh do dự một chút, sau đó nói, còn là muốn chú ý một chút tố chất. Vô Biên Chủ nhìn hằm hằm Thần Minh, ta không có tố chất sao? Thần Minh do dự một chút, sau đó gật đầu. Vô Biên Chủ cả giận nói, tại hệ Ngân Hà, thảo chính là một loại thực vật hiểu không? Thần Minh, Tăng Vô đột nhiên nói, Vô Biên Chủ, người đi qua hệ Ngân Hà. Vô Biên Chủ hít sâu một hơi, bình phục một thoáng tâm tình, sau đó nói, đi qua. Tăng Vô có chút hiếu kỳ, bên kia là một cái gì thế giới? Vô Biên Chủ nhạt tiếng nói, bên kia hộp đêm không tệ. Tăng Vô cùng Thần Minh sửng sốt, hộp đêm, đúng lúc này, nơi xa sâu trong tinh không đột nhiên rung động kịch liệt lên. Tăng Vô cùng Thần Minh trong lòng giật mình, vội vàng quay đầu nhìn tới, tinh không xa xôi chỗ sâu, một đám cường giả chính hướng phía bên này điên cuồng xông tới. Khoảng chừng 10 vạn nhiều, mà tại nhìn thấy đám này cường giả lúc, Tăng Vô cùng Thần Minh sắc mặt đều là trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì đám này cường giả thực sự là quá kinh khủng. Trong đó thấp nhất cường giả, đều là thần kiếp cảnh. Dẫn đầu một tên thân mang bạch y trung niên nam tử, càng là đã đạt đến phá tâm cảnh. Mà tại trung niên nam tử bên cạnh, còn theo sát lấy một tên thiếu niên mặc áo lam, thiếu niên thoạt nhìn tuổi tác cũng không lớn, khuôn mặt băng lãnh, trong mắt tản ra một cỗ băng lãnh sát ý, mà ở trong tay hắn, cầm một cái cao tới ngàn trượng to lớn cờ xí. Cờ xí phía trên, chỉ có hai cái chữ lớn đỏ tươi, Đại Sở. Đại Sở, lúc này, Vô Biên Chủ nói khẽ, đây là sở Bỉ Ngạn năm đó thiết lập cổ hoang quân Viễn Chinh. Dẫn đầu trung niên nam tử kia, hẳn là đại sở hiện tại cảnh giới tối cao sở thiên hành, năm đó kinh diễm một thời đại siêu cấp yêu nghiệt. Nói, ánh mắt của hắn rơi tại sở thiên hành bên cạnh thiếu niên kia trên thân, vị này hẳn là vị kia sở thiên. Một vị có được nhân vật chính quầng sáng nghịch thiên nhân vật. Có ý tứ, Tăng Vô có chút hiếu kỳ, cái gì là nhân vật chính quầng sáng? Vô Biên chủ nhà tiếng nói, liền là rất nghiêu bức ý tứ. Tăng Vô, Thần Minh nói, còn là không hiểu nhiều. Vô Biên chủ nói, cái kia Kháo Sơn Vương biết sao? Lúc trước hắn liền là, Thần Minh ngây cả người, sau đó nói, hắn bây giờ không phải là A. Vô Biên chủ trầm mặc một lát sau, nói, từ hắn từ bỏ nỗ lực về sau, hắn hiện tại đã không về đại đạo bút chủ nhân quản. Hắn hiện tại là triệt để happy, muốn làm sao sóng tựu làm sao sóng. Mẹ nó, Thảo, Thần Minh có chút hiếu kỳ, kia là Kháo Sơn Vương lợi hại, còn là loại này mang theo nhân vật chính quầng sáng người lợi hại. Vô Biên chủ trầm tư sau một hồi, có được nhân vật chính quầng sáng người, là thiên mệnh người, mà Kháo Sơn Vương, là thiên mệnh người. Chính ngươi nghĩ đi, Thần Minh, chương 2496 Cổ Hoang, tinh không bên trong, một đám đại sở cường giả hướng phía nơi xa tòa kia chiến hoang thành phóng đi. Bọn hắn xông rất nhanh, thế không thể đỡ. Mà đúng lúc này, chiến hoang thành bên trên, một tên hắc bào nam tử xuất hiện, hắc bào nam tử nhìn phía xa xông tới đại sở cường giả, gằn giọng nói, ngăn địch. Âm thanh hạ xuống, vô số cường giả đột nhiên xuất hiện ở trên tường thành, cùng lúc đó, từng tòa kinh khủng trận pháp khởi động, ngay sau đó, từng đạo trận pháp thôi động kinh khủng lực lượng tự trong thành phóng lên cao, đánh phía đám kia xông tới đại sở cường giả. Mà đám kia đại sở trong mắt cường giả không một chút vẻ sợ hãi. Dẫn đầu sở thiên hành đột nhiên giận hét, giết, âm thanh hạ xuống, thân hình hắn run lên, đi thẳng tới chiến hoang thành trên không, mà lúc này, phía trước cái kia hắc bào nam tử ngăn tại trước mặt hắn. Sở thiên hành nhìn chằm chằm hắc bào nam tử, chiến hoang, hôm nay tự phân cái sinh tử đi. Tên gọi chiến hoang hắc bào nam tử cười nhạo một tiếng, như ngươi mong muốn. Ầm ầm, hai người đột nhiên đồng thời biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, chiến hoang thành trên không trực tiếp vang lên một đạo nổ vang rung trời thanh. Mà giờ khắc này, cái kia một đám đại sở cường giả cũng cùng trong thành cường giả chiến đấu. Trong nháy mắt, toàn bộ vô tận tinh hà sôi trào lên. Một bên khác, Thần Minh nhìn phía xa chiến đấu, thần sắc vô cùng ngưng trọng, hảo cường. Tăng Vô gật đầu, phía trước vô biên vũ trụ chiến đấu so sánh trước mắt, quả thực tựa như là chơi nhà tròi. Mà những cường giả này, không quản là đại sở bên này, còn là chiến hoang thành bên này, đều phi thường khủng bố. Lúc này, vô biên chủ đột nhiên bật cười một tiếng, đây coi là được cái gì? Các ngươi là chưa từng gặp qua chân chính đại chiến. Tăng Vô cùng Thần Minh quay đầu nhìn hướng vô biên chủ khẽ cười nói, năm đó trên trăm siêu cấp thế lực tranh đoạt thánh thành, cái kia mới gọi hùng vĩ. Trận chiến kia, là tương đương thảm liệt, thật là thây chất đầy đồng, muốn nhiều thảm liệt tựu khốc liệt đến mức nào. Tăng Vô trầm giọng nói, hiện tại thánh thành tại trong tay ai? Vô biên chủ cười nói, thánh thành còn chưa rơi vào bất luận người nào trong tay. Đây cũng chính là cái này vô số năm qua vì sao cổ hoang chinh chiến không nghỉ nguyên nhân chủ yếu. Thần Minh nhìn hướng nơi xa huyết chiến, đại sở cũng là tới tranh đoạt thánh thành. Vô biên chủ cười khẽ, bọn hắn có tài đức gì, dám đi tưởng niệm thánh thành. Bọn hắn tới mục đích, liền là muốn đánh nhập cổ hoang, tại cổ hoang tìm một cái đất đặt chân. Ở chỗ này đặt chân về sau, bọn hắn liền có thể có càng nhiều cơ hội, dưới tình huống bình thường, bọn hắn có thể sẽ lựa chọn phụ thuộc cái nào đó siêu cấp thế lực, dùng cái này đem đổi lấy càng nhiều tài nguyên. Thần Minh trầm giọng nói, đại sở mạnh như vậy, cũng cần đi phụ thuộc người khác. Vô biên chủ cười cười, chờ đợi sẽ các ngươi lý giải một chút cổ hoang về sau, các ngươi liền sẽ biết đại sở ở nơi này thuộc về cái gì cấp bậc. Đi a, mang các ngươi đi gặp sự kiện lớn. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa lướt tới. Thần Minh cùng Tăng Vô nhìn nhau một chút, sau đó vội vàng đi theo. Mà trong tràng, đại chiến như cũ tại kéo dài. Kinh đô, tiểu tháp bên trong, bên ngoài mặc dù chỉ mới qua một ngày, nhưng là, tiểu tháp bên trong đã qua đi 10 năm. 10 năm qua, Tần Quan cũng đang giúp trợ Diệp Huyền đột phá tới không cảnh minh tâm. Hiệu quả tự nhiên là cũng có. Dù sao, Diệp Huyền thiên phú cùng ngộ tính đều không kém, thiếu chính là thời gian cùng kim tiền, mà bây giờ, hắn hai loại đều có. Tu hành không tuế nguyệt, lại qua 10 năm, 20 năm qua, hai người sớm chiều ở chung, Diệp Huyền mỗi ngày trừ tu luyện, đều sẽ cùng Tần Quan tham khảo võ đạo. Mà Tần Quan tri thức điểm cũng phi thường uyên bác, nên nói, so với nàng uyên bác, không có bao nhiêu cái, mà lại, Tần Quan rất nhiều thời điểm còn có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, tỉ như tại thi triển chớp mắt vô địch trong nháy mắt đó, lợi dụng vô địch trong chớp mắt này, đồng thời thôi động đạo pháp trận cùng tam sinh trận, phát động một kích mạnh nhất. Diệp Huyền tự nhiên là thử, mà đang thử vô số lần về sau, kết quả chứng minh, đây là hoàn toàn có thể thực hiện. Trong chớp mắt này, hắn lợi dụng chớp mắt vô địch tính đặc thù, hoàn toàn tránh né rất hai loại trận pháp phản vệ. Không chỉ như vậy, từ nay về sau, hắn đều có thể lợi dụng chớp mắt vô địch cái kia tránh né các loại phản vệ. Đơn giản tới nói, hắn sẽ không còn bị phản vệ. Mà tại Tần Quan chỉ điểm cùng trợ giúp xuống, hắn kiếm đạo tạo nghệ cũng là đột nhiên tăng mạnh. Hắn hiện tại đã là nửa bước không cảnh minh tâm. Còn kém nửa bước, bên hồ, Tần Quan cùng Diệp Huyền đứng đấy. Tần Quan nói khẽ, ngươi bây giờ còn kém một cơ hội. Diệp Huyền gật đầu, hắn hiện tại đã là nửa bước không cảnh minh tâm, còn không có chân chính đạt tới không cảnh minh tâm, bởi vì hắn cảm giác còn có một đạo bình chướng không có đột phá. Tựu kém một chút, Tần Quan cười nói, biết cảnh giới này vì sao gọi không cảnh sao? Diệp Huyền lắc đầu, Tần Quan khóe miệng hơi dâng, chính là muốn chạy không chính mình, triệt triệt để chạy không chính mình, đi ôm ấp vũ trụ tinh không, ôm ấp vũ trụ vạn vật, sau đó thông suốt vũ trụ tinh không, thông suốt vũ trụ vạn vật. Diệp Huyền trầm mặc, Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, khoảng thời gian này tới, ta phát hiện một chuyện, người biết là cái gì không? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì? Tần Quan khẽ mỉm cười, người rất nỗ lực, cũng rất có thể chịu được cực khổ. Thiên phú cùng ngộ tính, cũng vô cùng tốt, nhưng những năm gần đây, ngươi nhưng một mực bị ra sức đánh. Ngươi biết tại sao không? Diệp Huyền trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân không phải người. Đại đạo bút chủ nhân, Tần Quan cười ha ha một tiếng, có hắn nguyên nhân. Nhưng là, cũng có chính ngươi nguyên nhân. Diệp Huyền nói thế nào? Tần Quan khẽ cười nói, thế gian cường đại kiếm tu vì sao ít như vậy? Bởi vì kiếm tu tính tình đều quá thẳng, cơ bản cũng đều không hiểu đến biến báo, loại tình huống này, như không có cường đại hậu đài chống đỡ, là dung nhan chết hiểu. Ngươi không có phát hiện sao? Một đường tới, địch nhân của ngươi vĩnh viễn đều mạnh hơn ngươi rất nhiều, cái này cường độ, nhưng thật ra là phi thường không bình thường, nhưng thay cái góc độ nghĩ, những địch nhân này, sao lại không phải chính ngươi dẫn đến? Diệp Huyền lắc đầu, ta phản đối. Tần Quan trừng mắt nhìn, ngươi nói. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cảm thấy, liền là đại đạo bút chủ nhân đang làm ta. Đại đạo bút chủ nhân, Tần Quan cười ha ha một tiếng, vậy chúng ta không thảo luận cái vấn đề này. Nói, nàng nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó nói, ngươi ở chỗ này đã tọa tu luyện, tiến vào chạy không trạng thái, ta chờ ngươi ở ngoài. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tần Quan cười cười, sau đó xoay người ly khai tiểu tháp. Trong tràng, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng nơi xa biển rộng, sau một hồi, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Tĩnh khí, ngưng thần, dần dần, Diệp Huyền bắt đầu chạy không chính mình. Tiểu tháp bên ngoài, kinh đô, Tần Quan đi tới phiến kia bờ biển, Tiểu Ái đã đợi chờ ở chỗ này. Tần Quan nhìn hướng Tiểu Ái, chuẩn bị xong chưa? Tiểu Ái gật đầu, đã hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi chủ nhân mệnh lệnh. Tần Quan gật đầu, lúc này, Ám U xuất hiện tại Tần Quan trước mặt, Ám U trầm giọng nói, các chủ, đại sở một nhóm cường giả tiến đến Quan Huyền vũ trụ. Tần Quan nhíu mày, tiến đến Quan Huyền vũ trụ. Ám U gật đầu, theo ta điều tra biết được, đại sở là bởi vì vô biên chủ ly khai vô biên vũ trụ, bởi vậy, bọn hắn bây giờ muốn nuốt lấy Quan Huyền vũ trụ, đặc biệt là chúng ta Tiên Bảo Các. Bọn hắn lần này tới, liền là tới cướp tài. Tần Quan hỏi, bọn hắn tới bao nhiêu người? Ám U trầm giọng nói, chỉ có 10 người, dẫn đầu là một tên không cảnh, mà đổi thành bên ngoài 9 người, đều là vô kiếp cảnh. Nghe vậy, Tần Quan lắc đầu nở nụ cười. Ám U có chút thi lễ, sau đó lui về một bên. Đi Quan Huyền vũ trụ. Hiện tại Quan Huyền vũ trụ là ai đang tỏa chấn? Thanh Khâu A, Thanh Khâu liền tỏa chấn Diệp Huyền hậu viện. Trong thiên địa này, ai có thể tới diệt Quan Huyền vũ trụ? Tần Quan nói, đừng để ý tới bọn hắn. Nói xong, nàng xoay người rời đi, Tiểu Ái, đi theo ta. Tiểu Ái vội vàng đi theo. Nguyên địa, Ám U lặng yên biến mất. Quan Huyền vũ trụ, Diệp Huyền mặc dù đã rời đi, nhưng là, hiện tại Quan Huyền vũ trụ nhưng phát triển phi thường nhanh chóng, mà lại, còn càng ngày càng phồn hoa. Trong sân, Thanh Khâu ngồi ở một bên đọc sách, ở trước mặt nàng cách đó không xa, là An Lan Tú. An Lan Tú xếp bằng ngồi dưới đất, đang tu luyện. Từ Diệp Huyền rời đi sau, An Lan Tú mỗi ngày liền theo Thanh Khâu tu luyện, mà dưới sự chỉ điểm của Thanh Khâu, An Lan Tú tăng lên cũng là to lớn. Lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên từ một bên đi tới. Nhìn thấy Mạc Niệm Niệm, Thanh Khâu thả xuống thư tịch, sau đó nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, khẽ mỉm cười, Niệm Niệm cô nương, tất cả an bài xong. Mạc Niệm Niệm gật đầu, nàng hiện tại là thiên đạo chi chủ, trưởng quản lấy Quan Huyền vũ trụ sở hữu thiên đạo, mà bây giờ, nàng tự cho những cái kia thiên đạo an bài địa phương. Mỗi cái thế giới, đều có một cái thiên đạo tại giám sát. Không phải giám sát chúng sinh, mà là giám sát Quan Huyền thư viện. Quan Huyền thư viện quy mô hiện tại là càng lúc càng lớn, Thanh Khâu cùng Diệp Huyền lo lắng nhất liền là Quan Huyền thư viện nội bộ mục nát, bởi vậy, bọn hắn tại ban đầu lúc liền đã thiết lập một cái đôn đốc viện, chuyên môn giám sát Quan Huyền thư viện, nhưng cái này còn xa xa không đủ. Bởi vậy, Thanh Khâu lại thiết lập Thiên Đạo viện, mà Mạc Niệm Niệm liền là Thiên Đạo viện viện chủ. Thiên Đạo viện cùng cái khác viện bất đồng, bởi vì Thiên Đạo viện không tại trong học viện, có thể nói là độc lập với thư viện bên ngoài, đồng thời phụ trách giám sát Quan Huyền thư viện hết thảy viện. Bất quá, Thiên Đạo viện chỉ có giám sát quyền, không có tham dự quyền. Mạc Niệm Niệm ngồi đến Thanh Khâu trước mặt, cười nói, Thanh Khâu cô nương, hiện tại Quan Huyền vũ trụ phát triển rất nhanh chóng, qua không được bao lâu, một loại trật tự mới liền sẽ xây thành, lúc kia, toàn bộ Quan Huyền vũ trụ tại vũ trụ mịt mờ này bên trong sẽ không giống bình thường. Thanh Khâu gật đầu, hy vọng như vậy. Mạc Niệm Niệm cười nói, sự tình đã làm thỏa đáng, ta cũng muốn ly khai. Thanh Khâu nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, ly khai. Mạc Niệm Niệm gật đầu, thế giới bên ngoài càng rộng lớn, muốn đi xem một chút. Thanh Khâu khẽ gật đầu, cũng là, cái kia Niệm Niệm cô nương đi đường cẩn thận. Mạc Niệm Niệm đứng dậy, cười nói, Thanh Khâu cô nương người cũng là. Nói xong, nàng chính muốn rời đi, mà đúng lúc này, Quan Huyền thư viện trên không, hơn 10 đạo cường đại khí tức cuốn tới. Mạc Niệm Niệm cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ở chân trời xuất hiện mười mấy tên cường giả, dẫn đầu chính là một tên hắc bào lão giả. Đại sở, hắc bào lão giả nhìn xuống phía dưới, nói là Quan Huyền thư viện người phụ trách. Phía dưới, Thanh Khâu khẽ mỉm cười, ta là. Hắc bào lão giả nhìn xem Thanh Khâu, đầu hàng, hoặc là chết, ngươi tuyển. Thanh Khâu trầm mặc một lát sau, nói, ngươi muốn nói như vậy nói, vậy ta chỉ có thể để ngươi không lời có thể nói. Âm thanh hạ xuống. Suy, không có dấu hiệu nào ở giữa, hắc bào lão giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Phía dưới, Thanh Khâu thần sắc bình tĩnh, trừ anh của ta, không ai có thể ở trước mặt ta trang bức. Mọi người, chương 2497, tại hạ Diệp Huyền. Đi theo lão giả tới những cái kia đại sở cường giả trực tiếp mộng. Bị miểu sát, đạt tới không cảnh minh tâm trưởng lão liền như thế bị miểu sát. Trong chớp mắt này, những cái kia đi theo hắc bào lão giả tới cường giả là triệt để mộng bức. Trong lúc nhất thời, bọn hắn không biết là nên trả lại là tiến. Một người trong đó đột nhiên đứng dậy, hắn căm tức nhìn Thanh Khâu, chúng ta là Bỉ Ngạn Tinh đại sở. Suy, còn chưa có nói xong, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua hắn giữa lông mày, âm thanh im bặt mà dừng. Thanh Khâu nhìn về chân trời mấy người, ta chỉ nhận anh của ta, cái khác đều không nhận. Âm thanh hạ xuống, nàng hợp chỉ một dẫn. Suy, trong nháy mắt, vậy còn dư lại đầu người trực tiếp cùng nhau bay ra ngoài. Thanh Khâu lòng bàn tay mở ra. Một sợi kiếm quang rơi vào nàng lòng bàn tay biến mất không còn tăm hơi. Một bên, Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua Thanh Khâu, cười nói, Thanh Khâu cô nương, ngươi chi kiếm đạo, mới là ba kiếm bên dưới vô địch. Thanh Khâu khẽ mỉm cười, ta không thể so bọn hắn kém. Mạc Niệm Niệm có chút ngẩn người, sau đó giơ ngón tay cái lên, nghiu nghiu nghiu. Ha ha, Thanh Khâu cô nương, sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng xoay người ngự kiếm mà lên, trực tiếp biến mất tại tinh không phần cuối. Thanh Khâu nhìn xem sâu trong tinh không, nói khẽ, Niệm Niệm cô nương, người rất tốt. Nói, nàng khẽ mỉm cười, sau đó ngồi đến một bên, tiếp tục xem sách. Quan Huyền vũ trụ là Diệp Huyền hang ổ, ai cũng không thể tới làm phá hư. Đại sở giới, một tên người áo đen đột nhiên bước nhanh đi vào trong đại điện, người áo đen đối phía trên sở nam làm một lễ thật sâu, tộc trưởng, cửu trưởng lão bọn hắn hồn bài vỡ vụn. Sở nam hai mắt híp lại, bị giết, người áo đen gật đầu, đúng. Sở Nam trầm mặc sau một hồi, nói khẽ, nhìn tới, cái này vô biên vũ trụ còn là có bản lĩnh. Người áo đen trầm giọng nói, tộc trưởng, muốn hay không điều tra một thoáng bên kia. Sở Nam thần sắc bình tĩnh, điều tra, mặc dù hắn đối đại sở rất có lòng tin, nhưng vẫn là muốn cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Người áo đen có chút thi lễ, sau đó lặng yên thối lui. Trong điện, Sở Nam cau mày, nội tâm của hắn bên trong dâng lên một tia bất an. Đến hắn loại này cấp bậc cường giả. Kỳ thật có thể cảm thụ đến một chút không biết nhân quả, đương nhiên, nếu như đối phương quá mức cường đại, hắn là không cảm giác được. Tỷ như, vô biên chủ loại này cấp bậc tồn tại. Hắn tại đối mặt vô biên chủ lúc, tự không cách nào cảm thụ đến bất kỳ nhân quả, cái này cũng là hắn vì sao kiêng kỵ như vậy vô biên chủ nguyên nhân. Mà bây giờ, hắn cảm giác đến một tia bất an. Cái này chút bất an, hắn không biết nguồn gốc, vô biên vũ trụ, Sở Nam đứng dậy, hắn đi tới ngoài đại điện. Hắn nhìn hướng xa xôi vô biên vũ trụ, khi hắn nhìn hướng vô biên giờ vũ trụ, nhưng cái gì cũng không cảm giác được. Sở Nam trầm mặc sau một hồi, hắn xoay người rời đi. Hắn vẫn là không yên lòng, xem như tộc trưởng, hắn tự nhiên là phải cẩn thận. Một lát sau, Sở Nam đi tới miếu cổ, Nhìn thấy Sở Nam đến tới, miếu cổ tự nhiên là hoan nghênh, mở ra cửa miếu, đem Sở Nam đón vào. Sở Nam đi tới một gian thiền phòng, trong thiền phòng ngồi một lão tăng, chính là miếu cổ trụ trì Tăng Âm. Sở Nam chắp tay trước ngực, Tăng Âm đại sư, người am hiểu quẻ tượng một đạo, còn mời là ta bói một quẻ. Tăng Âm chắp tay trước ngực, lấy ra hợp lại lá thăm, sau đó nói, Sở thí chủ, mời. Sở Nam tiếp lấy ống thẻ lắc lắc, rất nhanh, một chi lá thăm bay ra. Nhìn đến căn kia lá thăm, Tăng Âm mí mắt nhất thời vì đó nhảy dựng, nhưng giấu giếm rất sâu. Sở Nam nhìn hướng Tăng Âm, Tăng Âm thần sắc bình tĩnh, Sở thí chủ muốn hỏi gì? Sở Nam nhìn thẳng Tăng Âm, ta Sở ra tương lai. Tăng Âm chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, chúc mừng Sở thí chủ, này lá thăm là đại cát, theo quẻ tượng biểu hiện, Sở ra có người chủ hiện thế, đem mang theo Sở ra siêu việt năm đó Sở ra tiên tổ thời kỳ huy hoàng. Nói, hắn đối Sở Nam giơ ngón tay cái lên, đại Sở, vô địch. Sở Nam có chút ngẩn người, sau đó nói, Tăng Âm đại sư, nhưng là thật. Tăng Âm chắp tay trước ngực, người xuất gia, không đánh lừa dối. Sở Nam cười ha ha một tiếng, sau đó nói, đa tạ. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Trong thiện phòng, Tăng Âm nhìn xem trong tay căn kia lá thăm, trầm mặc sau một hồi, nói khẽ, đại hung. Lúc này, Tăng Âm trong đầu, một đạo hung tợn âm thanh đột nhiên xuất hiện, lão bất tử, người xuất gia dùng lòng giả từ bi, người từ bi đây. Tăng Âm thần sắc bình tĩnh, cùng ta có quan hệ gì? Âm thanh kia âm thanh lạnh lùng nói, rõ ràng đại hung, người nhưng lửa hắn đại cát. Cái này gọi không có quan hệ gì với ngươi thắt. Tăng Âm hai mắt chậm chậm đóng lại, tọa sơn quan hổ đấu, ta miếu cổ mới có thể ra đầu. Thanh âm kia nói, giả dối. Tăng Âm khẽ mỉm cười, hòa ái vô cùng, năm đó đại Sở bức ta miếu cổ sư tổ tự tuyệt tại trước núi sự tình, ngươi quên a? Âm thanh kia trầm mặc, Tăng Âm đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa ngoài núi, nói khẽ, phàm bỉ ngạn tinh vực thế lực, nghịch hắn đại Sở ý nguyện người, có qua kết cục tốt sao? Nói, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, hết thảy đều nhân quả. Năm đó đại Sở bức tử ta miếu cổ sư tổ, hôm nay, ta âm hắn đại Sở một đạo. Thật có thể nói là nhân quả tuần hoàn, không phải không báo, thời điểm chưa đến mà thôi. A-di-đà Phật, Kinh Đô, Tần Quan đứng tại bờ biển, gió biển kéo tới, mái tóc của nàng bị thổi cao cao bay lên, nàng hai tay chắp sau lưng, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên đi đến nàng bên cạnh. Diệp Huyền, Tần Quan quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, khóe miệng hơi dâng, không cảnh minh tâm. Diệp Huyền gật đầu, Tần Quan khóe miệng tiếu dung mở rộng, diệt đại Sở. Nói, nàng đột nhiên búng tay một cái, nhìn thấy cái này búng tay, Diệp Huyền nheo mắt, Thanh Khâu nha đầu kia liền là ưa thích búng ngón tay. Một cái búng tay một cảnh giới. Đúng lúc này, nơi xa cái kia mặt biển đột nhiên sôi trào lên. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng trước mặt hải vực, vô tận hải vực tựa như sôi trào nước lăn lộn, dọa người vô cùng. Đúng lúc này, mặt biển đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một cái to lớn hình trụ chậm chậm xông ra, mà lúc này, toàn bộ trong kinh đô trên không xuất hiện vô số tinh lam sắc vòng sáng, những này vòng sáng cao tốc vận chuyển, từng đạo kinh khủng linh khí không ngừng tuôn ra, sau cùng hội tụ ở căn kia hình trụ bên trong. Rất nhanh, hình trụ chậm chậm bay ra mặt nước, trăm vạn trượng dài, một cỗ cảm giác áp bách phả vào mặt, Diệp Huyền nói khẽ, đây là, Tần Quan đưa tay vuốt vuốt bên tai bị gió thổi loạn sợi tóc, nói khẽ Chu Thần. Trong đó chứa đựng trên trăm ước chồng công kích trận pháp, những trận pháp này hỗ trợ lẫn nhau, nếu là đồng thời vận chuyển, có thể sản sinh vật chất tụ biến hiệu ứng, bởi vậy, mỗi một loại trận pháp uy lực sẽ gia tăng gấp mấy trăm lần. Nói, nàng xoay người nhìn hướng sâu trong tinh không, tọa độ, bỉ ngạn tinh, đại Sở giới. Oanh, đúng lúc này, viên kia chư thần đột nhiên phóng lên cao, trực tiếp biến mất tại sâu trong tinh không. Tần Quan đột nhiên nói khẽ kỳ thật, mọi người đều cho là ta tu chính là khoa học kỹ thuật chi đạo, đương nhiên. Cái này cũng không có sai, bất quá, đại gia không biết là, vùng vũ trụ này bản thân một chút đạo pháp tri thức tựu rất lợi hại, không quản là đạo pháp của ngươi trận còn là ta viên này chư thần, càng nhiều vận dụng nhưng thật ra là vùng vũ trụ này tri thức, chỉ bất quá, ta đưa chúng nó tăng cường. Nói, nàng khẽ mỉm cười, kỳ thật, giống như Thanh Nhi cô nương lời nói, khoa học kỹ thuật chi đạo cùng thần đạo, vốn là một đạo. Khác biệt duy nhất chính là, thần đạo tu tự thân, khoa học kỹ thuật chi đạo tu ngoại vật. Nói xong, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, Thanh Nhi cô nương ngày đó lời nói kia, kỳ thật không chỉ là nói với ta, cũng là nói với ngươi. Thần đạo tu tự thân, khoa học kỹ thuật chi đạo tu ngoại vật, cho nên, ngươi không muốn kháng cự ngoại vật, biết sao? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, gật đầu, tốt. Tần Quan cười nói, ta cần ngươi giúp ta ngăn trở Sở Nam. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tốt. Diệp Huyền xoay người liền muốn rời đi. Lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, ngươi thông minh như vậy, nên biết ta vẫn luôn là tại lợi dụng ngươi, đúng không? Diệp Huyền dừng bước lại, trầm mặc. Tần Quan khẽ mỉm cười, người người này, liền là dễ lừa, người khác đối ngươi một chút tốt, ngươi liền sẽ bị người khác lừa gạt. Diệp Huyền nhìn hướng Tinh Không Thân Mặc, nói khẽ, Tần Quan, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là nghĩ lấy khoa học kỹ thuật chi đạo nhảy ra hiện hữu hạn chế, như ba kiếm như vậy không chịu đại đạo bút chủ nhân hạn chế, đúng không? Tần Quan gật đầu, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tần Quan, vì cái gì? Tần Quan trầm mặc, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tốt, ta không hỏi. Tần Quan nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi không tức giận ta lợi dụng ngươi sao? Diệp Huyền phản vấn, chúng ta là bằng hữu không? Tần Quan gật đầu, Diệp Huyền cười nói, ta luôn hoa tiền của ngươi, không phải cũng là tại lợi dụng ngươi sao? Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, có lẽ vừa bắt đầu chúng ta đều là lợi dụng lẫn nhau. Nhưng là hiện tại, chúng ta là bằng hữu. Âm thanh hạ xuống, hắn xoay người ngự tỷ mà lên, trong chớp mắt chính là biến mất tại tinh không phần cuối. Tần Quan nhìn phía xa sâu trong tinh không, trầm mặc rất rất lâu về sau, nói khẽ, phụ thân, cuối cùng sẽ có một ngày, ta đem đứng tại đại đạo bút mặt chủ nhân phía trước, nhường hắn tự thân phục sinh ngươi, để ngươi cùng mẫu thân đoàn tụ. Bỉ Ngạn Tinh, đột nhiên, toàn bộ Bỉ Ngạn Tinh sôi trào lên, tựa như sóng chiều lăn lộn. Toàn bộ Bỉ Ngạn Tinh vực chấn kinh, mọi người cùng đều xoay người nhìn hướng phía bắc, rất nhanh, mọi người thấy một quả toàn thân bốc lên hỏa diễm to lớn hình trụ tê liệt thời không, hướng phía đại sở giới chạy đi. Có người tại công kích đại sở, tất cả mọi người chấn động, đại sở giới, trong điện, Sở Nam tựa như cảm ứng đến cái gì, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, hắn đã trên bầu trời đại sở giới, hắn ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy thần sắc. Mà giờ khắc này, đại sở giới bên trong, vô số cường giả đều tại nhìn xem sâu trong tinh không viên kia chu thần. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ tử vong khí tức. Sở Nam thần sắc cũng là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn biết, cái đồ chơi này nếu là rơi xuống, toàn bộ đại sở giới đều đem hóa thành hư vô. Sở Nam đột nhiên giận hét, sở hữu phòng ngự trận khởi động. Ầm ầm, trong nháy mắt, toàn bộ đại sở giới bên trong, sở hữu phòng ngự trận pháp nhao nhao khởi động. Sở Nam nhìn xem cái kia đã đi tới đại sở giới trên không chu thần, trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn lòng bàn tay mở ra, một mảnh lá cây xuất hiện ở trong tay hắn, mà đúng lúc này, cách đó không xa thời không đột nhiên nứt ra, một tên nam tử chậm rãi đi ra. Người tới, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn xem tay kia bên trong cầm lá cây Sở Nam, khẽ mỉm cười, tại hạ Diệp Huyền, chuyên tới lấy các hạ trên cổ đầu người. Chương 2498, tận lực, lấy các hạ trên cổ đầu người. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, cái kia Sở Nam thần sắc một dữ tợn, nội chỉ Diệp Huyền, người thì tính là cái gì? Cũng xứng khiêu chiến ta. Âm thanh hạ xuống, trong tay hắn phiến kia lá cây đột nhiên bay ra, như một thanh phi đao trực tiếp chém về phía Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, đột nhiên, hắn hướng phía trước xông lên, bỗng nhiên rút kiếm chém xuống một kiếm. Oanh, một kiếm này chém xuống, trực tiếp chạm ngừng phiến kia lá cây rạn nứt, nhưng lại chưa tiêu mất, không chỉ như vậy, vô số lực lượng kinh khủng còn đang không ngừng oanh kích lấy Diệp Huyền thanh huyền kiếm. Lá cây phía trước, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hai tay cầm thanh huyền kiếm bỗng nhiên hướng phía trước ép một chút. Oanh, cái này ép một chút, cái kia một mảnh lá cây trực tiếp phá nát, hóa thành hư vô. Diệp Huyền chợt lui trăm trượng, nơi xa, cái kia Sở Nam trong mắt lóe lên một vệt chấn kinh, không cảnh minh tâm. Hắn giờ phút này, trong lòng xác thực khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới, phía trước vẫn chỉ là thần kiếp cảnh Diệp Huyền, lúc này vậy mà đã đạt đến không cảnh minh tâm. Tốc độ nhanh như vậy, Sở Nam trong lòng dâng lên một tia đề phòng, hắn cũng không dám khinh thị bất luận người nào, đặc biệt là một vị siêu cấp yêu nghiệt thiên tài, loại thiên tài này, thường thường đều có vượt cấp chiến đấu thực lực, giống như Sở Thiên một dạng. Mà liền tại hắn chấn kinh lúc, viên kia chư thần đã tiến vào đại sở giới bên trong, vô số phòng ngự trận tại viên này chư thần trước mặt tụ tựa như giòn giấy đồng dạng, vừa chạm vào mà bại. Một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng càn quét mà xuống. Phía dưới, vô số đại sở trong mắt cường giả tràn đầy hoảng sợ cùng thần sắc. Tuyệt vọng, giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên cảm giác đến có chút tuyệt vọng. Bởi vì lý trí nói cho bọn hắn ngăn không được cỗ này lực lượng kinh khủng. Sở Nam trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, tất cả mọi người lui. Phải đến Sở Nam mệnh lệnh, đại sở giới bên trong, sở hữu đại sở cường giả hướng thẳng đến bốn phía độn đi. Mà Sở Nam lật tay lại, liền muốn ngăn cản viên kia chu thần, mà đúng lúc này, một sợi kiếm quang đột nhiên chạm tới trước mặt hắn. Sở Nam giận dữ, cút, âm thanh hạ xuống, hắn bỗng nhiên xoay người, đấm ra một quyền. Một quyền này, bao hàm vô số vũ trụ lực lượng. Diệp Huyền không dám chủ quan, trực tiếp thôi động thanh huyền trong kiếm đạo pháp trận cùng tam sinh trận, trừ cái đó ra, hắn còn lập tức thúc dục tự thân huyết mạch chi lực cùng với nhân gian kiếm ý, còn có chớp mắt vô địch. Đem hết toàn lực một kiếm, hắn kiến thức qua loại này phá tâm cảnh đỉnh cấp cường giả, bởi vậy, hoàn toàn không dám chủ quan, hắn biết, một cái chủ quan, có thể sẽ mất mạng. Hai người trực tiếp cứng rắn, ầm ầm, theo một đạo kinh thiên nổ vang tiếng vang vọng, một mảnh kiếm quang đột nhiên nổ bể ra tới, Diệp Huyền Liên Miên chợt lui ngàn trượng xa. Vừa mới ngừng lại, tay phải hắn trực tiếp dạn nứt ra. Một kích này, hắn như cũ rơi xuống hạ phong, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngự kiếm mà lên, xoay người độn đi. Bởi vì viên kia chu thần đã rơi xuống, nhìn thấy viên kia chu thần đã rơi xuống, Sở Nam muốn rách cả mí mắt, hắn không có để ý viên kia chu thần, mà là tay phải hướng phía nơi xa muốn độn đi Diệp Huyền một chảo, cho lão phu lưu lại chôn cùng. Oanh, một chảo này, Diệp Huyền vị trí cái kia một phiến thời không đột nhiên toái diệt, vô số lực lượng kinh khủng tự bốn phía tuôn hướng Diệp Huyền, đem Diệp Huyền ngạnh sinh sinh lưu tại nguyên địa. Mà lúc này, viên kia chu thần đã hạ xuống, ầm ầm, đột nhiên, một đóa dài tới mấy chục triệu dặm to lớn mây hình nấm tự đại sở giới bên trong phóng lên cao. Oanh, vẻn vẹn trong nháy mắt, toàn bộ đại sở giới hóa thành hư vô, không chỉ như vậy, đại sở giới trên không cái kia một mảnh tinh không cũng tại thời khắc này triệt để bị xóa đi. Toàn bộ Bỉ Ngạn Tinh một trận đất rung núi chuyển, vô số thời không vỡ vụn. Đại địa chấn, Bỉ Ngạn Tinh bên trong, vô số cường giả hoảng hốt. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Miếu cổ, trên đỉnh núi, miếu cổ Tăng Âm nhìn xem đại sở giới phương hướng, khi thấy đóa kia to lớn vô cùng mây hình nấm lúc, Tăng Âm chắp tay trước ngực, nói khẽ thật là lớn mây. Lúc này đại sở giới đã bị xóa đi, đen kịt một mảnh thời không bên trong, Sở Nam nhìn xem bốn phía, cả người đầu một mảnh trống rỗng. Hắn giờ phút này, khóe miệng mang theo huyết, trên thân càng là khắp nơi đều là thương. Vừa rồi cái kia bùng nổ, hắn cũng là bị trọng thương. Liền hắn đều bị trọng thương, huống chi đại sở trong tộc những người khác. Lúc này, một tên trọng thương hắc y lão giả đột nhiên xuất hiện tại Sở Nam bên cạnh, run giọng nói tộc trưởng. Chỉ có 36 người chạy ra ngoài, người còn lại. Nghe vậy, Sở Nam sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Tựa như nghĩ đến cái gì, Sở Nam ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tĩnh mịch tinh không bên trong, Diệp Huyền tự đứng ở nơi đó. Hắn tự nhiên không có chết, tại cỗ lực lượng kia nổ tung lên lúc, hắn không chỉ thúc dục quan huyền giáp, còn đem thanh huyền kiếm hóa thành thanh huyền bao kiếm trên người mình, trọng yếu nhất chính là, hắn còn thi triển ra chớp mắt vô địch, để cho mình trong nháy mắt đó ở vào vô địch trạng thái. Bởi vậy, hắn lông tóc không tổn hại. Nhìn thấy Diệp Huyền hoàn hảo vô khuyết, Sở Nam sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, hắn căm tức nhìn Diệp Huyền, đáng chết. Ngươi đáng chết, âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, trực tiếp một quyền đánh phía Diệp Huyền. Ầm ầm, một quyền này ra, cái này hoàn toàn tĩnh mịch thời không trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, thể nội huyết mạch chi lực cùng nhân gian kiếm ý điên cuồng phun trào, sau một khắc, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một kiếm chém ra. Thanh huyền trên kiếm, hai loại trận pháp thôi động, ầm ầm, Diệp Huyền một kiếm này ra, một đạo lực lượng hủy thiên diệt địa tự hắn thanh huyền trong kiếm càn quét mà ra. Mà khi hai cỗ lực lượng tiếp xúc trong nháy mắt đó, oanh, vô số kiếm quang toái diệt, Diệp Huyền điên cuồng chợt lui, mà tại hắn lui trong nháy mắt đó, Sở Nam trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, tốc độ cực nhanh, sau đó một chỉ điểm hướng Diệp Huyền giữa lông mày. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, chính muốn xuất kiếm, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác trước mặt Sở Nam động tác giống như trở nên chậm lại. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, ám đạo không tốt, vội vàng chém xuống một kiếm, nhưng mà, đã trễ, Sở Nam cái kia một chỉ trực tiếp điểm tại hắn giữa lông mày. Ầm ầm, trong nháy mắt, Diệp Huyền chợt lui 10 vạn trượng. Diệp Huyền vừa mới dừng lại, tạch tạch, trên người hắn kiện kia kinh khủng quan huyền giáp trực tiếp nứt ra. Mà lúc này, Sở Nam lại lần nữa xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, lần này, Diệp Huyền ngửi được tử vong khí tức. Cùng phá tâm cảnh cường giả đối địch, người đối diện không phải một người, mà là toàn bộ vũ trụ. Bởi vì đối phương có thể liên tục không ngừng theo cái này vô tận trong vũ trụ hấp thu lực lượng, mà lại không có bất kỳ phản phệ. Đây chính là phá tâm cảnh. Bây giờ cái này toàn bộ Bỉ Ngạn tinh vực, duy nhất một tên phá tâm cảnh. Sở Nam nhìn xem gần trong gang tấc Diệp Huyền, thần sắc vô cùng dữ tợn, chết đi. Âm thanh hạ xuống lúc, hắn đã một chỉ điểm hướng Diệp Huyền giữa lông mày. Lúc trước một chỉ, quan huyền giáp chặn lại Sở Nam cái kia một chỉ phần lớn lực lượng, nhưng là hiện tại, quan huyền giáp đã báo hỏng. Tại thời khắc mấu chốt này, Diệp Huyền đột nhiên thôi động tâm pháp kim cương bất hoại thể. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền toàn bộ thân thể trực tiếp biến thành màu vàng óng. Cùng lúc đó, Diệp Huyền tay phải vừa chuyển, một kiếm vắt ngang mà ra, chém thẳng Sở Nam phần bụng. Hắn không có tránh né, không có phòng ngự, bởi vì không còn kịp rồi. Sở Nam tốc độ so với hắn phải nhanh rất nhiều rất nhiều. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể lấy mạng đổi mạng. Lúc này, Sở Nam ngón tay đã điểm tại Diệp Huyền giữa lông mày, mà cơ hồ là cùng một thời khắc, Diệp Huyền kiếm cũng gọt đi ra. Oanh, suy, Diệp Huyền cả người trong nháy mắt trực tiếp bay ra ngoài trong nháy mắt đó, trên người hắn kim quang từng tấc toái diệt, tại kim quang toái diệt đồng thời, hắn nhục thân cũng tại từng chút nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Sở Nam không có lại xuất thủ, hắn cúi đầu nhìn mình phần bụng, hắn phần bụng chỗ, có một vết kiếm hằn sâu, máu tươi, chính liên tục không ngừng tự hắn thể nội tràn ra. Thụ thương, Sở Nam ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa bay ra ngoài Diệp Huyền, trong mắt lại thêm một tia ngưng trọng. Không cảnh, mặc dù chỉ là kém một cảnh, nhưng là hắn biết, cái này một cảnh ý vị như thế nào, mang ý nghĩa trời cùng đất khác biệt. Có thể nói, hai cảnh bên trong, chênh lệch chỉ ít mấy chục lần. Hắn trước đó, có thể dễ dàng chớp nhoáng giết chết không cảnh minh tâm cường giả, mà giờ khắc này, hắn lại không có thể làm đến, không chỉ như vậy, còn bị thương đến. Sở Nam nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tuy là địch, nhưng hắn không thể không thừa nhận, người trẻ tuổi trước mắt này xác thực rất ưu tú. Có thể càng như vậy, đối phương tựu càng đáng chết. Đại Sở sở dĩ có thể một mực bị Ngạn Tinh xưng bá, cũng là bởi vì Đại Sở một mực đem tiềm ẩn địch nhân bóp chết trong trứng nước. Chỉ cần không phải Đại Sở thiên tài cùng yêu nghiệt, chỉ cần là quá mức xuất chúng, đều đáng chết. Sở Nam nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, tay phải hắn nhẹ nhàng hướng bụng mình ép một chút, cái này ép một chút, hắn thể nội một sợi kiếm khí trực tiếp bị ngạnh sinh sinh bức ra. Cái này sợi kiếm khí là vừa rồi Diệp Huyền thanh huyền kiếm chém vào hắn thể nội, nghĩ muốn phá hư hắn thể nội sinh cơ. Bước ra kiếm khí về sau, Sở Nam nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền, tựa như một cái huyết nhân, nhục thân mặc dù cũng không có toái diệt, nhưng cũng đã dạn nứt thành hình mạng nhện, chỉ cần đụng một cái tựu nát. Sở Nam nhìn xem Diệp Huyền, hôm nay, người giết ta Đại Sở vô số tộc nhân, diệt ta Đại Sở căn cơ, ngày mai, ta đem giết hết người quan huyền vũ trụ tất cả mọi người, ta muốn dùng đầu của bọn hắn để tế điện hôm nay ta Đại Sở chết đi tộc nhân. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, Diệp Huyền trước mặt, một đạo thời không đột nhiên nứt ra, Sở Nam xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn lần nữa một chỉ điểm hướng Diệp Huyền giữa lông mày. Nhìn xem trước mặt cái kia chỉ điểm một chút tới, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại thành cây kim trạng, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Bình tĩnh, giờ khắc này, đối mặt tử vong trong chớp mắt này, hắn ngược lại trở nên bình tĩnh lại. Gọi người, hắn đương nhiên có thể gọi người, thế nhưng là, hắn không muốn gọi người, nếu như đối phương quần ẩu. Nếu như đối phương cảnh giới cao hơn chính mình ra rất nhiều, vậy hắn khẳng định sẽ không chút do dự gọi người. Nhưng là, đối phương không có quần ẩu, đối phương cũng liền chỉ so hắn Diệp Huyền cao hơn nhất giai. Hắn không nghĩ, đã từng lão cha có thể vượt cấp khiêu chiến, chính mình dựa vào cái gì không được. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, thể nội, huyết mạch điên cuồng phun trào, cùng lúc đó, linh hồn hắn cùng nhục thân tại thời khắc này trực tiếp bốc cháy. Đốt hồn, thiêu đốt nhục thân, cái gì gọi là mạnh nhất một kiếm? Liền là dùng hết thảy, hắn đã từng chưa hề từng làm như thế, bởi vậy, hắn chưa bao giờ biết mình trung cực hạn ở nơi nào. Giờ khắc này, hắn dùng sinh mệnh mình ra một kiếm này. Một kiếm này ra, chết sống có số, tương lai tại ngày. Như thắng, hắn vui, như bại, hắn nhận, cả đời này, người có thể tận qua toàn lực. Giờ khắc này, hắn hết, oanh, đúng lúc này, Diệp Huyền huyết mạch trong cơ thể chi lực kịch liệt run lên, sau một khắc, những huyết mạch này trực tiếp phát sinh chất biến. Xa xôi vô tận sâu trong tinh không, một tên thân mang thanh sam trường bào nam tử đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn mình thân thể, giờ khắc này, huyết mạch của hắn vậy mà tại rung động. Chương 2499, bất khuất, nam tử áo xanh bên cạnh, một tên thân mang áo bào tím nữ tử xoay người nhìn hướng hắn, làm sao? Nam tử áo xanh trầm mặc một lát sau, khẽ mỉm cười, bất khuất. Tiểu tử kia trưởng thành, ha ha, bất khuất điên cuồng, hắn cuối cùng kích hoạt lên lão tử huyết mạch chân lý. Nói. Hắn giữ chặt áo bào tím nữ tử tay, cười to, ta một đời làm việc, gặp mạnh tắc mạnh, dù cho dùng hết một giọt máu cuối cùng, cũng chưa từng khuất phục, gì là điên. Gì là ma, kỳ thật liền là bất khuất, lão tử không hướng về bất kỳ ai cúi đầu, áo bào tím nữ tử nói khẽ, hắn kích hoạt lên. Nam tử áo xanh, rất là vui vẻ, đúng, áo bào tím nữ tử nói khẽ, hắn vừa có khó, thiên mệnh liền hiện thân tương trợ, mà ngươi nhưng cơ bản không xuất hiện, ngươi. Nam tử áo xanh lắc đầu. Thiên mệnh cùng ta ý nghĩ không đồng dạng, thiên mệnh là nghĩ bảo vệ hắn một đời, mà ta là hy vọng hắn có thể chính mình hộ chính mình một đời. Nói xong, hắn xoay người nhìn hướng áo bào tím nữ tử, khẽ mỉm cười, người khác vô địch cùng chính mình vô địch là không đồng dạng. Áo bào tím nữ tử gật đầu, đúng. Nam tử áo xanh nói khẽ, đều nói hổ phụ không khuyển tử, ta tự nhiên là hy vọng hắn thành long, không chỉ hy vọng hắn thành long, còn hy vọng hắn một ngày kia so với hắn lão cha ta còn muốn ưu tú. Đương nhiên, cái này rất có độ khó, ha ha. Áo bào tím nữ tử lắc đầu nở nụ cười, rất nhiều thời điểm, hắn đều ở vào tuyệt cảnh, người tựu không sợ hắn chết sao. Nam tử áo xanh cười ngạo nghễ, ai có thể giết nhi tử ta. Áo bào tím nữ tử nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, khẽ mỉm cười. Không quản là chính mình nam nhân, còn là thiên mệnh, kỳ thật đều rất yêu Diệp Huyền. Chính là chính mình nam nhân cùng thiên mệnh thích phương thức bất đồng. Đại sở giới, đương Diệp Huyền dùng huyết sinh mệnh một khắc này, hắn huyết mạch đột nhiên chất biến. Bất khuất, giờ khắc này, hắn triệt để kích hoạt điên cuồng huyết mạch bất khuất. Mà bất khuất điên cuồng huyết mạch mới thật sự là điên cuồng huyết mạch. Một đời làm việc, chưa từng khuất phục. Mà khi kích hoạt bất khuất về sau, Diệp Huyền một kiếm kia chém xuống. Oanh, một mảnh huyết sắc kiếm quang đột nhiên tự Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra. Trong nháy mắt, Diệp Huyền trước mặt Sở Nam trực tiếp chợt lui 3.000 dặm. Mà khi Sở Nam dừng lại lúc, hắn cánh tay phải trực tiếp nổ bể ra tới, hóa thành hư vô. Sở Nam mộng, không chỉ Sở Nam mộng, trong chàng những cái kia đại sở cường giả lúc này cũng mộng. Sở Nam ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tựa như một cái huyết nhân Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, ngươi. Làm sao có thể, mà nơi xa, Diệp Huyền linh hồn cùng nhục thân như cũ tại thiêu đốt, không chỉ như vậy, của hắn huyết mạch chi lực cũng tại thời khắc này triệt để sôi trào lên. Điên cuồng, chân chính điên cuồng, Diệp Huyền cầm kiếm chậm rãi hướng phía Sở Nam đi tới, mỗi đi một bước, không trung đều sẽ xuất hiện một cái huyết sắc dấu chân. Nhìn thấy Diệp Huyền đi tới, Sở Nam trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn tay trái đột nhiên hướng phía bên phải một chảo, sau đó sờ một cái. Suy, một mảnh lá cây đột nhiên xuất hiện tại hắn giữa ngón tay, sau một khắc, hai ngón có chút dùng sức, phiến kia lá cây trực tiếp bay ra ngoài. Suy, trong chớp mắt, phiến kia lá cây đã chạm tới nơi xa Diệp Huyền trước mặt. Toàn thân huyết nhân Diệp Huyền đột nhiên một kiếm đâm ra. Ầm ầm, cái kia kinh khủng lá cây trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chạm dừng ở nguyên địa, cùng lúc trước bất đồng, giờ khắc này, Diệp Huyền bản thân không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy một màn này, Sở Nam hai mắt híp lại, làm sao có thể? Lúc này, Diệp Huyền tay phải cầm kiếm xoay tròn, oanh, phiến kia lá cây ầm vang vỡ vụn, cường đại lực lượng bỗng nhiên bộc phát ra, Diệp Huyền giơ tay liền là chém xuống một kiếm. Suy, trong nháy mắt, cô kia bạo phát đi ra kinh khủng lực lượng trực tiếp hóa thành hư vô. Nơi xa, Sở Nam thần sắc nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. Hắn biết, là Diệp Huyền huyết mạch duyên cớ, Diệp Huyền huyết mạch giống như xảy ra biến dị, đây là cái gì huyết mạch, uy lực vậy mà như thế chi cường. Sở Nam trong lòng chấn động vô cùng, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một đạo huyết sắc kiếm quang tự trong chàng tê liệt mà qua. Nơi xa, cái kia Sở Nam đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn hướng phía trước xông lên, tay trái bỗng nhiên đấm ra một quyền. Giờ khắc này, hắn cũng không dám lại có mảy may bảo lưu, dùng thân thể làm môi giới, điên cuồng hấp thu cái này vô tận vũ trụ lực lượng. Một quyền này uy lực, so trước đó đều muốn cường. Ầm ầm, đột nhiên một mảnh huyết sắc kiếm quang nổ bể ra tới, Diệp Huyền cùng Sở Nam đồng thời chợt lui. Mà liền tại cái này chợt lui lúc, Sở Nam đồng tử bỗng nhiên co lại, bởi vì hắn phát hiện, một thanh kiếm lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn sau đầu. Trảm tương lai, mà lại, Diệp Huyền lần này là trực tiếp thúc giục tam sinh trận pháp. Sở Nam trong lòng hoảng hốt, một kiếm này xuất hiện cực kỳ quỷ dị, Sở Nam trước đó đều không thể phát giác, tức thì chỉ có thể bị động phòng thủ. Bất quá, hắn phản ứng cũng cực nhanh. Đường chuôi kiếm này xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn chính là bỗng nhiên xoay người cánh tay trái hoành ngăn. Oanh, thanh huyền kiếm trực tiếp chạm tại Sở Nam trên cánh tay trái, Sở Nam cánh tay trái trong nháy mắt rạn nứt ra, mà đúng lúc này, Sở Nam trở tay bắt lại thanh huyền kiếm, trong mắt của hắn lóe qua một vệt dữ tợn, nhìn lão phu nát ngươi kiếm này. Âm thanh hạ xuống, hắn tay trái bỗng nhiên dùng sức. Cái này hơi dùng sức, nhưng rất khó lường. Bởi vì giờ khắc này thân thể của hắn ngay tại hấp thu vô cùng vô tận vũ trụ lực lượng, bởi vậy, cái này hơi dùng sức tương đương với dùng toàn bộ vũ trụ chi lực phá hủy thanh huyền kiếm. Niềm tin của hắn tràn đầy, nhưng mà sau một khắc, hắn trực tiếp mộng, oanh, vô số lực lượng kinh khủng đánh vào thanh huyền trên kiếm, mà thanh huyền kiếm vậy mà lông tóc không tổn hại. Sở Nam đầy mặt khó có thể tin, cái này, lúc này, thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp tránh thoát Sở Nam tay, bay đến nơi xa Diệp Huyền trong tay. Sở Nam nhìn hướng nơi xa tràn đầy là huyết Diệp Huyền, thần sắc vô cùng ngưng trọng, người đó là cái gì kiếm? Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, hướng thẳng đến Sở Nam vào tới. Suy, kiếm quang tê liệt hết thảy. Sở Nam hai mắt híp lại, đối mặt Diệp Huyền cái này kinh khủng một kiếm, hắn tự nhiên là không còn dám có chút chủ quan, tức thì hướng phía trước xông lên, tay trái bỗng nhiên đấm ra một quyền. Đại đạo đơn giản nhất, hắn hiện tại đã không cần dùng bất luận cái gì ngoại vật. Đương nhiên, nếu có Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm loại này cấp bậc thần vật, hắn tự nhiên còn là sẽ dùng, đáng tiếc là hắn không có. Nhiều khi, ngoại vật vẫn là vô cùng hương. Ầm ầm, rất nhanh, Diệp Huyền cùng Sở Nam lần nữa đại chiến cùng một chỗ. Mà lần này, Diệp Huyền không có rơi vào hạ phong, hai người chiến một cái lực lượng ngang nhau. Rất nhanh, Sở Nam dần dần ở vào hạ phong, bởi vì Sở Nam bắt đầu kiêng kỵ Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm cùng với Thanh Huyền trong kiếm hai loại trận pháp, hắn căn bản không dám đón đỡ Diệp Huyền kiếm, mà lại, Diệp Huyền cảm giác tựa như là uống thuốc đồng dạng, càng đánh càng mạnh. Sở Nam sắc mặt vô cùng khó coi, qua một hồi, Sở Nam sách lược cải biến, trực tiếp biến thành kéo. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Diệp Huyền hiện tại là đang tiêu hao sinh mệnh mình, nếu không, căn bản không phải là đối thủ của hắn, mà hắn chỉ cần kéo xuống, Diệp Huyền liền sẽ hao hết sinh mệnh, tự giết. Mà Diệp Huyền nhục thân cùng linh hồn cũng tại thời khắc này từng chút tan biến. Mà liền tại thời khắc mấu chốt này, nơi xa thời không đột nhiên nứt ra, Tần Quan xuất hiện ở trong sân. Khi nhìn thấy Diệp Huyền tình huống lúc, Tần Quan sắc mặt nhất thời biến đổi, nàng đột nhiên cả giận nói, xuất động. Âm thanh hạ xuống, mấy ngàn trụ hạm đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Tần Quan chỉ vào nơi xa những cái kia còn sống sót đại sở chủ nhân, cả giận nói, oanh tạc bọn hắn. Phải đến Tần Quan mệnh lệnh, mấy ngàn trụ hạm đột nhiên bay lên, trụ hạm phía trên, sở hữu thần cơ phóng lên cao, sau đó hướng phía đám kia đại sở cường giả phát xạ. Nơi xa, cái kia một đám đại sở cường giả trong lòng hoảng hốt, nhao nhao ngăn cản. Mà một bên, cái kia Sở Nam tắc sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn trực tiếp từ bỏ Diệp Huyền, sau đó xuất hiện tại đám kia đại sở cường giả trước mặt, hỗ trợ ngăn cản những cái kia thần cơ công kích. Đại sở đỉnh cấp cường giả, cơ bản đều đã đi tới cổ hoang, toàn bộ đại sở bên trong, hiện tại biết đánh nhau nhất, tụ hắn vị tộc trưởng này, nếu như hắn không ngăn cản những này trụ hạm, vậy trong này tộc nhân thật muốn triệt để chết hết. Bởi vậy, hắn hiện tại là trực tiếp không lo được Diệp Huyền. Tần Quan đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm. Nhìn thấy một màn này, Tần Quan đồng tử bỗng nhiên co lại, gia hỏa này liền chính mình đều chém. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền Thanh Huyền kiếm tại cách Tần Quan đỉnh đầu còn có nửa tấc lúc, Thanh Huyền kiếm ngừng lại. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Tần Quan, một lát sau, run giọng nói tiền. Tiền, giết trước mắt nữ nhân, nhưng là không còn tiền dùng. Tần Quan trừng mắt liếc Diệp Huyền, sau đó trực tiếp bắt lại hắn tay phải, mang theo hắn biến mất ở trong sân. Theo Tần Quan biến mất, những cái kia trụ hạm cũng là nhao nhao rời đi. Sở Nam không có truy, lúc này, hắn đã không dám đuổi. Hắn kiêng kỵ Diệp Huyền, càng kiêng kỵ kia gọi Tần Quan nữ tử. Diệp Huyền đánh lộn, có chút không bình thường, mà cái này Tần Quan, quả thực liền là phi thường không bình thường. Tất cả đều là một chút cái gì loạn thất bát tao quỷ đồ chơi. Hắn thấy cũng chưa từng thấy qua. Sở Nam nhìn xem bốn phía, lúc này đại sở giới đã không có. Sở Nam cả người thất thần, có điểm giống như nằm mơ. Đại sở giới không còn, liền như thế không còn. Lúc này, một tên hắc y lão giả đi đến Sở Nam bên cạnh, hắn do dự một chút, sau đó nói, tộc trưởng, chúng ta bây giờ nên như thế nào? Sở Nam trầm mặc, nên như thế nào? Sở Nam hai mắt chậm chậm đóng lại, chúng ta khinh địch. Khinh địch, hắc y lão giả nhưng là lắc đầu, không phải chúng ta khinh địch, mà là chúng ta không nghĩ tới, cái kia tiên bảo các chủ vậy mà có được loại kia kinh khủng sát khí. Sở Nam trầm mặc không nói, hắn xác thực không nghĩ tới Tần Quan vậy mà có được loại kia kinh khủng siêu cấp sát khí, trực tiếp đem toàn bộ đại sở giới phá hủy. Hắc y lão giả do dự một chút, sau đó nói, thông chi cổ hoang thiên hành trưởng lão bọn hắn sao? Sở Nam trầm mặc, hắc y lão giả nhắc nhở, cái kia Diệp Huyền khôi phục về sau, cùng cái kia tiên bảo các chủ nhất định trở về chốn cũ. Chúng ta nếu là không trêu người trở về, cái này bị ngạn tinh vực liền muốn rơi vào trong tay bọn họ. Sở Nam hai mắt chậm chậm đóng lại, ta hiện tại càng lo lắng vấn đề là, cái này Diệp Huyền cùng cái kia Tần Quan còn có hay không cái khác át chủ bài. Nói, hắn lắc đầu, truyền lệnh, thông chi thiên hành, trong tộc có biến, mau trở về. Nhất định phải giao người trở về, nếu không, đại sở căn cơ liền không có. Đại sở sở dĩ có thể thiết lập một chi quân viễn chinh, cũng là bởi vì dùng bỉ ngạn tinh vực làm căn cơ tại, đại sở nội tình liền tại. Nếu là bỉ ngạn tinh vực rơi vào trong tay người khác, cái kia đại sở quân viễn chinh cũng liền tương đương không có căn. Chi kia quân đội, là cần tiền tài cung dưỡng.